nhưng tự cổ chí kim, lớn lớn bé bé trận pháp vô số kể, mấy trăm thật sự xem như thiếu. Nhiếp Thiên không quen biết trước mắt trận pháp cũng bình thường. Có xong việc vụ sở các đồng sự hỗ trợ, kế tiếp tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Đại gia giúp đỡ phá mắt trận sau mai phục tụ linh phủ. Nay trận pháp bài trừ khi quả thực sẽ không đả thương người. Trận pháp tuy phá hư, nhưng quanh mình âm sát còn không thể nhanh chóng diệt trừ, chỉ có thể từ Thẩm Dư Huệ hỗ trợ. Cho nên chờ đến buổi tối, 38 cái trận pháp rốt cuộc toàn bộ bài trừ, chung quanh âm sát cũng tất cả đều bị Thẩm Dư Huệ hấp thu rớt. Mắt thấy sắc trời đã thực ám, trận pháp cũng đã toàn bộ xử lý xong, đại gia trở lại dưới chân núi, đi cận hỉ tới tổ trạch thượng. Trong núi 38 chỗ trận pháp, trong đó liền bao gồm cận hỉ tới phần mộ tổ tiên, cận hỉ tới phụ thân trước 2 năm mất, liền chôn ở phần mộ tổ tiên thượng. Này 38 chỗ trận pháp chung phần mộ, trong đó mai táng thi thể, nhất lâu đã không sai biệt lắm 3 năm, gần nhất chỉ có một nguyệt tả hữu. Trên đường trở về, Oanh Oanh vẫn luôn nắm Thẩm Dư Huệ bàn tay, hắn lòng bàn tay lạnh lẽo, bởi vì hắn hàng năm âm sát cuốn thân, cho nên trên người hơi thở đều là có chút lạnh. Oanh Oanh cùng hắn luyến ái nửa năm, mỗi tháng chỉ có thể thấy thượng một hồi, theo lý thuyết đã thói quen hắn quanh thân hơi thở, nhưng tổng cảm giác hôm nay hắn lòng bàn tay càng thêm lạnh lẽo chút. Kia 38 chỗ trận pháp còn cùng Oanh Oanh tưởng tương đồng, đều là cùng một ngày nội bày ra trận pháp, thậm chí thời gian có thể ngắn lại đến nửa ngày. Bởi vì nàng có thể cảm thụ âm sát khí tức cùng phân mộ trung tẩu thi luyện chế tốc độ đều là tiếp cận. Cũng chính là 38 cái trận pháp là trong khoảng thời gian ngắn bày ra tới. Các nàng 6 cá nhân tiêu phí một ngày mới đem sở hữu trận pháp xử lý rớt, bày trận người lại bất quá nửa ngày liền bố hảo sở hữu trận pháp. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đừng lo lắng. Thẩm Dư Huệ tựa biết được Oanh Oanh trong lòng suy nghĩ, nắm chặt tay nàng tâm, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ bồi ngươi. Ân. Oanh Oanh theo tiếng, lặng lẽ nắm chặt sư huynh bàn tay. Trở lại cận hỉ tới tòa nhà thượng, cận hỉ tới đã chuẩn bị tốt cơm chiều, hắn thỉnh chấn trên đầu bếp tới làm. Làm một bàn cơm nhà, hương vị còn rất không tồi, ăn qua cơm chiều, cận hỉ tới mới dám hỏi, đại sư nhóm, trên núi sự tình thế nào? Nhiếp Thiên Đạo, cận tiên sinh không cần lo lắng, trên núi trận pháp đều đã giải quyết. Hôm nay đã quá muộn, buổi tối chúng ta sẽ ở tạm ở cận tiên sinh trong nhà, ngày mai sáng sớm rời đi. Cận hỉ tới vội nói, tự nhiên, phòng cho khách ta đều đã chuẩn bị, đại sư nhóm các ngươi một lát liền có thể đi nghỉ ngơi. Thượng Minh Tắc đứng ở bên ngoài trong viện cùng Bàng Thụ Minh hội báo hôm nay tình huống. Bàng Thụ Minh hỏi, không tìm được 7 trận người. Thượng Minh nói, không đâu, này trận pháp không sai biệt lắm nửa tháng phía trước bày ra, như thế nào cha? Bóng người đều tìm không thấy, chỉ có thể về sau chú ý. Bất quá này 7 trận người là thật có điểm lợi hại, vạn nhất thật làm ra chút cái gì tổn hại dân chúng sự tình, sợ cũng chưa người ngăn được, hiện tại đáng sợ nhất chính là hắn ở nơi tối tăm, lại động cơ không rõ. Chỉ có thể làm các nơi đều chú ý chút. Bàng Thụ Minh nhịn không được thở dài, nguyên tưởng rằng Oanh Oanh tu vi đã đủ cao, hiện tại xuất hiện cái không biết tên 7 trận người, vẫn là có chút khủng hoảng. Buổi tối, đại gia sớm ngủ hạ. Đêm nay, Oanh Oanh không ngủ, tu luyện cả đêm, vẫn luôn chú ý trong nhà mặt tình huống. Nhưng là cả đêm qua đi, cái kia bạch sắc nhân ảnh vẫn là không có xuất hiện. Ngày hôm sau, liền trong nhà cuối cùng tàn lưu kia điểm linh khí cũng tiêu tán sạch sẽ. Oanh Oanh bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng cận hỉ tới nói thật, nhìn dáng vẻ kia bạch sắc nhân ảnh là cái gì đã vô giải. Cận gia tổ trạch cũng không trang bị cả mạ giạt, kia bạch sắc nhân ảnh cũng không tiếp tục xuất hiện quá, các nàng tổng không thể vẫn luôn chờ đợi. Cận hỉ tới trần chờ nói, kia đồ vật có thể hay không tiếp tục xuất hiện. Oanh Oanh thở dài, sợ là sẽ không. Ta hoài nghi phía trước ngươi trong nhà bạch sắc nhân ảnh cùng sau núi những cái đó trận pháp có quan hệ, nếu bạch sắc nhân ảnh thật là 7 trận người, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục lưu tại nơi đây, nơi này đã bại lộ, hắn không lưu lại tất yếu, cho nên cận tiên sinh ngươi cũng không cần lo lắng, làm kia thủ trạch người cũng không cần lo lắng. Nói cũng kỳ quái, Oanh Oanh là càng thêm không hiểu kia 7 trận người muốn làm gì. Hắn bày ra những cái đó trận pháp, nói trắng ra là, đối người thương tổn ngược lại không có rất lớn, 7 trận trong lúc cũng không thương quá người sống. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tìm không thấy 7 trận người, Oanh Oanh trong lòng liền tồn sự kiện nhi, dầu gì không vui. Sáng sớm, nàng lại đi theo Thẩm Dư Huệ còn có cận hỉ qua lại đến nội thành. Cận ra sự tình tạm thời xem như giải quyết, bất quá Bàng Thụ Minh lo lắng, lưu lại Thượng Minh cùng Nhiếp Thiên ở Thông Dương trấn trên nhiều trụ mấy ngày, nhìn xem có vô mặt khác gì thường. Cũng bởi vì lần này 7 trận luyện chế tẩu thi chuyện này, Bàng Thụ Minh đuổi kịp đầu nói thanh. Phía trên đã đi xuống mệnh lệnh, làm các nơi nghiêm khắc chấp hành hỏa táng, về sau nếu lại có người trộm thổ táng liền trọng phạt. Nhưng này quy định cũng chính là kinh thành phụ cận còn tuân thủ chút, xa xôi chút vùng núi đều là thổ táng, là vô pháp cả nước quan khống, muốn ngăn đón người luyện chế tẩu thi không quá khả năng. bất quá tổng hảo quá cái gì đều không làm. Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ trở lại kinh thành nhiệt độ không khí so thành phố Ninh Bắc thấp rất nhiều. Kinh thành đã bắt đầu hạ tuyết. Oanh Oanh tới kinh thành chính là bái kiến Bành lão, đi theo đi cận gia tổ trạch xử lý sự tình, còn chưa đi qua Thẩm gia. Trở lại kinh thành, Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ trở về Thẩm gia tòa nhà và ở. Oanh Oanh cũng trụ không được bao lâu, lại có một cái tuần nên ăn Tết, nàng ăn Tết khẳng định phải về thành phố Ninh Bắc đi theo người nhà một khối ăn Tết. Thời tiết quá lạnh, Thẩm Mẫu cũng không lôi kéo Oanh Oanh đi dạo phố, bắt đầu làm người giao hàng tận nhà cùng các nàng chọn lựa. Nay đại khái chính là hào môn sinh hoạt đi. Oanh Oanh trong lòng nhớ sự tình, lại lo lắng sư huynh đem những cái đó âm sát đều hấp thu rất đối thân thể có ảnh hưởng, bất quá quan sát một cái tuần, sư huynh cũng không lo ngại, thậm chí tu vi nâng cao một bước. Quả thực, sư huynh sử dụng âm sát tới tu luyện. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Oanh Oanh đấy lòng luôn có chút ẩn ẩn bất an. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng, mặc kệ dùng linh khí vẫn là âm sát tới tu luyện, xem chính là nhân tâm, mà không phải mặt khác. Chương 110 đệ 110 chương. Chương 110. Thượng Minh cùng Nhiếp Thiên ở Thông Dương Trấn lại đãi một cái tuần, Thông Dương Trấn cũng không bất luận cái gì tình huống dị thường phát sinh, cận gia tổ trạch cũng lại vô xuất hiện cái gì bạch sắc nhân ảnh, bọn họ hai người mới rời đi Thông Dương Trấn. Oanh Oanh khi đó đã trở về thành phố Ninh Bắc, trừ bỏ đáy lòng nhớ thương Thông Dương Trấn kỳ quái trận pháp, sư minh vô dị thường, nàng trong lòng cũng dần dần yên ổn chút, đi theo Thẩm gia người trụ cùng nhau vẫn là thực vui vẻ, Thẩm gia người đều thực sủng hắn, chờ nàng hồi thành phố Ninh Bắc thời điểm, Thẩm gia người đều rất không tha. Bất quá vẫn là làm Thẩm Dư Huệ đưa Oanh Oanh qua đi sân bay. Mỗi lần hai người như vậy qua lại phi, rời đi khi Oanh Oanh trong lòng luôn là không tha. Nàng ở như thế nào, cũng bất quá là cái 17-18 tuổi thiếu nữ, gặp được thích người, mãn trái tim đều là hắn. Lần này cũng không ngoại lệ, Oanh Oanh trở lại thành phố Ninh Bắc mới vừa xuống phi cơ liền cùng Thẩm Dư Huệ gọi điện thoại qua đi, thanh âm không tự giác liền mềm đi xuống. Sư Minh, ta mới vừa xuống phi cơ, trong chốc lát đi về trước, trễ chút ở cùng ngươi liêu. Thẩm Dư Huệ nói, ân, lúc này muốn qua đi xem dưỡng sinh nguyện trang hoàng sao. Hắn cũng là biết được Oanh Oanh mua dư vận may khách sạn, mở rộng dưỡng sinh nguyện sự tình. Oanh Oanh không tự giác gật đầu, đối, sư minh, ta hãy đi trước nhìn xem bên kia trang hoàng như thế nào. Dưỡng sinh nguyện sự tình nàng cũng vẫn luôn nhớ thương ở. Hai người trên đường cũng đang nói chuyện, Oanh Oanh trực tiếp qua đi dưỡng sinh nguyện bên kia nhìn nhìn trang hoàng. Toàn bộ khách sạn muốn toàn bộ trọng trang, tổng cộng 4 tầng. Không sai biệt lắm yêu cầu hơn một tháng mới có thể trang hoàng hảo, công trình lượng là rất đại. Oanh Oanh qua đi nhìn mắt, trang hoàng khá tốt. Xem qua dưỡng sinh nguyện trang hoàng, Oanh Oanh mới trở về nhà. Không sai biệt lắm tới rồi đại niên 30, lưu mẹ phải đi về cùng người nhà ăn Tết. Oanh Oanh các nàng mỗi năm đều là đi theo thi gia người cùng nhau quá năm, năm nay cũng không ngoại lệ, năm nay thi gia người lại đây Oanh Oanh trong nhà ăn Tết. Cơm tất niên ngày đó, thi gia người đều lại đây Oanh Oanh ra biệt thự. Hai cái biểu ca, Thi Phong Thi Trúc cũng đều lại đây. Thi Trúc năm nay còn ở đọc đại học, hắn đọc sách địa phương vừa không ở thành phố Ninh Bắc cũng không ở Kinh Thành, ở mặt khác cái tỉnh, ngày thường chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể cùng người nhà gặp mặt. Hắn năm nay đại tam, sang năm liền đại 4 không sai biệt lắm tìm công tác thực tập. Cả gia đình ở bên nhau ăn cơm tất niên quả thật là vô cùng náo nhiệt. Ăn qua cơm tất niên, các trưởng bối đều ở dưới lầu phòng khách xem TV nói chuyện phiếm, Thi Phong kéo anh em bà con bọn tỉ muội lên lầu, đi một chút. Oanh Oanh, chúng ta đi trên lầu đánh hai thanh trò chơi. Oanh Oanh gần nhất vội, cũng chưa như thế nào cùng Thi Phong cùng nhau chơi qua trò chơi. Thi Phong một đều, Oanh Oanh liền đi theo lên lầu, Thi Việt cũng nói, ta cũng đi lên cùng các ngươi chơi. Thi Phong Nga Thanh, Đại Minh Tinh cũng bồi chúng ta chơi trò chơi sao. Hắn cùng Thi Việt chính là trời sinh không đối phó, hai người gặp mặt liền phải đấu thượng vài câu. Thi Việt gần nhất bởi vì dư âm lượn lờ tiết mục, hỏa bạo không được, hắn sinh hoạt trợ lý Vương Mỹ Chi còn nói cho Thi Việt. Hiện tại có không ít nhà đầu tư muốn tìm Thi Việt chụp quảng cáo. Thi Việt chọn cái tạp chí bịa mặt quảng cáo kế tiếp. Quá xong năm đi kinh thành vấn an Bành Lao thời điểm thuận tiện liền phải đi ca mê ra lều chụp ảnh. Nói lên Vương Mỹ Chi, nàng tuy là Thi Việt sinh hoạt trợ lý, nhưng Thi Việt hiện tại rốt cuộc là học sinh, lấy việc học làm trọng, mỗi năm cũng chính là nghỉ đông và nghỉ hè mới qua đi kinh thành đi theo lao sư học thanh nhạc hoặc là thu tiết mục chụp quảng cáo gì đó. Thi Việt nói là chỉ nghĩ làm ca khúc. Nhưng hắn hiện tại chỉ tham gia quá một cái tuyển tú tiết mục, còn chưa tới ra đĩa nhạc tổ chức buổi biểu diễn như vậy cấp bậc, công ty ký xuống hắn, tổng không thể thâm hụt tiền, cho nên hắn cũng rất săn sóc công ty, quảng cáo này đó vẫn là tiếp một ít. Vương Mỹ Chi thân vì Thi Việt trợ lý, năm trước mùa hè Thạch Tú nhảy lầu tử vong sự tình nàng đều là danh mạch. Cũng là chính mắt nhìn thấy Oanh Oanh bản lĩnh, liền đem chuyện này đuổi kịp lần lượt báo cáo. Vàng rực giải trí thượng tầng này đó giám đốc đồng sự nhóm ngay từ đầu không quá tin tưởng, sau lại phát hiện cổ giã bỗng nhiên xin lỗi bỏ tù tin tức, hơn nữa nguyên bản khí quan suy kiệt chỉ còn 2 tháng thọ mệnh hình ra lão thái gia bỗng nhiên có thể đi có thể nhảy có thể thấy khách lạ, sau đó cơ bản kinh thành thượng tầng vòng đều biết được oanh chuyện này, vàng rực giải trí những cái đó giám đốc đồng sự nhóm mới biết được Vương Mỹ nói đến đều là thật sự, bọn họ cũng làm sợ nhảy. Dựng, sau lại ngâm lại bọn họ cũng không trải qua trái pháp luật chuyện này. Lúc trước đi tìm thi ra 2 tỷ đệ không có làm cái gì quá mức chuyện này, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, vang dược thượng tầng cũng không dám thật sự đắc tội Thi Việt. Còn một lần nữa cùng Thi Việt ký kết hợp đồng, 1 năm 1 tục, hơn nữa Thi Việt về sau mặc kệ là tiếp quảng cáo vẫn là ra đĩa nhạc, công ty cũng chỉ thu 1% tiền thuê, như vậy hiệp ước điều kiện cơ hồ tương đương đem Thi Việt cung phục ở. Oanh Oanh cũng biết được vàng dược ý tứ, cho nên khoảng thời gian trước vàng dược chi nhánh công ty tuyển chỉ còn có phong thủy. Cũng đều là nàng giúp đỡ xem. Thi Việt chọn Hạ Mi, không phản ứng Thi Phong, mấy người đi trên lầu chơi game. Bên ngoài rơi xuống tuyết, mấy cái huynh đệ tỷ muội nhóm ngồi ở đại đại trong phòng khách khai trò chơi. Thi Phạm thực mau đem người kéo vào trong trò chơi, đang chuẩn bị bắt đầu, oanh oanh kêu đỉnh, từ từ, ta kêu ta bạn trai cùng nhau tới chơi game. Thi càng biểu tình bình đạm, hắn biết oanh oanh cùng Thẩm Dư Huệ ở bên nhau đều nửa năm. Bất quá oanh oanh không cùng hai cái biểu ca nói qua. Lời này vừa ra, Thi Phong vẻ mặt dấu chấm hỏi, oanh oanh, ngươi nói cái gì? Ngươi, này liền giao bạn trai sao? Không phải cùng ngươi nói hiện tại nhưng đừng cùng trường học nam sinh kết giao, bọn họ đều dựa vào không được, tuổi quá tiểu. Thi Phong xoạch xoạch nói một đống, oanh oanh cười nói, hắn lớn tuổi ta hơn 2 tuổi, niên cấp vừa lúc xứng đôi. Vẫn là đại biểu ca Thi Trúc tương đối bình tĩnh chút, hỏi, oanh oanh bạn trai là ai? Oanh oanh nói, là Thẩm học trưởng, năm nay năm nhất, hắn cũng cùng ta xem như sư huynh muội quan hệ. Không sai biệt lắm 5 tháng trước chúng ta bắt đầu kết giao. Nói là kết giao, kỳ thật cùng trước kia cũng không quá lớn khác biệt, hai người chỉ là quan hệ càng thêm thân mật chút. Nàng niên cấp rốt cuộc nhỏ chút, mới 17, chân chính muốn làm chút giữa tình lữ thân mật sự tình cũng muốn chờ đến niên cấp lớn chút nữa, ngày thường sư huynh nhiều nhất thân thân cái chán của nàng. Thi Trúc nghe nói quá Thẩm Dư Huệ tên, đối người khác có chút hiểu biết, hắn cũng biết oanh oanh không phải xúc động người, đối chính mình tương lai có quy hoạch. Liền cô mẫu đều bất quá hỏi hoành hoành tình yêu sự tình, cho nên bọn họ rõ ràng liền hảo. Thi Phạm vừa nghe, càng thêm không yên tâm, còn không phải là phía trước cùng chúng ta đánh quá trò chơi tên kia sao. Hắn cùng Thẩm Dư Huệ cùng nhau đánh quá trò chơi, phía trước liền cảm thấy không thích hợp, không nghĩ tới hoành hoành thật bị hắn cấp bắt góc. Hoành hoành cười nói, Phạm Phạm ca, ta biết đúng mực, ta cũng thực thích hắn, hy vọng có thể cùng hắn có cái tốt tương lai, cho nên cũng hy vọng có thể được đến biểu ca chúc phúc. Nàng đều như vậy nói. Thi Phạm cũng liền minh bạch oanh oanh thật sự thực thích Thẩm Dư Huệ, suy nghĩ hạ phía trước cùng Thẩm Dư Huệ chơi trò chơi kia vài lần, kỳ thật cũng có thể nhìn ra hắn thích biểu muội, lại biết được nhân phẩm của hắn cùng thân thế, không khỏi thở dài, hảo hảo, ta đã biết, oanh oanh nhanh lên kéo hắn vào đi. Oanh oanh đem sư huynh cũng kéo vào tới cùng nhau cho chơi. Các huynh muội 4 người hơn nữa Thẩm Dư Huệ vừa lúc 5 người, mở ra giọng nói chơi trò chơi. Chơi đến 12 giờ, bên ngoài pháo tiếng vang lên tới. Vượt đêm giao thừa mới tính qua đi. Cứu cứu bà ngoại cùng biểu ca bọn họ cũng đều trở về nhà. Oanh oanh cùng người nhà cũng đều tẩy tẩy ngủ hạ. Oanh oanh rửa mặt trải đầu qua đi nắm di động đứng ở phòng ngủ cửa sổ thượng nhìn bên ngoài giữa không trung nở rộ pháo hoa. Nàng cấp sư huynh gọi điện thoại qua đi, mới vừa vang một tiếng, bên kia liền truyền được, bên trong truyền đến sư huynh ôn nhu thanh âm, oanh oanh. Oanh oanh gương mặt hơi hơi nóng lên, cười nói, sư huynh, tân niên vui sướng. Oanh oanh, tân niên vui sướng. Bên kia thanh âm có chút trầm thấp, hơi hơi mang theo chút ý cười, liêu oanh oanh tim đập lợi hại. Oanh oanh nắm chặt di động ngồi ở phô mềm mại thảm lông cửa sổ thượng, sư minh, giúp ta cùng bá phụ bá mẫu còn có ra ra mãi mãi nói tiếng tân niên hảo, chúc bọn họ tân niên vui sướng. Bên kia cười nhẹ thành, hảo, chờ đầu năm nhị qua đi, ta lại đây thành phố Ninh Bắc. Oanh oanh tự nhiên là nguyện ý. Oanh oanh nhớ tới năm trước sự tình, nhịn không được hỏi, sư minh, ngươi hiện tại có hay không thoải mái địa phương? Sư huynh nói đến cùng là nhân loại, liền tính tu luyện công pháp đặc biệt, nhưng hấp thu quá nhiều âm sát, tóm lại không tốt lắm, liền tính sự tỉnh qua đi hơn một tuần, oanh oanh cũng còn nhớ thương. Thẩm Dư Huệ hòa nhã nói, oanh oanh đừng lo lắng, cũng không lo ngại. Đợi 2 ngày, Thẩm Dư Huệ lại đây thành phố Ninh Bắc, hai người gặp mặt, nhìn thấy sư huynh khí sắc thực hảo, tu vi càng tiến thêm một bước, oanh oanh dần dần yên tâm. Sư huynh ở thành phố Ninh Bắc để lại không sai biệt lắm một cái tuần, trường học cũng đã khai giảng. Oanh oanh cũng khôi phục học sinh sinh hoạt. Nàng còn có chút lo lắng thông dương chấn chuyện này, đi học sau còn cấp bảng thụ minh gọi điện thoại hỏi qua, bàng thụ nói rõ Thông Dương trấn đã không có gì dị thường địa phương. Tới rồi không sai biệt lắm 2 tháng đế, Hồng Liên dưỡng sinh nguyện trang hoàng hoàn thành, tổng thể trang hoàng đều là tương đối cổ xưa, cùng tổng cửa hàng trang hoàng không sai biệt lắm. Đại khách đại sảnh trang hoàng là hoanh hoanh cố ý công đạo quá, nàng bố trí cái nho nhỏ tụ linh trận, có cái nho nhỏ núi giả cùng hồ nước, bên trong gieo trồng mãn ao lá sen cùng một đóa tươi đẹp kiểu mỹ hoa sen. Nhìn đến này đại đóa tầng tầng lớp lớp hoa sen, các khách nhân mới ý thức được vì cái gì cái này dưỡng sinh nguyện sẽ lấy Hồng Liên mệnh danh. Dưỡng sinh nguyện tuy nói 2 tháng đế cũng đã trang hoàng hảo, không sai biệt lắm 3 tháng trung tuần mới bắt đầu buôn bán. Lâu 1 là đại khách đại sảnh, 2-3-4 lâu chính là các khách nhân Mỹ Dung nghỉ ngơi chỗ ngồi. Nói là Mỹ Dung, kỳ thật cùng tổng cửa hàng bên kia không sai biệt lắm, đều là rửa mặt mát xa làm mặt nạ tùng gân cốt, làm xong này bộ, khách nhân cơ bản cũng liền ngủ rồi. Chứ bỏ này đó, mỗi người còn có một ly miễn phí hoa hồng trà cùng một đĩa quả làm có thể ăn. Đều là hoanh hoanh động phủ bên trong. Nàng động phủ lại lục tục gieo trồng không ít cây ăn quả cùng hoa hồng, trừ bỏ hoa hồng, còn loại có cúc vàng thọ, hoa bách hợp, cúc hoa, hoa nhài. Này đó trà hoa công hiệu các không giống nhau. Cúc vạn thọ có thể tinh luyện làm thuần lộ, đối chứng viêm da thịt có phi thường tốt chấn định công hiệu. Khác cúc hoa, hoa nhài, hoa bách hợp đều có thể dùng để làm trà hoa. Này đó trà hoa cùng cúc vạn thọ thuần lộ không sai biệt lắm đều là 3 tháng trung tuần mới bắt đầu ở hai nhà trong tiệm phỏng vấn dùng, hưởng ứng phi thường hảo. Nguyên bản chỉ có một gian cửa hàng thời điểm, luôn có người xếp hàng, hiện tại có chi nhánh, vẫn là 3 tầng, thêm lên lớn lớn bé bé phòng thượng 100 gian phòng là có. Cứ như vậy, khai trương ngày đầu tiên cũng là chật ních trạng thái. Chương 111 đệ 111 chương. Oanh Oanh muốn vội vàng học tập tu luyện, còn muốn bang nhân xem chuyện này, cơ hồ ngày chủ nhật thời điểm cũng chưa cực nghỉ ngơi thời gian. Nàng trước mắt cũng chính là ở thành phố Ninh Bắc cùng kinh thành tương đối nổi danh. Thỉnh nàng hỗ trợ xem sự tình cũng cơ bản đều là này hai cái địa phương người. Bởi vì ngày thường bận quá, Oanh Oanh không như thế nào nhọc lòng quá dưỡng thân huyền sự tình, cho nên Oanh Oanh trực tiếp làm giả thiến làm dưỡng sinh huyền tổng giám đốc, trừ bỏ nhận người khi, Oanh Oanh sẽ tự mình xem hạ thông báo tuyển dụng giả đệ đi lên hồ sơ cùng ảnh chụp, còn lại sự tình toàn bộ đều là giả thiến ở xử lý. Oanh Oanh cảm thấy mợ giả thiến rất thích hợp tổng giám đốc chức vụ, nàng chưa cho giả thiến cố định tiền lương, cho nàng phần trăm tam cổ phần. Thực tế Oanh Oanh hiện tại cơ hồ không thế nào thiếu tiền. Hai cái dưỡng sinh nguyện vận chuyển lên nói, không ra một năm, nàng là có thể đem ngân hàng cho vay toàn bộ cấp còn thừa. Còn thừa cơ bản không có gì tiêu tiền địa phương, kỳ thật từ khi mẫu thân thân thể hảo lên, nàng đã không vội mà luyện đan, chờ sang năm nàng động phủ bên trong dược liệu là có thể đủ thu, sau đó dùng để luyện đan. Bất quá một tháng có thừa, Hồng Liên dưỡng sinh nguyện cơ bản liền ổn định xuống dưới, sinh ý đặc biệt hảo, hai cái địa phương sinh ý đều là chật ních. Hồng Liên dưỡng sinh nguyện thanh danh thậm chí còn truyền tới nơi khác. Này vốn chính là một cái internet tin tức thực phát đạt thời đại, dưỡng sinh nguyện hiệu quả lại cực hảo, thanh danh tự nhiên còn truyền tới bên ngoài, kỳ thật cũng đều là thành phố Ninh Bắc này đó tiểu phú bà nhóm cảm thấy dưỡng sinh nguyện hiệu quả thật sự thích liền cùng thân thích các bằng hưu nói, sau đó lại đi vây trên cổ phát biểu chút cảm khái cùng ảnh chụp. Vây trên cổ vừa lúc có cái kêu phi phi phi quân đại về, xem như nửa cái mỹ dung bắt chủ, cũng coi như nửa cái đánh giả bắt chủ. Sẽ thường xuyên đi đánh giả một ít vong hồng nhóm an lợi đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da, người khác phát một ít tương đối nổi danh ăn uống ngủ nghỉ nàng cũng sẽ đi đánh giả, miệng phi thường sắc bén, bất quá cũng bởi vì cái này phong cách ở vây trên cổ thực nổi danh, cái này đại vê có tiền, cũng là thật sự có điểm bản lĩnh, rất nhiều vong hồng an lợi đồ vật đều bị nàng đánh giả quá, cũng là thật sự không dùng tốt, cho nên nàng phèn rất nhiều. Đi hoanh hoanh dưỡng sinh cửa hàng cũng có rất nhiều tuổi trẻ phú nhị đại, xinh đẹp các nữ hài. Vây cổ tự nhiên chơi rất nhiều, vây trên cổ cũng có chút fans. Có chút còn xem như thành phố Ninh Bắc tiểu vong hồng. Ít nhất có 2-3 cái tiểu vong hồng ở cường đẩy Hồng Liên dưỡng sinh nguyện, cũng không biết như thế nào này 2-3 điều vây cổ đã bị phi phi phi quân cấp thấy, nàng liền đã phát cái thiệp. Phi phi phi quân, gần nhất thấy 2-3 cái tiểu tỷ muội đều ở cường đẩy một cái gọi là Hồng Liên dưỡng sinh nguyện địa phương, nói là này dưỡng sinh nguyện hiệu quả cự hảo, còn thượng tố nhan trước sau đối lập hình ảnh, nói thật. Trước sau đối lập hình ảnh đích xác thực chấn động, phía trước da thịt trạng thái thực không xong, mặt sau da thịt trạng thái cùng mỹ nhan giống nhau. Nhưng là theo ta được biết, giống nhau dưỡng sinh nguyện cùng thẩm mỹ viện không sai biệt lắm, thậm chí hiệu quả liền thẩm mỹ viện đều không bằng. Hiện tại dưỡng sinh nguyện cơ bản đều là cái gì bài độc, xoa bóp, thuốc tắm, nóng bức, còn có cái gì lợi dụng trung y tới đạt tới mỹ dung dưỡng nhan nông nỗi, nhưng thực tế hiệu quả cực nhỏ, bất quá là cái hư đầu, ít nhất bác chủ ta đi qua dưỡng sinh nguyện cũng chưa cái gì hiệu quả. Còn không bằng thẩm mỹ viện, tuy rằng cũng không thế nào đề cử thẩm mỹ viện, nhưng tổng so cái gì dưỡng sinh nguyện tới cường. Ta cũng tìm tòi qua cái này Hồng Liên dưỡng sinh huyền, nhắc tới người thật là rất nhiều, thậm chí linh kém bình, cho nên bác chủ hôm nay đối cái này dưỡng sinh huyền tò mò tới, quyết định ngày mai đi xem. Cái này dưỡng sinh huyền vị trí ở thành phố Ninh Bắc, khoảng cách bác chủ bên này kém không phải 2 cái giờ phi trình. Bác chủ ngày mai buổi sáng liền bay qua đi, hôm nay trước phát một trường tố nhan trạng thái tự chụp. Sau đó cái này bác chủ đã phát trương tố nhan trạng thái ảnh chụp. Phi Phi Phi Quân tính cách khá lớn liệt, nàng thẳng luôn chính mình hơi chỉnh quá, mở rộng khỏe mắt long quá mũi, đều là tương đối tự nhiên kiểu dáng, thật xinh đẹp, cũng rất có công nhận độ. Bởi vì nàng vẫn là cái mỹ trang bác chủ, đại gia cũng gặp qua nàng tố nhan, đều biết nàng làn da trạng thái kỳ thật không được tốt lắm, bởi vì nàng tổng thức đêm chơi game các loại, cho nên sẽ có quầng thâm mắt còn luôn thích mạo đầu, môi cũng tương đối tái nhợt tạm đạm. Phi Phi Phi Quân này thấy bổ vừa ra tới, phía dưới cũng rất nhiều fans bình luận lên. Toa toa ngủ, cái này Hồng Liên dưỡng sinh nguyện ta cũng có nhìn đến quá, thật là một lời khó nói hết, mua nhiệt độ mua quá rõ ràng, những cái đó đối lập chiếu hiệu quả tốt giống ma da, thật khi chúng ta vong hữu là ngốc tử sao. Dù sao ta không tin liền đi thứ dưỡng sinh nguyện là có thể cái này hiệu quả, chờ Phi Phi Phi Quân giúp ta đánh giả. Là phiến rừng rậm, ta cũng không tin cái này dưỡng sinh nguyện, cùng truyền. Tiêu giống nhau, hy vọng đại gia không cần mắc mưu bị lừa. Ngây ngốc chạy tới đưa tiền, này đó tiểu vong hồng vì tiền sự tình gì đều làm được, Phi Phi Phi Quân chạy nhanh đi đánh giả đi, xé rách này đó tiểu vong hồng mặt, xé rách cái này truyền. Tiêu dưỡng sinh nguyện, không ăn củ cải con thỏ, ha ha ha ha, truyền. Tiêu dưỡng sinh nguyện, cảm ơn, có bị cười đến. Ngao ô ô ô miêu, Phi Phi Phi Quân xông lên đi, mau đi đánh giả. Những cái đó bị tặc giúp đỡ Hồng Liên dưỡng sinh nguyện nói chuyện tiểu vong hồng nhóm nói cái gì cũng không nói chuyện. Chính là đạm đạm cười, từng người đã phát điều về bù, chờ các ngươi xóa bình luận và mặt thời điểm. Các vị vong hữu nhìn còn rất sinh khí, lại chạy đến tiểu vong hồng ấy bù phía dưới nói chuyện, lần này các nàng căn bản không để ý tới các vong hữu, bởi vì các nàng biết ngày mai Phi Phi Phi Quân đi đến dưỡng sinh nguyện sau sẽ phát sinh sự tình gì. Ngay kế sáng sớm, Phi Phi Phi Quân liền ngồi phi cơ qua đi thành phố Ninh Bắc. Nàng đêm qua chơi game đánh có chút vãn, 2 điểm đa tài ngủ hạ, buổi sáng 6 giờ lên đi đuổi phi cơ. Thực tế vẫn là hôn hôn chầm chầm, tính toán trên phi cơ ngủ bù. Kết quả trên phi cơ gặp phải cái tiểu hải tử, làm ầm ĩ 2 giờ qua đi, nàng chính là không ngủ, xuống máy bay sau, Phi Phi Phi Quân cả người đều có chút hư thoát. Nàng tùy tiện ăn cái cơm sáng, lúc này nàng vẫn là mang trang trạng thái, đảo cũng nhìn không ra mỏi mệt. Ăn qua cơm sáng, Phi Phi Phi Quân trực tiếp qua đi Hồng Liên dưỡng sinh nguyện. Lúc này đã 10 giờ nhiều, dưỡng sinh nguyện bắt đầu buôn bán, nàng quá khứ là đại cửa hàng. Trang hoàng cũng không tệ lắm, là nàng thích phong cách, bên trong người phục vụ tất cả đều không hóa trang, nhưng da thịt trạng thái thật sự thực không tồi, này đó người phục vụ có 20 mấy tuổi, cũng có nhìn 40 tới tuổi, tất cả đều nhìn thực thoải mái, khí sắc phi thường hảo, cùng Phi Phi Phi Quân loại này hóa trang khí sắc là rõ ràng bất đồng. Phi Phi Phi Quân có chút ngoài ý muốn, có cái 30 tới tuổi sắc mặt hồng nhuận người phục vụ lại đây ôn nhu nói, khách nhân xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Không có. Phi Phi Phi Quân nói thẳng. Ta từ nơi khác lại đây, nghe nói các ngươi dưỡng sinh nguyện hiệu quả thực hảo, cố ý tới thử xem. Nàng nhịn hạ rốt cuộc không nhịn xuống, hỏi người phục vụ, các ngươi sở hữu người phục vụ tất cả đều là tố nhan. Thật không đánh cái gì tố nhan phấn. Người phục vụ cười nói, chúng ta đích xác đều là tố nhan, bất quá son môi vẫn là có hòa đến. Phi Phi Phi Quân cũng nhìn ra được người phục vụ cũng liền đồ son môi nhan sắc còn rất đạm, tương đối thích hợp. Phi Phi Phi Quân chính mình là Mỹ Trang bác chủ. Kỳ thật nhìn ra được người phục vụ là thật sự không đánh phấn, tố nhan phấn cũng chưa đánh, nàng đấy lòng mang theo nghi vấn, nghĩ mặc kệ như thế nào, một lát liền thấy rốt cuộc. Vậy các ngươi này đó đều có cái gì hạng mục? Người phục vụ đem hạng mục đơn tử lấy lại đây cấp Phi Phi Phi Quân xem. Người phục vụ cũng không có theo sát Phi Phi Phi Quân, mà là đi đổ ly nước chanh. Kỳ thật nước chanh cũng là hoanh hoanh động phủ bên trong loại đưa tới dưỡng sinh luyện, chanh dễ dàng bảo tồn, nàng liền không cắt miếng phơi khô. Đều là mới mẻ chanh cắt miếng phao thủy cấp vào cửa khách nhân uống. Nếu là khách nhân định ra hạng mục, mới có thể tiếp tục giúp đỡ phao hoa hồng trà hoặc là khác hoa nhài hoa bách hợp trà gì đó. Phi Phi Phi Quân chính mình nhìn hạng mục đơn. Này mặt trên hạng mục đơn tử quả thực vừa xem hiểu ngay, quá ít chút, thế nhưng đều là một ly trà hoa, sau đó massage đắp mặt, này liền có thể. Phi Phi Phi Quân cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng tới khách nhân quá nhiều, lúc này mới buổi sáng 9 giờ nhiều đi, đãi khách thính đã không ít người. Thậm chí đều là tố nhan trạng thái. Phi Phi Phi Quân cảm thấy chính mình lần này căn bản sẽ không đánh giả thành công, nàng gần nhất liền phát hiện dưỡng sinh nguyện bất đồng địa phương. Đầu tiên là đái khách đại sảnh kia đóa yêu diễm xinh đẹp hồng liên hoa, sau đó người phục vụ nhóm ra thịt cùng tinh thần trạng thái, còn có lưu lượng khách. Lưu lượng khách là nhất có thể nhìn ra vấn đề. Nay mặt trên phần ăn giá cả là 1388, nếu có hội viên có thể đánh gãy, phục vụ là tam giờ nội, nếu vượt qua phục vụ tam giờ sau, mỗi giờ yêu cầu 300 phí dụ. Phi phi phi quân nhịn không được tò mò kêu tới người phục vụ, các ngươi cái này hạng mục yêu cầu 3 cái giờ. Chẳng lẽ thực sự có người sẽ ở loại địa phương này ngủ? Người phục vụ mỉm cười nói, đích xác như thế, tình hình chung tới nói, tam giờ lúc sau đại đa số khách nhân đều sẽ lựa chọn nạp phí bổ sung. Phi phi phi quân vốn dĩ chính là lại đây thì cái này dưỡng thân luyện hiệu quả, cũng không dối dám, tuyển cái phần ăn, vừa lúc còn có rảnh đơn nhân gian, người phục vụ lãnh nàng qua đi phòng đơn có sofa còn có giản đơn người giường cùng rửa mặt gian, bên trong các loại tháo trang sức đều có, người phục vụ làm nàng đi trước tháo trang sức. Phi phi phi tá song trang nhìn trong gương chính mình da thịt, nhịn không được thở dài, nàng da thịt trạng thái đích sắc không tốt, tuy rằng mỗi ngày dùng thực sang quý mỹ phẩm dưỡng da, nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc, cũng chỉ có bôi mỹ phẩm dưỡng da lúc ấy công phu da thịt trạng thái tốt hơn. Hiện tại tá song trang, nàng màu da thử cám trầm, còn có chút đậu ấn. Đang nghĩ ngợi tới, người phục vụ đưa tới chút ăn cùng uống, là ly hoa hồng trà, bên trong hoa hồng bị phao khai tựa như nở rộ hoa hồng giống nhau, còn có một đĩa quả làm, hẳn là đào làm. Nàng ngày thường không quá thích ăn đồ ăn vặt cái gì, uống lên khẩu trà hoa, hương vị nhàn nhạt mùi hoa, đặc biệt thanh đạm, uống xong thực thoải mái, tiết hầu thực thoải mái, nàng không nhịn xuống, nhéo cái đào làm ăn, đào làm hẳn là phơi khô, cũng không phải thực làm, hương vị mềm mại, thế nhưng phi thường. Thơm ngọt, thực nồng đậm quả hương khí. Phi phi phi quân thầm nghĩ, nơi này đồ vật còn rất không tồi. Uống xong trà ăn xong đào làm, vẫn là vừa rồi cái kia người phục vụ, nàng trước cấp phi phi phi quân toàn thân xoa bóp. Lực đạo cũng thực vừa phải, thực thoải mái. Phi phi phi quân đều có chút mơ màng sắp ngủ, chờ xoa bóp xong, người phục vụ lại dùng nhiệt khăn giúp đỡ nàng rửa mặt, lấy ướt đắp mặt nạ lại đây cho nàng đắp thượng. Ngay từ đầu phi phi phi quân còn có chút ghét bỏ, nàng dùng ướt đắp thủy giá cả đều thực sang quý, một bình nhỏ không sai biệt lắm ngàn nguyên, loại đồ vật khẳng định tam vô sản phẩm đi. Nàng nhịn không được hỏi, này cái gì thẻ bài? Người phục vụ ôn nhu nói, khách nhân, đây là chúng ta dưỡng sinh nguyện cúc vạn thọ thuần lộ. Ngài da thịt có chút chứng viêm, dùng cái này ướt đắp là phi thường tốt. Phi phi phi quân thầm nghĩ, quả thật là tam vô sản phẩm. Do dự hạ, nhớ tới người phục vụ nhóm da thịt, nàng rốt cuộc không ngăn cản, làm người phục vụ giúp đỡ nàng đắp mặt. Mặt nạ đắp lên mặt không bất luận cái gì đau đớn cảm giác, có thể cảm giác trên mặt da thịt thực thoải mái. Phi phi phi quân ngày hôm qua ban đêm cũng không ngủ, lúc này vây được lợi hại, đắp mặt ngủ hạ. Nói cũng kỳ quái, nàng cơ hồ là dây ngủ, nàng ngày thường có chút giấc ngủ chướng ngại. Đây cũng là hiện tại người trẻ tuổi đại đa số đều có tật xấu. Một giấc này, phi phi phi quân ngủ thật sự trầm, một đinh điểm mộng cũng chưa làm. Nàng tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều 4 điểm, ở dưỡng sinh nguyện nàng ước chừng ngủ 5 cái giờ, ngủ đến phi thường trầm, không có làm bất luận cái gì mộng, này cơ hồ là không có khả năng chuyện này, nàng ngày thường ngủ luôn là nhiều mộng. Tỉnh ngủ lại đây trạng thái cũng phi thường hảo, tinh thần khí có thể cảm giác cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Phi phi phi quân xuống giường qua đi toilet. Nhìn thấy trong gương chính mình khi nàng hơi hơi trừng lớn mắt, có chút không thể tưởng tượng sờ hướng chính mình khuôn mặt. Bất quá vừa cảm giác công phu, trên mặt nàng ám trầm thì tốt rồi rất nhiều, có chứng viêm địa phương cũng đã không đỏ, nàng lỗ chân lông không lớn, chính là da thịt có chút chứng viêm, hiện tại chứng viêm giảm bớt, da thịt sờ lên nhuyễn nhuyễn nộn nộn, hiệu quả là mắt thường có thể thấy được. Thế nhưng thực sự có như thế kỳ hiệu. Phi phi phi quân nhịn không được lẩm bẩm nói. Hiệu quả quả thực là nghịch thiên. Không phải bất luận cái gì mỹ phẩm dưỡng da thẩm mỹ viện có thể có hiệu quả, nàng lúc này đã biết vì cái gì cái này dưỡng sinh nguyện 100% khen ngợi. Bên ngoài người phục vụ thấy nàng tỉnh lại tiến vào cười nói, khách nhân ngài trên mặt chứng viêm hảo rất nhiều, da thịt có thực rõ ràng biến hóa, mấy ngày nay tốt nhất không cần hóa trang, có thể liên tục lại đây mấy ngày củng cố hạ. Phi phi phi quân tưởng cái kia ướt đắp cúc vạn thọ thuần lộ hiệu quả, nhịn không được hỏi, các ngươi cửa hàng cái kia cúc vạn thọ thuần lộ có thể bán sao? Giá cả quý chút cũng không quan hệ. Người phục vụ xin lỗi nói, khách nhân, phi thường thực xin lỗi, trong tiệm mặt thuần lộ là không đối ngoại bán. Phi phi phi quân có chút thất vọng, bất quá nàng sờ sờ gương mặt, tính toán mấy ngày nay liền ở tại thành phố Ninh Bắc, coi như lại đây du lịch. Phi phi phi quân buổi tối liền đã phát trương tự chụp thượng truyền vây cổ, hôm nay qua đi kia nuôi trong nhà sinh luyện, ngày đầu tiên hiệu quả, thật là có bị kinh hỉ đến, cảm giác lần này đánh giả sẽ thất bại, sẽ tìm được một cái làm ta khó quên địa phương. Kế tiếp ta còn sẽ liên tục đi mấy ngày nhìn xem hiệu quả. Này vây cổ phía dưới cũng rất nhiều các fan bình luận lên. Bánh trôi, này thật là chúng ta phi phi phi quân bác chủ sao. Nàng hôm nay nói chuyện ngữ khí hảo ôn nhu, bất quá trên mặt trạng thái thật sự thực rõ ràng à, ngày hôm qua kia Trương Tố Nhan chiếu kỳ thật có chút dọa đến ta, hôm nay trên mặt làn da rõ ràng hảo rất nhiều. 9 tháng phong, đích xác thực rõ ràng, cho nên có khả năng cái này dưỡng sinh nguyện là thật sự có bản lĩnh. Khó trách phía trước những cái đó tiểu vong hồng như thế chắc chắn mắng dưỡng sinh nguyện sẽ xóa bình xin lỗi. Đại Phân Nhi, chờ vài ngày sau bác chủ thể nghiệm đi, nếu thực sự có kỳ hiệu, ta tin tưởng cái này dưỡng thân nguyện sẽ phi thường rực rỡ. Tiêu Giao mênh mang, ta là thành phố Ninh Bắc người địa phương, cái này dưỡng sinh nguyện vốn dĩ liền phi thường hỏa bạo có được không? Phía trước chỉ có một nhà cửa hàng, mỗi ngày đều có người xếp hàng, lao bản thật sự thực Phật tính, rất nhiều người cầu nàng khai chi nhánh, nàng cũng chưa phản ứng, sau lại mới khai đệ nhị gian chi nhánh, quy mô cũng lớn rất nhiều, bất quá như cũ mỗi ngày đều là chật ních xếp hàng trạng thái, hiệu quả là thật sự hảo, nếu là không hiệu quả có thể chật ních. Phi Phi Phi Quân nhìn Hạ bình luận, có chút buồn ngủ, sớm ngủ Hạ. Nói cũng kỳ quái, nàng buổi chiều đã ngủ quá 5 cái giờ, hiện tại lại vẫn ngủ đến sớm. Một giấc này đến buổi sáng 6 giờ, nàng cảm thấy khí sắc xưa nay chưa từng có hảo. Buổi chiều tiếp tục qua đi dưỡng sinh nguyện, quả thật là chật ních trạng thái, Phi Phi Phi Quân còn xếp hàng 1 giờ mới đến phiên nàng. Lần này nàng như cũ có ngủ, bất quá liền ngủ 2 cái giờ, xem như ngủ ngủ trưa. Tỉnh lại sau, da thịt so ngày hôm qua càng thêm bóng loáng, chứng viêm dẫn tới hồng cơ hổ là đã không có. Phi Phi Phi Quân liên tục đi một cái tuần, nàng liền phát hiện không chỉ có là khí sắc biến hảo, da thịt trở nên cùng lột xác trứng gà dường như, ngay cả làm việc và nghỉ ngơi cũng bình thường lên, mỗi ngày 10 giờ ngủ buổi sáng 6 giờ rời giường, dậy sớm nàng chiếu gương thời điểm cũng không dám tin tưởng chính mình đôi mắt, làn da thật tốt quá, lại bạch lại nộn, còn mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá loại cảm giác này. Phi Phi Phi Quân trực tiếp chụp Trương Tố Nhan chiếu thượng truyền vây cổ. Phi Phi Phi Quân, đi Hồng Liên dưỡng sinh nguyện 7 ngày sau hiệu quả đồ, mũ quả ca mê ra mặt trước. Đại gia có thể nhìn xem ta hiện tại làn da trạng thái, cái này dưỡng sinh nguyện quá mẹ nó ngưu phê, ta thu hồi phía trước nói qua nói, Hồng Liên dưỡng sinh nguyện hiệu quả phi thường hảo, ta thậm chí đều nghĩ, nếu là ở tại thành phố Ninh Bắc nên có bao nhiêu hảo, thật hâm mộ phía trước các vị tiểu tỷ muội. Phía dưới một hàng bình luận đều khiếp sợ không được, rất nhiều đều nói xóa bỏ phía trước bình luận, cùng dưỡng sinh nguyện xin lỗi, sau đó nói cũng muốn đi thử xem hiệu quả. Có chút có tiền thật liền đi thành phố Ninh Bắc du lịch một vòng. Còn đi Hồng Liên dưỡng sinh nguyện thử một cái tuần, hiệu quả hảo đến các nàng rơi lệ, đều nhịn không được phát định vị địa chỉ cùng ảnh chụp ở vây trên cổ, nói cho đại gia cái này dưỡng sinh nguyện thái thái quá ngưu phê. Nhân này vây trên cổ đại vây chuyện này, biết Hồng Liên dưỡng sinh nguyện nhiều hết mức lên, hợp với nơi khác bằng hữu cũng sẽ lái xe lại đây. Hồng Liên dưỡng sinh nguyện hoàn toàn phát hỏa, thậm chí còn có cầu lão bản khai đệ tam gia chi nhánh. Nhưng oanh oanh căn bản không có cái này công phu, nàng mỗi ngày đều vội đến không được. Giả Thiến cũng không quá nhiều tinh lực, hai nhà cửa hàng vừa vặn tốt. Hồng Liên dưỡng sinh nguyện sinh ý phi thường hảo, rất nhiều người đều tưởng mua sắm trà hoa cùng hoa hồng cùng cúc vạn thọ thuần lộ, nhưng này đó vô pháp đối ngoại bán, chủ yếu là động phủ bên trong đồ vật vừa mới đủ cung ứng hai nhà dưỡng sinh nguyện cùng bạn bè thân thích nhóm. Lúc này đều đã tháng tư đế, mỗi ngày càng ấm áp, oanh oanh mỗi ngày muốn vội sự tình rất nhiều, nói thật, gần nhất nàng mơ hồ cảm thấy là có như vậy một đinh điểm dị thường. Từ kinh thành cận ra sau khi trở về, Oanh Oanh lại vội vàng người khác xem qua vài món chuyện này. Trong đó có hai kiện là cùng ác quỷ có quan hệ. Thế gian này quỷ chủng loại rất nhiều, phía trước Oanh Oanh gặp phải âm hồn rất nhiều đều là có nhân quả quan hệ, tử vong sau còn dừng lại ở nhân gian, cũng không sẽ hại nhân tính mệnh. Ác quỷ, xem tên đoán nghĩa chính là làm nhiều việc ác, tu quỷ đạo lại dùng để hại người. Kỳ thật như vậy ác quỷ thông thường đều là bị trấn áp ở âm phủ. Dương gian rất ít thấy, nhưng Oanh Oanh gặp phải quá hai lần. Một lần là thành phố Ninh Bắc, còn có một lần là đi gặp ở kinh thành đến sư huynh thời điểm. Nhìn thấy sư huynh chuẩn bị hồi thẩm gia, trên đường gặp được một ác quỷ đang chuẩn bị cắn nuốt một cái hải tử sinh hồn. Thẩm Dư Huệ lúc ấy trực tiếp ra tay giải quyết rất ác quỷ. Hắn ra tay chính là sử dụng âm sát, ác quỷ căn bản không địch lại, trực tiếp hồn phi phách tán. Không chỉ có như thế, đặc thù sự vụ xử lý sở còn nói cho Hoành Hoành, kỳ thật kinh thành từng có vài khởi ác quỷ cắn nuốt sinh hồn sự tình. Thượng Minh là đi vô thường, còn đi địa phủ phản ứng quá, địa phủ âm sai nói cho Thượng Minh, này đó ác quỷ nguyên bản đều bị đóng lại ở, nhưng là không biết bị ai thả đi ra ngoài, chúng nó không ngừng ở nhân gian làm hại, ngay cả âm phủ Diêm La Vương cũng thực nôn nóng, làm âm sai tới dương gian chào ác quỷ. Chương 112 đệ 112 chương. Chương 112. Đặc thù sự vụ xử lý sở còn nói cho Hoành Hoành, không ngừng kinh thành cùng thành phố Ninh Bắc, địa phương khác cũng có một ít về ác quỷ làm ác sự tình, bởi vì dựa theo Thượng nói rõ, ác quỷ từ âm phủ bị thả ra, khẳng định là chạy đến các nơi đi, hiện tại âm sai cũng đều ở chảo chúng nó, có chút đã bị bắt được, còn có chút không biết tránh ở địa phương nào, cho nên đặc thù sự vụ xử lý sở sắp tới cũng ở vội vàng chuyện này. Đại đa số ác quỷ tu chính là quỷ nói, tu vi cao thâm, có chút liền tính là văn phòng đồng sự đều giải quyết không được, vẫn là Thẩm Cung Huệ đi hỗ trợ. Cho nên trừ bỏ Hoanh Hoanh lúc trước đi kinh thành cùng sư huynh gặp phải cái kia ác quỷ, sư huynh này 2 tháng giúp đỡ cũng giải quyết rất vài cái ác quỷ. Hoanh Hoanh trừ bỏ ngày thường gặp phải, nàng không quá nhiều thời gian tự mình đi tìm ác quỷ, cho nên cũng chính là ngẫu nhiên ở trong đàn hỏi một chút văn phòng người, sự tình xử lý như thế nào. Biết tình huống còn ở nhưng không chế giai đoạn, Hoanh Hoanh cũng yên tâm xuống dưới. Đảo mắt liền đến tháng 6 đế, Hoanh Hoanh làm cao nhị học sinh, tự nhiên là vội vàng cuối kỳ khảo sự tình. Sang năm liền bắt đầu cao tam chương trình học, nghỉ hè thời điểm ước chừng chính là nửa tháng kỳ nghỉ liền phải khai giảng, cho nên chờ cuối kỳ khảo lúc sau, lớp thượng đồng học liền đề nghị cuối kỳ khảo ngày đó kết thúc, buổi tối đi ra ngoài ăn cơm ca hát xem điện ảnh. Oanh oanh hiện tại nhân duyên khá tốt, tùy tùng cấp thượng còn mấy nữ sinh đều là rất bạn thân. Lần này cuối kỳ khảo sau khi kết thúc ban sẽ, nàng cũng đáp ứng cùng nhau đi ra ngoài chơi đùa. Chờ cuối kỳ khảo sau khi kết thúc, toàn ban không sai biệt lắm có 30 danh đồng học tham gia lần này. Vệ Phồn cùng Hứa Mân cũng có cùng đi, Oanh Oanh mặt khác mấy cái bạn tốt cũng đều muốn đi theo đi. Oanh Oanh dung mạo xuất chúng, thành tích lại hảo, như vậy giáo hoa học bá thân phận đã là thực xuất chúng, hơn nữa nàng vẫn là Thẩm Dư Huệ bạn gái, cho nên lớp có như vậy mấy cái không thích nàng cũng phi thường bình thường. Thực tế, Tiệp An cao trung đại bộ phận học sinh đều cho rằng Oanh Oanh cũng không có cùng Thẩm Dư Huệ ở bên nhau. Rốt cuộc Thẩm Dư Huệ chỉ có năm trước mùa hè khai giảng đã tới trường học đi tìm Oanh Oanh một lần, khoảng cách hiện tại đều 8-9 tháng qua đi, lúc sau cũng không có ở nhìn thấy Thẩm học trưởng tới trường học tìm Oanh Oanh. Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ kết giao cũng không đối ngoại nói qua cái gì. Thẩm Dư Huệ cách 1 tháng tới thành phố Ninh Bắc một chuyến, mỗi lần tới đều là bãi đỗ xe chờ Oanh Oanh. Thực tế là Oanh Oanh không nghĩ làm quá nhiều học sinh nghị luận, mặt sau rất nhiều học sinh cũng sẽ không tin hai người ở kết giao, có chút nói qua rất khó nghe lời nói. Nói Oanh Oanh không xứng với Thẩm Dư Huệ, Thẩm gia căn bản sẽ không đồng ý nàng vào cửa. Oanh Oanh đối những lời này là không để bụng. Nàng có chút bạn tốt biết hai người mỗi tháng đều có gặp mặt, Oanh Oanh không lớn sẽ để nàng cùng Thẩm học trưởng chi gian sự tình, các nàng liền không hảo quá hỏi, bất quá có đôi khi đi vê đút cờ nữ nghe thấy có người nghị luận Oanh Oanh cùng Thẩm học trưởng sự tình, các bằng hữu cũng sẽ trực tiếp đi ra ngoài răn dạy những cái đó nữ sinh. Lần này buổi tối đại gia đi ra ngoài chơi, trong đó cũng có không quá thích Oanh Oanh đồng học. Còn có cái kêu Trương hoặc Nôn nam sinh, vóc dáng cao cao xoái xoái, cũng coi như là trường học giáo thảo cấp bậc, hắn thích Oanh Oanh, khoảng thời gian trước còn cùng Oanh Oanh thông báo tới, bị Oanh Oanh cự tuyệt, nói cho hắn, chính mình đã có bạn trai, đang ở cùng Thẩm Dư Huệ kết giao, chỉ là Trương hoặc Nôn nhìn dáng vẻ cũng không có từ bỏ. Trương hoặc Nôn tự nhiên cũng có theo tới, hắn cùng Oanh Oanh là cùng lớp, hắn cũng không quá tin tưởng Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ kết giao, chứ không nói Thẩm Dư Huệ mệnh cách, chính là Thẩm gia như vậy địa vị. Oanh Oanh ở như thế nào xinh đẹp như thế nào học bá, muốn gả đi vào Thẩm gia gia môn đều không thể, như vậy gia môn chú ý chính là môn đăng hộ đối. Hắn bản nhân từ cao một liền bắt đầu thích Oanh Oanh, cao nhị mới cùng Oanh Oanh thông báo. Hắn phẩm hạnh đoan chính, người cũng tương đối rộng rãi ánh mặt trời, Oanh Oanh không đồng ý hắn theo đuổi, hắn cũng không đối người chết cuốn lấy, ngày thường cùng Oanh Oanh bằng hữu ở chung, thực tế hắn vẫn là thích Oanh Oanh, cũng là nghĩ chờ Oanh Oanh về sau có lẽ sẽ thích thượng hắn. Hắn hiện tại phải làm chỉ là cùng Oanh Oanh làm bằng hữu làm bạn nàng. Có 30 tới cái đồng học, ngồi xe không tốt lắm ngồi, cho nên bao cái xe buýt. Tài xế là cái 40 tới tuổi trung niên nam nhân, đầu tiên là lái xe mang theo các bạn học đi ăn cơm. Ăn cơm địa điểm là khách sạn 5 sao, có thể ngồi 30 người tới ghế lô, khách sạn này cũng là lớp học đồng học ra sản nghiệp. Là cái kêu Bạc Tuyết Nhi nữ sinh trong nhà gia nghiệp, Bạc gia còn rất có tiền, Bạc Tuyết Nhi phụ thân từng đi tìm Oanh Oanh hỗ trợ xem phong thủy. Kỳ thật Trương hoặc Nôn gia tộc Trương gia cũng đều đi tìm Oanh Oanh xem sự tình, nhưng trong nhà các trưởng bối cũng chưa cùng bọn nhỏ nói qua Oanh Oanh sự tình, trong nhà trưởng bối đều lo lắng bọn nhỏ miệng không kín mít, đem Oanh Oanh sự tình loạn truyền, nghĩ Oanh Oanh dù sao cũng là học sinh, việc học làm trọng. Cho nên Trương hoặc Nôn cùng Bạc Tuyết Nhi cũng không biết Oanh Oanh là thành phố Ninh Bắc nổi danh huyền học đại sư. Tới khách sạn là Bạc gia gia nghiệp. Tới rồi khách sạn nhập tòa sau, Bạc Tuyết Nhi cười nói, nơi này là nhà ta khách sạn. Hôm nay muốn ăn cái gì đại gia tùy tiện điểm, toàn bộ đều là miễn phí. Các bạn học hoan hô. Oanh Oanh cũng đi theo ngồi xuống, nàng bên trái ngồi Vệ Phồn cùng Hứa Mân, bên phải ngồi Trương hoặc Nôn. Trương hoặc Nôn là trước ngồi ở bên người nàng. Bạc Tuyết Nhi cố ý vô tình nhìn Oanh Oanh liếc mắt một cái. Nàng thích Trương hoặc Nôn, lại biết Trương hoặc Nôn thích Oanh Oanh, cho nên nơi trốn tưởng áp chế Oanh Oanh một đầu. nhưng nàng trừ bỏ trong nhà có tiền có thể áp chế oanh oanh, đã không oanh oanh lớn lên đẹp, thành tích cũng là lớp trung hạ du, cho nên trước hai ngày lớp bên trong thương lượng cuối kỳ khảo sau ra tới chơi, nàng liền nói có thể thỉnh các bạn học ăn cơm. Lúc này mọi người đều vội vàng khen tặng bạc Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, nhà các ngươi khách sạn thật lớn a, hôm nay làm Tuyết Nhi trong nhà tiêu pha. Đúng vậy, chúng ta điểm này cái bản đồ ăn chính là nếu không thiếu tiền đi. Bạc Tuyết Nhi ngay từ đầu liền hạ đơn làm phòng bếp cho mỗi người trưng đồng loạt tổ yến cùng một phần bảo ngư. Chỉ là này hai dạng, mỗi phân giá cả đều là 888. Mọi người đều ở cùng Bạc Tuyết Nhi nói chuyện. Vệ Phồn cũng nhỏ giọng cùng oanh oanh nói chuyện, ta cảm thấy Bạc Tuyết Nhi có phải hay không có chút nhằm vào ngươi. Nàng nói lời này thời điểm làm gì xem ngươi a? Hứa Mân cũng thỏ qua tới rất nhỏ vừa nói, ngươi mới phát hiện a, ngươi không biết Bạc Tuyết Nhi thích Trương Hoặc Nôn, Trương Hoặc Nôn thích chúng ta oanh oanh. Cho nên Bạc Tuyết Nhi tự nhiên tưởng nơi trốn áp oanh oanh một đầu. Vệ Phồn nhịn không được nói, ngươi như thế nào đối này đó bắt quái như vậy rõ ràng. Hứa Mân phiên hạ xem thường, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau thô tính tình, này không phải lớp các nữ sinh đều biết đến sự tình sao. Bạc Tuyết Nhi thích Trương Hoặc Nôn, cho nên lần này mời chúng ta tới Bạc gia khách sạn ăn cơm cũng là vì nguyên nhân này, muốn cho Trương Hoặc Nôn nhận rõ, nàng so oanh oanh có tiền. So oanh oanh có tiền. Vệ Phồn tắp lưới. Nàng không biết oanh oanh khai hồng liên dưỡng sinh nguyện sao. Nói thật, đại gia thật đúng là không biết, cũng liền cùng oanh oanh thân cận chút bằng hữu biết được, bất quá các nàng cũng không cần qua đi dưỡng sinh nguyện tiêu phí, oanh oanh đều là cho các nàng đưa trà hoa còn có các loại thuận lộ. Hơn nữa dưỡng sinh nguyện giám đốc là giả thiến, oanh oanh cơ bản sẽ không đi dưỡng sinh nguyện bên kia, lớp không biết nàng danh nghĩa sản nghiệp cũng là bình thường. Oanh oanh nói, hảo, đừng nói này đó, các ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì. Không ai đều điểm một hai cái đồ ăn. Còn có vài phân úc long cùng cua hoàng đế, hôm nay buổi tối như vậy một bàn lớn đồ ăn, ít nhất là mười mấy vạn tiêu phí. Tiệp An cao trung đại đa số học sinh kỳ thật có tiền, nhưng không ít cũng đều là năm thu vào mấy chục thượng trăm vạn làm buôn bán, giống Bạc gia như vậy rất có tiền tính số ít. Bạc Tuyết Nhi không bên ngoài thượng nhằm vào quá oanh oanh, nàng cũng không có gì ý xấu, chính là có chút nữ sinh tiểu tâm tư, muốn khác phương diện áp oanh oanh một đầu, làm Trương Hoặc Nôn thấy nàng hảo. Cho nên đại gia cùng nhau ăn cơm chiều vẫn là rất hòa khí. Các bạn học nói cười cười, lại nói lên khai giảng liền phải cao tam chuyện này, muốn bắt đầu lao tới, hy vọng chờ một năm thi đại học sau, mọi người đều có thể khảo cái hảo thành tích. Ăn qua cơm chiều, xe buýt tài xế lại đưa 30 tới cái đồng học đi xem điện ảnh, chờ điện ảnh xong chàng sau lại đi ca hát. Đại đa số đồng học đều còn chưa mãn 18, ra tới chơi cũng chính là này đó. Sướng xong ca sau đã ban đêm mau một chút, xe buýt tài xế từng cái đưa đại gia về nhà. Rạng sáng 1 giờ thành phố Ninh Bắc. Đường cái thượng đã không mấy chiếc xe, người đi đường càng là nhìn không thấy, chỉ có đèn đường còn tản ra mở nhạt ánh đèn. Xe buýt các bạn học còn đang nói giỡn cười, oanh oanh nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, cảm thấy không quá thích hợp, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, bên ngoài an tĩnh lợi hại, con đường bên cạnh cao lầu cũng đen nghìn nghịt một mảnh, nếu là thường lui tới, liền tính rạng sáng không có gì người đi đường đi đêm lộ, nhưng cao ốc building vẫn là sẽ có chút tầng lầu đèn sáng lên ở, hiện tại trừ bỏ hai bên đường đèn đường. Địa phương còn lại tất cả đều là một mảnh đen nhánh. Vệ Phồn cũng nhìn ngoài cửa sổ xe liếc mắt một cái, nói thầm nói, như thế nào như vậy hắc. Hứa Mân cảm thấy trên người có chút lạnh, hiện tại là giữa hè, xe buýt bên trong mở ra điều hòa, nhưng người nhiều, mới vừa còn có chút đổ mồ hôi, hiện tại nàng lại cảm thấy lạnh. Nàng mệnh cách cũng hơi chút có chút đặc thù, mấy năm nay thời vận phi thường thấp, năm trước còn bị quỷ thượng thân, bị oanh oanh cứu sau, nàng tuy rằng không ở đấm quỷ, nhưng đối mấy thứ này có chút mẫn cảm, hiện tại liền cảm thấy trên người thực lãnh, tay chân có điểm tê dại. Hứa Mân run run nói, xong rồi, ta tổng cảm giác sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, bên ngoài hào hắc, sẽ không muốn đâm quỷ đi. Có đồng học nghe thấy, bắt đầu chào phúng nàng. Hứa Mân ngươi nói bậy gì đó đâu, còn đâm quỷ, ngươi như thế nào không nói đâm thần tiên. Cũng không phải là, này đều thế kỷ 21, còn tin tưởng quỷ thần nói đến, học tri thức đều học được chạy đi đâu. Cười chết ta. Hứa Mân thế nhưng nói chúng ta muốn đâm quỷ, ha ha ha ha. Hứa Mân trắng các nàng liếc mắt một cái, không có lý đáp các nàng, nàng là thật sự cảm giác không quá thích hợp, nàng lòng tràn đầy đều nghĩ phía trước bị quỷ thượng thân đáng sợ. Nàng cũng thật sự không nghĩ đâm quỷ, nàng thời vận vẫn là thấp, nếu tiếp tục đâm quỷ, nàng đầu tiên sẽ bị cuốn lên. Oanh oanh không ngôn ngữ, nhìn ngoài cửa sổ xe mặt. Xe buýt thượng các bạn học cũng dần dần cảm thấy có chút lạnh, đều nhịn không được kêu tài xế, sư phó, có chút lạnh à. Ngài đem độ ấm hướng lên trên chuẩn bị. Tài xế đem bên trong xe độ ấm chiều thượng đánh chút, không sai biệt lắm 25 độ bộ dáng. Vài phút sau, vẫn là có chút lạnh, đại gia hỏa nhịn không được nói thầm nói, như thế nào vẫn là lãnh, sư phó ngài độ ấm điều cao không có. Còn có chung quanh như thế nào đen như mực. Lại đi rồi ước chừng 10 tới giây, chung quanh liền đèn đường ánh sáng cũng chưa, đột nhiên một chút, sở hữu ánh sáng biến mất, trừ bỏ xe buýt đại đèn chiếu phía trước lộ, hai bên không có bất luận cái gì ánh sáng, phảng phất bọn họ lâm vào một đoàn thật lớn trong bóng tối. Xe buýt thượng các bạn học rốt cuộc bắt đầu hoảng loạn lên. Sao, có chuyện như vậy? Đèn đường như thế nào cũng dập tắt. Chung quanh một chút ánh sáng đều không có, có phải hay không cả tòa thành thị đều cúp điện? Sao có thể cúp điện, thành phố Ninh Bắc liền không đỉnh quá vài lần điện, ta phía trước liền phát hiện không thích hợp, hai bên đường đèn đường còn sáng lên, nhưng là chung quanh cao ốc building tất cả đều không một sợi bóng lượng. Chương 113 đệ 113 chương. Chương 113. Qua tối, ta rất sợ 2A, ô ô ô. Đã có nhát gan nữ sinh bắt đầu khóc lên. Còn có người tiếp tục nghị luận. Thật sự không thích hợp, trong thành thị mặt mặc kệ nhiều vãn, đều không thể hắc thành như vậy. Hơn nữa chúng ta sướng xong ca từ cờ tờ vờ ra tới thời điểm bầu trời còn có ánh trăng, hiện tại nhìn xem, liền giữa không trung đều đen nghìn nghịt một mảnh, rốt cuộc sao lại thế này. Có chút gan lớn nam sinh thậm chí đem xe buýt cửa sổ cấp mở ra, đầu hướng ra ngoài nhìn. Bọn họ còn an ủi bên người nữ đồng học, đừng sợ, khẳng định chính là toàn thành cúp điện, trên thế giới này không có quỷ, cho dù có quỷ, chúng ta trên xe dương khí đủ, quỷ cũng không dám tới. Trương Hoặc luôn ngồi ở oanh oanh phía sau, hắn đứng lên. Nửa phủ thân mình vượt mức quy định cùng Oanh Oanh nói chuyện, Oanh Oanh đừng sợ, ta tới bảo hộ ngươi. Oanh Oanh không ngôn ngữ, nàng đem ánh mắt dừng ở tài xế phía trước trên đường. Vệ Phồn cùng Hứa Mân bất đắc dĩ nhìn Trương Hoặc Nôn liếc mắt một cái, thầm nghĩ, thật muốn có vấn đề còn không biết ai bảo vệ ai. Rốt cuộc sao lại thế này a? Tài xế mau dừng xe được không? Tài xế kỳ thật cũng có chút sợ hãi, hắn đêm đường đi đến nhiều, không giống đám hải tử này thiên chân vô tà, cũng gặp phải quá một hai kiện tà môn chuyện này. Đều là đi đêm lộ thời điểm khiến cho, đại đa số đi ban đêm dễ dàng gặp được quỷ đánh tưởng, theo lý thuyết lúc này hẳn là đem xe ngừng ở ven đường, nhưng chung quanh đen như mực, cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào, nếu thật là quỷ đánh tưởng, mặt sau tới chiếc xe liền nhìn không thấy xe buýt, vạn nhất đụng phải tới, trên xe. Bọn nhỏ đều tinh quý, hắn gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Có nữ sinh quá sợ hãi bắt đầu kêu dừng xe. Các nam sinh lại nói, không thể dừng xe, ai biết hiện tại là tình huống như thế nào. Chạy nhanh đem xe khai ra đi mới là chính sự, có phải hay không lạc đường? Đi lầm đường đi. Sao có thể lạc đường, nơi này đều vẫn là nội thành, liền ở Tùng Lăng Lộ phụ cận, chúng ta con đường này đi qua bao nhiêu lần, ta sẽ không nhớ lầm, phía trước hẳn là liền có tòa đại kiều, qua kiều ta liền đến ra. Rốt cuộc sao lại thế này a? Tài xế bắt đầu trên trán đổ mồ hôi lạnh, càng đi trước đi càng không thích hợp. Oanh oanh nhìn bên ngoài, rốt cuộc đứng dậy hướng tới tài xế đi đến. Oanh oanh! Ngươi đi làm cái gì, chạy nhanh trở về đem đai an toàn hệ thượng. Phía sau Trương Hoặc Nôn cũng đi theo đứng dậy, hắn lo lắng Oanh Oanh xảy ra chuyện. Ngồi ở bên cạnh hắn Hứa Mân một phen giữ chặt hắn, run run nói, ngươi đừng cùng qua đi thêm phiền, Oanh Oanh khẳng định là phát hiện không thích hợp địa phương, chúng ta nói không chừng là gặp được quỷ đánh tưởng, xe tiếp tục đi phía trước mở hộp xảy ra chuyện, hẳn là lập tức dừng xe, chúng ta ngồi đừng núp nhích, đều đừng cho Oanh Oanh thêm phiền, thật muốn có người có thể cứu chúng ta, chỉ có thể là Oanh Oanh. Ngồi ở mặt khác một bên Bạc Tuyết Nhi nghe vậy, môi động hạ, rốt cuộc không nhịn xuống, chúng ta hiện tại phải làm không phải gọi báo nguy điện thoại sao? Trông cậy vào Oanh Oanh làm gì? Ngươi cho rằng Oanh Oanh còn có thể bắt quỷ không thành? Ngươi có thể bắt báo nguy điện thoại thử xem. Hứa Mân ý vị thâm trường nhìn Bạc Tuyết Nhi liếc mắt một cái, nàng không trả lời Bạc Tuyết Nhi mặt sau câu nói kia, Oanh Oanh có thể hay không bắt quỷ, các nàng một lát liền có thể gặp được. Bạc Tuyết Nhi cắn cắn môi không nói chuyện, nàng móc di động ra, gọi báo nguy điện thoại. Chính là căn bản đánh không thông, liền cứ gọi đi ra ngoài đều không được hành. Đánh không thông Bạc Tuyết Nhi lẩm bẩm nói. Nàng chung quanh các bạn học cũng chạy nhanh lấy ra di động gọi điện thoại, phát hiện mặc kệ là báo nguy điện thoại vẫn là khác trò chuyện, tất cả đều đánh không ra. Lúc này, trong xe mặt các bạn học hoàn toàn hoảng loạn lên. Ô, ta muốn xuống xe, ta phải về nhà. Ta rất sợ 2A, rốt cuộc sao lại thế này. Ta không nên ra tới chơi. Oanh Oanh đã muốn chạy tới tài xế bên người. Nàng duỗi tay vô vào tài xế bả vai, trầm giọng nói, sư phó, dừng xe. Tài xế nguyên bản cả người đổ mồ hôi lạnh, nhưng giờ khắc này, nghe thấy thiếu nữ vững vàng tiếng nói, hắn đột nhiên hoàn hồn, dường như cả người thanh tỉnh xuống dưới chân phanh lại nhất giấm, xe vững chắc dừng lại xe. Như thế nào dừng xe? Có phải hay không muốn xuống xe làm chúng ta đi đường? Xuống xe, chạy nhanh xuống xe đi, ta rất sợ hãi a. Xe tuy dừng lại, phía trước đại đèn vẫn là mở ra. Có thể thấy phía trước đường xi măng, nhưng chung quanh vẫn là đen như mực một mảnh. Oanh Oanh nói, cửa xe mở ra, ta đi xuống chỗ nhìn một cái. Tài xế do dự hạ, đồng học, lúc này xuống xe không an toàn, chúng ta có thể là đụng phải quỷ đánh tường, ngươi đi xuống quá nguy hiểm. Không có việc gì, mở ra đi, ta có thể xử lý. Này đó các bạn học Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng không dám nói oanh oanh thể hiện, chỉ có Trương Hoặc Nôn lo lắng, tưởng đi theo xuống xe, bị Hứa Mân một phen giữ chặt, ngươi đừng núp ních, ngươi đừng cùng đi xuống chuyện xấu, oanh oanh chưa nói, chúng ta liền thành thành thật thật đại ở trên xe. Tài xế chân chờ, cuối cùng rốt cuộc vẫn là khai cửa xe. Oanh oanh xuống xe, quanh mình đen như mực một mảnh, nàng nhẹ nhàng bế mắt, lại mở mắt ra, chung quanh đen nhánh khôi phục quang minh, đèn đường, cao ốc building một lần nữa hiện tại nàng trước mắt. Oanh oanh nhìn mắt xe buýt xa tiền mặt, thực tế xe buýt đã chạy đến trên cầu lớn, xe khoảng cách kiểu làn can bất quá 2 mét khoảng cách, nếu nàng mới vừa rồi không có ngăn lại tài xế sẽ mở ra xe buýt mang theo một xe người phá khai vòng bảo hộ rất đến phía dưới ao hồ. Trước mắt thủ thuật che mắt mất đi hiệu lực, oanh oanh cũng nhìn thấy đứng ở kiểu trung ương một cái tóc dài nữ quỷ. Rõ ràng là đại mùa hè, nó lại ăn mặc một thân màu đỏ thêu hoa trường áo, một đầu tóc đen đón gió thổi bay, sắc mặt trắng bệnh, quanh thân âm khí rất nặng. Nữ quỷ đúng là mấy tháng trước từ địa phủ chạy trốn ra tới, nó tu vi đến, làm nhiều việc ác, mới trở thành âm hồn khi liền bắt đầu dùng sinh hồn tới tu luyện, tuy rằng tu vi đến, nhưng sau lại bị địa phủ bắt trở về nhốt lại, thẳng đến khoảng thời gian trước, bị nhốt ở địa phủ tu vi cao thâm âm hồn đều bị thả đi ra ngoài, chúng nó cũng không biết là ai thả ra chúng nó. Đi vào nhân gian sau, nữ quỷ nơi trốn cẩn thận, thông thường đều là rạng sáng nửa đêm thời điểm dùng thủ thuật che mắt mê hoặc tài xế, làm bọn hắn ra tai nạn xe cộ, cắn nuốt trên xe sinh hồn. Nó cũng lo lắng lại lần nữa cấp trả hồi địa phủ, tràn trọc các nơi, làm ra không ít tai nạn xe cộ, đều không người phát hiện này đó tai nạn xe cộ thực tế là ác quỷ việc làm. Nữ quỷ nhìn hạ xe buýt thiếu nữ, có chút tham lam nhìn chằm chằm thiếu nữ, nó nhìn không ra thiếu nữ tu vi, nhưng thiếu nữ trên người phát ra hơi thở phi thường hảo, an nàng sinh hồn khẳng định đại bổ. Oanh oanh nhìn nữ quỷ hướng tới nó bay tới, cơ hồ là nháy mắt liền tới đến nàng trước mặt. Nàng nhìn nữ quỷ trong mắt tham lam hỏi, này thủ thuật che mắt là ngươi thiết hạ. Nữ quỷ cười nói, là ta không tồi, tiểu cô nương ngươi thế nhưng không sợ ta. Như thế hiếm lạ. Oanh oanh xem nó liền biết nó trên người hoan nghiệt rất nặng, là dùng sinh hồn tới tu luyện âm tà thuật pháp. Oanh oanh cũng lười đến cùng nàng nhiều lời, chỉ nghĩ nhanh lên giải quyết nó, trở về cùng sư huynh nói ngủ ngon. Nữ quỷ tu vi đến, nguyên bản liền đem trên xe người đều coi như nàng con ngồi, lúc này trực tiếp hiện hình. Trên xe các bạn học run bần bật. Đó là thứ gì? Là người. Sao có thể là người? Ngươi không gặp nó sắc mặt bạch dọa người sao? Hiện tại giữa hè, nó trên người còn ăn mặc mùa đông áo choàng, nhìn cũng không phải chúng ta thời đại này người. Không phải người đó là cái gì? Là quỷ. Ô, ta rất sợ hãi, ta tưởng trở về, ba ba, mụ mụ. Khóc đến đại đa số đều là nữ sinh, liền các nam sinh cũng sợ tới mức không nhẹ, Trương Hoặc Nôn lại lần nữa muốn đứng dậy. Hắn lo lắng oanh oanh, lại bị Hứa Mân bắt được, lúc này nữ quỷ hiện hình, Hứa Mân ngược lại không như vậy sợ hãi, nàng nói cho Trương Hoặc Nôn, ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Oanh oanh có thể đối phó nữ quỷ. Trương Hoặc Nôn ngơ ngẩn. Hàng phía sau Bạc Tuyết Nhi cũng sửng sốt. Trương Hoặc Nôn nhịn không được hỏi, oanh oanh mới bao lớn, nàng, Hứa Mân ngươi không nói bậy đi. Hứa Mân hừ một tiếng, không tin đánh đổ, ta phía trước gặp được một lần quỷ thượng thân, đều là oanh oanh giúp ta giải quyết. Oanh oanh rất lợi hại, nàng là thành phố Ninh Bắc nổi danh phong thủy sư được không? Trương Hoặc Nôn cùng Bạc Tuyết Nhi đột nhiên nghĩ đến trong nhà mặt đã từng giống như liền tìm quá phong thủy sư, nhưng bọn hắn căn bản không quan tâm những việc này, sẽ không lúc trước thỉnh chính là oanh oanh đi. Trên cầu oanh oanh cũng không nói nhiều, hư không vẽ bừa, một đạo phụ triện hướng tới nữ quỷ đánh. Nữ quỷ sắc mặt khẽ biến, khó khăn lắm né tránh, ngươi là tu luyện người. Nó căn bản nhìn không ra thiếu nữ tu vi. Oanh oanh đạo thứ hai phụ triện đã chiều nữ quỷ đánh. Nàng hiện tại tu vi hư không vẽ bùa đã phi thường dễ dàng, tự nhiên sẽ không sợ hãi kẻ hèn một cái ác quỷ. Trên xe các bạn học sợ ngây người, chỉ nhìn thấy oanh oanh đứng ở xe buýt phía trước, hai chân chưa từng hoạt động quá một bước, đôi tay ngón trỏ ngón giữa khép lại, trong hư không họa cái gì, động tác mềm nhẹ tú lệ, cuối cùng một chưởng đánh ra, trên xe các bạn học tựa hồ nhìn thấy thật lớn kim sắc phủ triện lăng không chiều nữ quỷ đánh đi. Các bạn học tất cả đều ngơ ngẩn nhìn bên ngoài tình huống. Đây là cái gì? Oanh oanh đang làm cái gì? Nàng họa chính là cái gì? Chẳng lẽ nàng thật sự hiểu thuật pháp? Ta vừa rồi giống như thấy thật lớn kim sắc quang mang, hình như là cái phù hình thức, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Ngươi không nhìn lầm, ta cũng thấy. Cho nên oanh oanh thật là đại sư. Nguyên lai trên mạng đối oanh oanh những cái đó suy đoán là thật sự, nói nàng có thần kỳ bản lĩnh, hiện tại xem ra căn bản không phải cái gì thần kỳ bản lĩnh, nhân ra chỉ là cái tu luyện giả, theo chân bọn họ căn bản là không phải cùng cái thế giới người, khó trách phía trước trong trường học mặt mặc kệ ai sau lưng nói oanh oanh nói bậy, nàng đều sẽ không sinh khí, tu luyện giả giống nhau sẽ không theo người thường chấp nhận. Nghĩ đến đây, rất nhiều đồng học sắc mặt khẽ biến, cẩn thận hồi tưởng chính mình có không sau lưng nói qua oanh oanh nói bậy. Bạc Tuyết Nhi sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Oanh oanh hiện giờ tu vi so một năm trước cơ hồ phiên bội thức trưởng thành, này đó âm tà chi vật ở nàng trong mắt không có quá lớn khác nhau. Bất quá ba đạo phù đi xuống, nữ quỷ đã bị đánh tránh né không kịp, trực tiếp bị đạo thứ ba phù chụp trên mặt đất, nữ quỷ kêu thảm thiết một tiếng, cơ hồ bị đánh hồn phi phách tán, tu vi tan hết, nó hoảng sợ nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Cầu xin đại nhân buông tha ta một mạng, ta không có hại qua người, hôm nay ngăn lại đại nhân xe cũng chỉ là tưởng hù dọa các ngươi mà thôi. Oanh oanh tự nhiên không tin, nàng phất tay ném qua đi một đạo linh khí đem nữ quỷ bó kín mít, mới xoay người trở lại xe buýt thượng. Nữ quỷ bị oanh oanh đả thương kia nháy mắt, chung quanh thủ thuật che mắt đã tan đi, xe buýt thượng tài xế cùng các bạn học cũng nháy mắt thấy rõ chung quanh tình hình, các nàng đang ở trên cầu lớn, xe khoảng cách tiểu lan can liền 2 mét cự tuyệt, nếu không phải oanh oanh đón xe, xe khi đó chỉ sợ đã đâm toái lan can vọt tới dưới cầu ao hồ. Chung quanh đèn đường cùng nơi xa cao ốc building điểm điểm tinh quang chớp động. Nhưng xe buýt thượng lại yên tĩnh không tiếng động, tất cả đều dọa. Oanh oanh lên xe cùng tài xế nói, đã không có việc gì, người trước đem đại gia bình an đưa về ra đi, dư lại sự tình ta tới xử lý. Nàng còn muốn chiêu âm sai làm chúng nó đem nữ quỷ mang đi. Tài xế mở mịt gật đầu. Oanh oanh lại cùng trên xe đồng học nói, các ngươi về trước ra, tắm rửa hảo hảo ngủ một giấc liền thành. Dứt lời, oanh oanh lại nhảy xuống xe buýt, chờ xe rời đi, nhưng tài xế ngơ ngác, oanh oanh chiều hắn nhìn mắt. Tài xế rốt cuộc hoàn hồn, mạo mồ hôi lạnh lái xe rời đi trên cầu, đưa các bạn học về nhà. Nhìn xe buýt rời đi tiểu, oanh oanh triệu hồi ra âm sai, làm âm sai đem nữ quỷ mang đi. Nữ quỷ sợ hãi nhìn oanh oanh, cuối cùng bị kéo hồi địa phủ. Oanh oanh về đến nhà không sai biệt lắm ban đêm 2 điểm, nàng trước cấp sư huynh đã phát cái ngủ ngon, sau đó đi rửa mặt, trở về nằm xuống sư huynh điện thoại liền đánh tiến vào. Hai người hàn huyên một lát, oanh oanh đem chuyện đêm nay cùng sư huynh nói thanh. Này đó ác quỷ, nhìn dáng vẻ vẫn là không chào xong, rốt cuộc người nào đem ác quỷ đều cấp phóng ra, là muốn làm chút cái gì. Hàn huyên một lát, oanh oanh ngủ hạ, ngày mai không cần đi học, nửa tháng sau cao tam liền phải khai giảng, nàng tính toán đi kinh thành đãi nửa tháng, bồi bồi sư huynh cùng thẩm ra người. Mà tối nay trở về các bạn học lại căn bản ngủ không được, lan qua lộn lại. Trương Hoặc Nôn cùng Bạc Tuyết Nhi trở về hỏi qua trong nhà cha mẹ, hỏi bọn hắn có nhận thức hay không oanh oanh. Cha mẹ đều còn rất khẩn trương, ngươi hỏi nàng làm cái gì. Hai người đem buổi tối phát sinh sự tình báo cho cha mẹ nhóm. Hai nhà cha mẹ lời nói đều không sai biệt lắm tương đồng, nguyên lai tiểu đại sư còn đã cứu các ngươi một mạng, chờ ngày mai chúng ta muốn mang quà tặng tới cửa bái phỏng, phía trước nghĩ ngươi vẫn là học sinh, sợ theo như ngươi nói sau, ngươi đối ngoại loạn chuyển trọc tiểu đại sư không cao hứng, bất quá hôm nay chuyện này, ngươi cũng không thể đối ngoại loạn ồn ào, đặt ở trong lòng liền hảo, ngày mai chúng ta liền đi bái phỏng hạ tiểu đại sư. Hai người hoàn toàn ngốc rớt. Trương Hoặc Nôn nghĩ chính mình lại vẫn trắng trợn táo bạo theo đuổi quá oanh oanh. Bạc Tuyết Nhi lại là tưởng, may mắn chính mình không bên ngoài thượng đối oanh oanh nói cái gì khó nghe nói, còn nghĩ, khó trách oanh oanh có thể cùng thẩm học trưởng kết giao, có thể dễ dàng chế phục nữ quỷ, khẳng định là sẽ không sợ hãi học trưởng mệnh cách. Ngay kế, Trương gia cùng Bạc gia đều mang theo quà tặng tới cửa cùng oanh oanh nói lời cảm tạ, thấy thi ra biệt thự, còn có mãn viện tử muôn hồng nghìn tía hoa hoa thảo thảo, bên ao cá xanh um tươi tốt cây tùng. Ao cá xinh đẹp cá vàng, cùng kêu đóa làm người kinh diễm không rời được mắt hồng liên, như vậy sân tràn ngập buộc lộ ra ngoài cảm giác, càng như là thế ngoại tiên cảnh, không giống nhân gian. Trương Hoặc Nôn cùng Bạc Tuyết Nhi càng thêm trầm mặc lên. Tiếp đãi các nàng chính là Thi Ly Uyển, cái kia trong lời đồn bệnh tình nghiêm trọng hình như tiểu tụy thi mẫu. Nhưng trước mắt thi mẫu cũng không tưởng nghe đồn như vậy hình như tiểu tụy, nàng xuất hiện tự giới thiệu sau, làm hai nhà người đều nhịn không được ngẩn người. Trước mắt thoạt nhìn 30 tới hơn tuổi da thịt trắng nõn mỹ mạo thiếu phụ là oanh oanh mẫu thân. Thi Ly Uyển bệnh hảo sau cũng không quá yêu ra cửa, cùng chung quanh hàng xóm nhóm đều không tính thủ. Biết những người này là tới tìm oanh oanh, Thi Mâu Ôn Nhu nói, các ngươi tới chậm một bước, oanh oanh sáng nay phi cơ đi kinh thành. Hai nhà người đều lập tức nói, ngài không cần khách khí như vậy, chúng ta là tới cảm ơn ngày hôm qua tiểu đại sư cứu trong nhà hài tử, cố ý tới cửa nói lời cảm tạ, nếu tiểu đại sư không ở. Chúng ta cũng liền không vào nhà đi. Hai nhà cha mẹ buông đồ vật mang theo bọn nhỏ rời đi. Trở về trên đường, đại gia nhớ tới Thi Ly Uyển dung mạo đều rất trầm mặc. Các nàng đều biết Thi Mẫu tao ngộ quá cái gì, trên mạng còn có thi mẫu đã từng đầy đầu đầu bạc gầy đến không ra hình người ảnh chụp, là cái gì làm một người từ 50 tuổi tinh thần diện mạo biến thành hơn 30 tuổi kiều nộn bộ dáng. Cũng là tiểu đại sư làm được sao? Hai nhà phu nhân đều nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, cảm thán nói, thật hâm mộ thi phu nhân. Chương 114 đệ 114 chương. Chương 114. Oanh oanh sáng sớm liền ngồi phi cơ qua đi kinh thành. Mà về ngày hôm qua ban đêm sự tình, tuy Trương Bạc hai nhà trưởng bối công đạo bọn nhỏ đối ngoại không cần loạn truyền, nhưng xe buýt cấp trên cơ cùng còn lại đồng học liền có hơn 30 người, loại chuyện này lại như thế nào sẽ giấu được. Buổi sáng thời điểm, Tiệp An Cao Trung diễn đàn liền xuất hiện cái thiệp đêm qua gặp được thần quái sự kiện. Phát thiếp đồng học đem đêm qua sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói biến, hắn còn phân đoạn nói, hấp dẫn cũng đủ nhiều độc lượng. Thiệp hồi phục người không ít, đều nói lâu chủ là kể chuyện xưa. Chờ lâu chủ đem sự tình nói xong, cũng nói là lớp học đồng học cứu đại gia, phía dưới lại một mảnh trào phúng. Một L, phiền toái lâu chủ biên chuyện xưa cũng đáng tin cậy điểm, ngươi nói cái này ai tin. Còn nửa đêm gặp được quỷ đánh tường gặp được nữ quỷ. Còn bị cùng lớp đồng học cứu. Ba L, ta cũng không tin, cái này thiệp thật là cười chết ta. Hàng phía trước cơ hồ đều là không tin lâu chủ, còn có chất vấn lâu chủ là ai cứu các nàng, vì cái gì không do nói. 50L, phía trước nói sự tình quá thần quái là giả, các ngươi chẳng lẽ quên Long Tuyển Tháp nơi đó sao? Chỉ cần bắt đầu khởi công liền sẽ người chết, này có đủ hay không thần quái? Cho nên đừng nói lâu chủ nói dối, ta cảm thấy có thể là thật sự, cái này thế giới vô biên vốn là việc lạ gì cũng có. 55L, lâu chủ nói sự tình là thật sự, lúc ấy chúng ta có 30 tới cái đồng học cùng tài xế đều thấy. 57L, nhỏ giọng tất tất, sự tình là thật sự, nếu không phải kia đồng học cứu chúng ta đêm qua khả năng đều sẽ chết. 60L, ta nhớ rõ ngày hôm qua hình như là cao nhị nhất ban đồng học cuối kỳ khảo sau đó đi ra ngoài chơi đùa, thật là 30 tới cái đồng học, cho nên hẳn là chính là cao nhị nhất ban phát sinh sự tình, ta còn là có điểm tin tưởng, ta chỉ là muốn hỏi một chút, rốt cuộc là ai cứu của các ngươi. 66L, bảo đảm lâu chủ nói chính là thật sự, nhưng là đến nỗi là ai, chúng ta không dám nói, thật sự không dám nói, nàng siêu lợi hại, ta ngày hôm qua trở về một đêm không ngủ, đại não thực hưng phấn, lại cảm thấy có điểm ma huyễn, chính là tận mắt nhìn thấy loại chuyện này, chấn động thật sự thật lớn. 67L, nàng, cho nên là cái nữ sinh. 68L, uy, các ngươi sao lại thế này, thật đúng là tin tưởng loại chuyện này. 69L, nếu nhiều người như vậy đều ra tới làm chứng, ta cũng bắt đầu tin tưởng, như vậy xin hỏi, cao nhị nhất ban rốt cuộc ai có thể đối phó nữ quỷ? 73L, chúng ta không dám nói. 77L, trên lầu không có người dùng nàng sao? Cho nên hẳn là cái nữ sinh, ai biết cao nhị nhất ban ngày hôm qua đi nữ sinh có mấy cái? Một đám bài trừ hạ đại khái có thể đoán được đi, bất quá các ngươi thật như vậy sợ nàng. Sự tình đều tin nóng ra tới, lại liền tên nàng cũng không dám để. 80L, là thật sự không dám để, nếu các ngươi có thể tận mắt nhìn thấy đến nàng như thế nào đối phó nữ quỷ 2-3 chiêu bị nàng cấp giải quyết, nàng thậm chí cũng chưa động một bước, các ngươi cũng sẽ không dám để. 100L, lại nói tiếp, cao nhị nhất ban cũng liền thi oanh oanh nhất đặc biệt đi, nhiều lần khảo thí mãn phân, còn cùng thẩm học trưởng kết giao, phía trước trên mạng tin nóng nàng có thần kỳ năng lực sao. Cho nên ta đoán là nàng. 103L, nếu lâu chủ nói đều là chân thật, ta đoán người kia cũng là thi oanh oanh. Mặt sau không ít người như vậy đoán, đêm qua xe buýt các bạn học tất cả đều ngậm miệng không dám hồi phục. 150L, cho nên chúng ta đoán đúng rồi đi. Thật là thi oanh oanh. 163L, ta là Lư Tốn, cao nhị nhất ban, lâu chủ nói đều là chân thật, ta cảm thấy không có gì không thể nói, thật là oanh oanh cứu chúng ta, ta sau lại cũng tìm ta ba bằng hữu, ta ba bằng hữu là thành phố Ninh Bắc cao tầng, nhân gia nói, oanh oanh là thành phố Ninh Bắc nổi danh phong thủy sư, chỉ là rất nhiều người thường không biết thôi, cho nên chuyện này nói ra cũng không có gì, về sau trong nhà gặp được cái gì tà môn chuyện này mọi người đều có thể đi tìm oanh oanh, nhân gia là có thật bản. Lĩnh 164L, ta tuy rằng không phải cao nhị nhất ban, không trải qua đêm qua sự tình, nhưng là ta biết nàng rất lợi hại, nàng phía trước trụ tiểu khu vừa lúc có ta nhận thức trưởng bối, bọn họ toàn bộ tiểu khu đều biết oanh oanh, còn nói nàng tính cách hảo, có người tìm nàng xem tướng nàng đều sẽ cấp xem. Phía dưới tầng lầu hoàn toàn tạc rớt. Cuối cùng thảo luận thiệp vài trăm tầng, hơn phân nửa người đều tin. Ít nhất mặt sau thiệp không ai dám nói mạo phạm oanh oanh lời nói, phía trước tầng lầu còn có mấy cái trào phúng oanh oanh. Cũng trộm xóa rất bình luận. Oanh oanh không nhìn thấy thiệp, kỳ thật các bạn học có biết hay không chuyện này nàng cũng chưa quá để ý. Nàng đi vào kinh thành sau liền đi thẩm gia, không có việc gì thời điểm liền ở trong nhà cùng sư huynh cùng nhau tu luyện, nửa tháng thời gian cơ hồ lóa mắt mà qua. Sư huynh đưa Oanh Oanh hồi thành phố Ninh Bắc, hắn nghỉ hè còn có một tháng rưỡi, có thể tới thành phố Ninh Bắc làm bạn Oanh Oanh. Trở lại thành phố Ninh Bắc sau, Oanh Oanh liền khai học, cao tam chương trình học tương đối khẩn, đối nàng kỳ thật không có gì ảnh hưởng, bất quá làm cao trung sinh, tận lực vẫn là đi theo đại gia đồng bộ học tập đi học tương đối hảo. Nhập học ngày đầu tiên, Oanh Oanh liền phát hiện mọi người vọng nàng ánh mắt lại kinh lại sợ còn có nhiều hơn là kính sợ. Oanh Oanh nhướng mày, hỏi vệ phồn, ngày đó sự tình trong trường học mặt học sinh đều đã biết. Vệ phồn nói, cũng không phải là, tất cả đều biết đến, ngày hôm sau liền có người ở chúng ta diễn đàn phát thiệp nói, ngay từ đầu không ai dám tin nóng ngươi, sau lại có người thừa nhận, cho nên trong trường học học sinh hiện tại đều biết chuyện của ngươi. Oanh Oanh hiểu rõ, nàng cũng đoán ra sự tình giấu không được, cũng không tính toán giấu, nàng vốn chính là huyền học thuật sĩ. Không có gì yêu cầu che giấu. Trong trường học mặt đồng học đều biết Oanh Oanh thân phận sau, rốt cuộc không người dám sau lưng nói nàng cái gì, cho nên nàng ở trong trường học nhật tử cũng quá tính nhàn nhã, cao tam sinh áp lực đều ở học tập cùng thi đại học thượng, này hai dạng nàng cũng chưa áp lực, có đôi khi có người thỉnh nàng xem phong thủy, nàng còn sẽ thỉnh một hai ngày kỳ nghỉ, cao tam ban chủ nhiệm cũng đổi hơn người, hơn nữa nàng thành tích mỗi lần đều là mãn phân, chưa từng ngoài ý muốn, trường học lao sư đãi. Nàng cũng là sủng thực. Nàng muốn xin nghỉ cũng đều sẽ đồng ý. Chờ tới rồi cao tam nghỉ đồng khi, Oanh Oanh cao tam chương trình học đều tự học xong, liền chờ sang năm thi đại học. Đến nghỉ đông thời điểm, Oanh Oanh bị Dư Hồng Vân tìm tới môn. Dư Hồng Vân đã biết được mua nàng khách sạn người kỳ thật là Oanh Oanh, cũng rốt cuộc biết Oanh Oanh phong thủy sư thân phận, nàng biết sau sắc mặt trắng bệnh, càng nghĩ càng giận, đầu tiên là đi Hồng Liên dưỡng sinh quán náo loạn một hồi, chính là nàng la lối khóc lóc bộ dáng cũng không có đối Hồng Liên dưỡng sinh quán sinh ra bất luận cái gì uy hiếp. Ngược lại làm người nhìn chàng chê cười, xuất nhập dưỡng sinh huyển đều là có chút của cải, rất nhiều còn nhận thức Dư Hồng Vân, cũng biết dưỡng. Sinh huyển là Oanh Oanh, biết Oanh Oanh cùng Dư Hồng Vân quan hệ, hiện tại nhìn Dư Hồng Vân ăn vạ dưỡng thân huyển cửa la lối khóc lóc bộ dáng, các nàng đều nhịn không được nghĩ, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước, cướp đi người khác hài tử cũng liền tính, còn không chịu hảo hảo nuôi nấng, trần gia cùng Dư Hồng Vân hôm nay loại này báo ứng cũng là xứng đáng. Dư Hồng Vân chịu không nổi các nàng ánh mắt, chật vật rời đi. Nhưng nàng vẫn là không cam lòng, dựa vào cái gì kia tiểu tiện nhân quá như thế hảo, còn thành phong thủy đại sư, mà nàng nữ nhi lại muốn nằm ở giường bệnh chịu khổ. Đúng vậy, Trần Linh Bảo thận lại bắt đầu suy kiệt, hiện giờ còn ở bệnh viện ở thẩm cách, chờ tân thận. Nguyên, nhưng loại tình huống này, bác sĩ cảm thấy liền tính đã đổi mới thận chỉ sợ cũng không lạc quan. Dư Hồng Vân thậm chí nghe được Oanh Oanh chỗ ở, Oanh Oanh trong nhà trụ xa hoa tiểu khu, khách thăm cũng là có thể tiến vào, nàng đăng ký sau đi vào tiểu khu, tìm được Oanh Oanh cửa nhà. Nhìn trước mắt biệt thự cùng xinh đẹp sân, nàng ngơ ngẩn, sau đó bắt đầu nổi điên giống nhau kêu người, thi Oanh Oanh, thi Ly Huyền, các ngươi này đối tiện nhân đi ra cho ta. Oanh Oanh lúc này ở Kinh Thành, Việt Việt cũng đi Kinh Thành lục ca. Dư âm lượn lờ này tiết mục nửa năm nhiều trước liền truyền phát tin xong rồi, Việt Việt là quán quân, thêm chi tú khí tuấn tiếu bề ngoài, nháy mắt lửa lớn, mới nửa năm nhiều trướng phấn 4.000 vạn, hiện tại với bộ fans vượt qua 5.000 vạn, nghỉ đông thời điểm liền đi theo Oanh Oanh cùng đi Kinh Thành lục tân ca. Tính toán ra album, trước mắt cũng phi thường bận rộn, thích hắn tiểu cô nương nhưng nhiều. Thi Ly Huyền nghe thấy bên ngoài tiếng gào, ra cửa nhìn lại, nàng nhìn thấy tiểu tụy Dư Hồng Vân. Đã từng Dư Hồng Vân cùng Trần Nghĩa Sương là nàng hận nhất người, nhưng hiện tại nhìn thấy Dư Hồng Vân, nàng lại lòng tràn đầy bình tĩnh, nàng đã đem thù hận yên tâm, nàng không hề hận này hai người, bọn họ đã tao ngộ báo ứng, hơn nữa cũng là bọn họ làm nàng thu hoạch hai cái yêu nhất thân nhân. Nàng biết cái này ý tưởng không đúng, chính là nghĩ hai đứa nhỏ. Nàng tổng hội nhịn không được như vậy tưởng. Dư Hồng Vân nhìn biệt thự đi ra mỹ mạo thiếu phụ, chậm rãi trừng lớn mắt, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi như thế nào là dáng vẻ này? Trước mắt Thi Ly Huyền làn da tuyết trắng, một đầu tóc đen cũng búi thành búi tóc, cắm một con ngọc châm tử, nhìn chỉ có 30 tới tuổi bộ dáng, mỹ diễm vô song. Thi Ly Huyền nói, ngươi tới làm cái gì? Tưởng tiếp tục lừa Oanh Oanh cho ngươi nữ nhi đổi thận sao? Dư Hồng Vân ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Trước kia thù hận ta không ở cùng ngươi so đo, thì ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, cũng không cần đi quấy rối Oanh Oanh, bằng không làm một cái mẫu thân, ta sẽ không lại làm ngươi thương tổn Oanh Oanh. Chẳng sợ hiện tại Oanh Oanh cơ hồ không người có thể xúc phạm tới, nhưng làm một cái mẫu thân, nàng vẫn là tưởng bảo hộ chính mình hài tử. Dư Hồng Vân mắng, dựa vào cái gì ngươi hài tử sống hảo hảo, ta hài tử lại muốn gặp loại này thống khổ. Thi Ly Huyền bình tĩnh nói, bởi vì các ngươi tâm địa ác độc, thiện ác chung có báo đạo lý này người còn không hiểu sao. Dư Hồng Vân sắc mặt trắng bệnh, nàng nhìn chằm chằm Thi Ly Huyền mặt đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên về phía trước một bước bắt lấy trên cửa lớn song sắt côn, vội vàng nói, đều là ta sai, là ta thực xin lỗi các ngươi mẫu tử, ta thành tâm thành ý cùng các ngươi xin lỗi, cầu xin ngươi tha thứ ta, lúc trước mặc kệ thế nào, ít nhất làm ngươi có hai đứa nhỏ có phải hay không. Cầu xin ngươi giúp ta hải tử đi, bệnh của ngươi có phải hay không oanh oanh chữa khỏi. Cầu xin ngươi giúp ta cùng oanh oanh nói, làm nàng giúp Linh Bảo đi. Nàng đã trở nên điên khùng, một khắc trước còn nhục mạ người, sau một khắc lại bắt đầu khóc sướt mướt. Thi Ly Huyền ngạnh tâm địa nói, oanh oanh không có khả năng giúp các ngươi, ngươi trở về đi. Nói cũng không muốn ở phản ứng Dư Hồng Vân, xoay người vào nhà. Dư Hồng Vân thấy nàng như thế tuyệt tình, khí lại bắt đầu chửi ầm lên, mắng cực kỳ khó nghe. Thi Ly Huyền cũng không phản ứng nàng. Bên ngoài bắt đầu lạc tuyết, Dư Hồng Vân đứng ở trên nền tuyết lại khóc lại mắng, lòng tràn đầy tuyệt vọng, thẳng đến đem tiểu khu bảo an đưa tới, bị mạnh mẽ mang đi. Oanh oanh cũng không biết việc này, năm trước mấy ngày nàng liền trở về thành phố Ninh Bắc, muốn bồi người trong nhà ăn Tết, nhưng Việt vô pháp trở về, nàng muốn đuổi thời gian Luca, năm sau không mấy ngày liền phải khai giảng. Khai giảng sau, Dư Hồng Vân thế nhưng chạy tới tiệp an cao trung cổng trường đổ oanh oanh. Oanh oanh tan học sau, đang theo sư huynh đánh điện thoại, đi đến cổng trường liền thấy cái tóc nửa bạch nữ nhân vọt tới nàng trước mặt thình thịch một tiếng quỳ xuống tới. Oanh oanh, cầu xin ngươi xem ở tỷ muội một hồi phân thượng cứu ngươi tỷ tỷ đi. Lúc trước là chúng ta không tốt, là chúng ta phạm phải sai sự, nhưng cùng ngươi nhị tỷ là không quan hệ à. Cầu xin ngươi cứu nàng đi. Ta biết ngươi là phong thủy đại sư, biết ngươi rất lợi hại, mụ mụ ngươi khí quan suy kiệt đều là ngươi. Chứa khỏi, ngươi khẳng định cũng có thể trị liệu thận suy kiệt đúng hay không? Ngươi cứu Linh Bảo, kiếp sau ta cho ngươi đường nhu đường mã. Nàng nói bắt đầu khóc giống lên. Xin lỗi, ta không có biện pháp chữa khỏi ngươi nữ nhi có bệnh liền thỉnh đi bệnh viện, không cần chạy tới tìm ta. Oanh oanh biểu tình thực lãnh đạo, nàng cùng sư huynh nói thanh trước cúp điện thoại tiếp tục đối Dư Hồng Vân nói, ngươi nói sự tình cùng Trần Linh Bảo không quan hệ. Ta cảm thấy nàng chính là lớn nhất sai, các ngươi vì nàng lừa gạt mẫu thân của ta, lại ôm đi ta, làm hại ta cùng mẫu thân chia liệm mười tới tái, ta mẫu thân cũng bởi vậy nhiễm bệnh, nếu không phải ta tỉnh táo lại, phát hiện chính mình thân thế trở lại mẫu thân bên người, hiện tại chết người nên là mẫu thân của ta, cho nên đừng nói các ngươi không sai, các ngươi từ đầu chí cuối liền không an quá hảo tâm. Còn lại đồng học cũng nhận ra Dư Hồng Vân tới. Toàn bộ tiệp an cao trung các bạn học tất cả đều biết oanh oanh sự tình, cũng biết được thân phận của nàng, lúc này thấy Dư Hồng Vân đưa tới, đều nhịn không được thế oanh oanh nói chuyện. Nàng cũng quá không biết xấu hổ đi, lúc trước nàng cùng nàng lão công làm ra cái loại này xấu xa sự tình, còn từ nhỏ ngược đãi oanh oanh, nếu không phải oanh oanh có bản lĩnh, đột nhiên tỉnh lại, chỉ sợ oanh oanh trong thân thể thận đã sớm bị đổi Trần Linh Bảo ở trong thân thể sao. Hơn nữa 2 năm trước, Trần Linh Bảo không còn trên mạng hắc oanh oanh sao. Thật sự thật quá đáng, hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi tới tìm oanh oanh. Chính là a, nàng như thế nào có mặt tới cửa trường tìm oanh oanh, xú không biết xấu hổ. Trường học bảo an. Còn không chạy nhanh lại đây, có kẻ điên quấy rầy chúng ta trường học học sinh. Oanh oanh nói, ngươi về đi, về sau đừng tới tìm ta, cũng không cần đi quấy rối người nhà của ta. Nàng từ Dư Hồng Vân trên mặt nhìn ra Trần Linh Bảo chết tướng, Trần Linh Bảo hẳn là sống không được mấy tháng. Dư Hồng Vân còn đang khóc, còn ở cầu oanh oanh. Oanh oanh đột nhiên hỏi, Trần Linh Bảo đổi thận có phải hay không lại bắt đầu suy kiệt, các ngươi hiện tại đang đợi đệ nhị viên thận. Nguyên đi, nếu như thế, các ngươi một nhà 4 người, vì cái gì không đi bệnh viện xứng đôi đâu, xứng đôi thượng tỷ lệ vẫn là rất lớn, Trần Linh Bảo cũng liền còn có thể cứu chữa, cho nên các ngươi vì cái gì không cứu. Dư Hồng Vân cứng đờ. Trung quanh nghị luận thanh thanh, đúng vậy, nhà các ngươi không phải là có người sao. Vì cái gì không chính mình đi cứu A, quá không biết xấu hổ điểm. Thiên A, cho nên nàng luyến tiếp dùng chính mình thận tới cứu nữ nhi, chạy tới yêu cầu oanh oanh cứu. Dư Hồng Vân không thể chịu đựng được chung quanh trào phúng, hét lên một tiếng hướng tới oanh oanh vọt qua đi, nàng vọt tới oanh oanh trước mặt, đôi tay muốn bóp chặt oanh oanh cổ, chỉ là nàng vọt tới oanh oanh trước mặt còn thừa 1 mét xa khi đột nhiên ngừng lại, vẫn duy trì quái dị tư thế, sau đó sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất. Chung quanh người hoảng sợ, trong lòng rõ ràng khẳng định là oanh oanh làm thuật pháp. Đều không khỏi kính sợ nhìn về phía oanh oanh. Ta đi trước, các ngươi cũng đừng nhìn náo nhiệt, đều chạy nhanh về nhà đi. Oanh oanh quay đầu lại cùng bên người các bạn học nói thanh, xoay người rời đi. Các bạn học đều thực nghe lời, phi trên mặt đất Dư Hồng Vân một ngụm, rời đi trường học. Cuối cùng là trường học bảo an đem Dư Hồng Vân đưa đi bệnh viện, trên người nàng lánh lợi hại, run run nói không nên lời nói, đi bệnh viện lại kiểm tra không nguyên nhân bệnh, bị đưa về ra sau. Trần Nghĩa Sương xem nàng run run rẩy rẩy bộ dáng nhịn không được ghét bỏ nhíu mày. Trần Nghĩa Sương gần nhất nhưng thật ra không say rượu, hắn tựa hồ nghị thông suốt, đem chính mình thu thập sạch sẽ, chuẩn bị đem Long Tuyển Tháp cái kia hạng mục ra tay rớt. Tiện nghi ra tay cũng không có vấn đề gì, tài chính có thể dùng để Đông Sơn tái khởi. Dư Hồng Vân cảm nhận được Trần Nghĩa Sương ghét bỏ ánh mắt, máng, đều là ngươi hảo nữ nhi làm tốt lắm sự, cái kia tiểu tiện nhân là cái phong thủy sư, ngươi không nghĩ tới đi, ha ha ha ha, ngươi là xứng đáng, nguyên bản chỉ cần nàng ra tay là có thể dễ dàng giải quyết ngươi hạng mục thượng vấn đề, nhưng nàng sẽ không nguyện ý giúp ngươi, nói không chừng ngươi nghèo túng đều là nàng thi pháp hại ngươi. Trần Nghĩa Sương nhíu mày, ngươi nói bậy gì đó, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, cùng người điên giống nhau. Ta nói bậy. Dư Hồng Vân run thân mình cười to, đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi lúc trước đi lửa thi ly huyện, hiện tại sự tình gì đều không có, cho ngươi đi đại. Dựng ngươi lại cứ ham sắc đẹp lừa hôn nữ nhân khác, xứng đáng, đều là xứng đáng a. Trần Nghĩa Sương nhíu mày. Dư Hồng Vân lại bắt đầu cười to, ngươi còn không biết đi, nữ nhân kia thân thể đã hảo, thậm chí năm gần đây nhẹ thời điểm còn phải đẹp, là hoanh hoanh chưa khỏi nàng, Trần Nghĩa Sương đây đều là báo ứng, ngươi còn tưởng xoay người, Long Tuyển Tháp hạ vấn đề không giải quyết, ngươi là vô pháp xoay người. Nàng hận thi ly huyển người một nhà, lại càng hận Trần Nghĩa Sương. Chương 115 đệ 115 chương. Chương 115. Trần Nghĩa Sương nghe xong thê tử lời nói, hô hấp dồn dập, hoanh hoanh thật sự hiểu huyền học thuật pháp. Chính mình như thế xui xẻo cũng là vì hoanh hoanh sao? Không, không có khả năng, hắn làm buôn bán chỉ là chính mình vận khí không tốt, hoanh hoanh không có từ giữa làm khó dễ quá, chính mình nếu là tới cửa đi cầu, hoanh hoanh có thể hay không giúp hắn? Nếu Long Tuyển Tháp vấn đề có thể giải quyết, hắn danh dự địa vị tiền tài đều có thể khôi phục đến từ trước. Trần Nghĩa Sương trong lòng lửa nóng, hắn không ở phản ứng Dư Hồng Vân, xoay người rời đi. Dư Hồng Vân trong lòng biết hắn muốn đi làm cái gì, nàng hận thấu Trần Nghĩa Sương. Chính mình ném quá thể diện cũng muốn Trần Nghĩa Sương đi ném một lần, nàng biết Trần Nghĩa Sương khẳng định đi tìm kia đối mẹ con. Dư Hồng Vân đoán rất đúng, Trần Nghĩa Sương đích xác đi tìm thi ra mẹ con. Hắn đi trước tìm thi ly huyện, lúc này là buổi tối khoảng 5 giờ, oanh oanh cùng Việt Việt còn chưa tan học, trong nhà chỉ có thi ly huyện cùng Lưu mẹ. Trần Nghĩa Sương ấn chuông cửa, là Lưu mẹ ra tới, Lưu mẹ trước kia chính là Trần gia bảo mẫu, nhận thức Trần Nghĩa Sương, biết Trần Nghĩa Sương cùng thi ra quan hệ, Lưu mẹ sắc mặt đều thay đổi. Đối với cửa phi thanh, ngươi như thế nào còn có mặt mũi tới tìm chúng ta thái thái, ta cùng ngươi nói, chúng ta thái thái sẽ không gặp ngươi. Lưu mẹ. Trần Nghĩa Sương cười khổ, ngươi làm ly huyển ra tới thấy ta một mặt đi, ta là tới cùng ly huyển xin lỗi, nhiều năm như vậy, ta khiểm các nàng mẫu tử ba người một cái xin lỗi. Hắn nhìn thấy Lưu mẹ cũng thực kinh ngạc, biết thi ra ở nơi này cũng là thỉnh người điều tra. Lưu mẹ lạnh lùng nói, chúng ta thái thái sẽ không gặp ngươi, oanh oanh đã nói qua. Nếu các ngươi toàn gia còn dám tới quấy rầy thái thái liền đi báo nguy. Trần Nghĩa Sương tự rêu nói, mặc kệ hôm nay có thể hay không nhìn thấy ly huyển, ta đều sẽ quỳ gối cửa cùng nàng xin lỗi. Nói hắn thế nhưng cũng thật sự quỳ xuống. Lưu mẹ liếc hắn một cái, tức giận trở lại trong phòng. Thi ly huyển mới từ trên lầu xuống dưới, hỏi lưu mẹ, ta giống như nghe thấy chuông cửa thanh, là có khách nhân tới sao? Lưu mẹ nói, thái thái không cần phải xen vào, là hỏi đường. Oanh oanh đã công đạo quá nàng. Nếu là Trần gia người tới, trăm triệu không thể làm cho bọn họ vào cửa. Thi Ly Huyền cười nói, kia không có việc gì, chúng ta đi phòng bếp nấu cháo hải sản, trong chốc lát oanh oanh cùng Việt Việt nên đã trở lại. Trong nhà là Lưu mẹ nấu cơm, Thi Ly Huyền không có gì sự tình đều sẽ vội vàng cùng nhau, hai người càng như là bằng hữu. Trần Nghĩa Sương cũng thật sự quỳ gối tiểu khu cửa, chọc đến đi ngang qua người đi đường nhiều xem hắn hai mắt. Trong tiểu khu mặt đều là kẻ có tiền, rất nhiều vẫn là nhận thức hắn. Hiện tại toàn bộ tiểu khu không sai biệt lắm đều biết oanh oanh là huyền học thuật sĩ, biết oanh oanh cùng Trần gia sự tình, có đôi khi còn tìm oanh oanh giúp đỡ đoán mệnh xem chuyện này. Thấy thế đều rất khinh thường Trần Nghĩa Sương. Oanh oanh cùng Việt Việt 6 giờ tả hữu về nhà, nhìn thấy cửa Trần Nghĩa Sương. Việt Việt sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, oanh oanh đảo không có gì biểu tình, nàng cùng Việt Việt nói, Việt Việt trước vào nhà, ta cùng hắn nói. Trần Nghĩa Sương ngày thường có chú ý thi Việt, nhưng giờ phút này là hắn gần nhất khoảng cách thấy Việt Việt, hắn có chút kích động. Việt Việt, oanh oanh. Thi Việt xoay người về phòng, hắn có thể đoán được Trần Nghĩa Sương tới tìm bọn họ nguyên nhân, đơn giản là Long Tuyển Tháp công trình, mà không phải thiệt tình nhận sai. Chờ Việt Việt vào nhà, oanh oanh đạm thanh nói, ngươi lại đây là bởi vì Long Tuyển Tháp sự tình đi. Ta không có khả năng giúp ngươi, cái này công trình ngươi tốt nhất giá thấp qua tay. Hắn nếu không qua tay, cái này công trình sẽ lạn ở hắn trong tay, không mấy người có thể giải quyết Long Tuyển Tháp phía dưới vấn đề. Nàng hiện giờ tu vi miễn cưỡng có thể giải quyết Long Tuyển Tháp vấn đề, nhưng sẽ không bạch bạch tiện nghi Trần Nghĩa Sương, trừ phi hạng mục qua tay. Oanh oanh Trần Nghĩa Sương mồm mép run hạ, ta biết sai rồi, ta sẽ cùng nữ nhân kia ly hôn, ta tưởng đền bù ngươi mẫu thân, ta về sau sẽ hảo hảo đại hắn. Oanh oanh sắc mặt cổ quái, nàng nói thẳng nói, ngươi tưởng cái gì mỹ chuyện này đâu. Liền ngươi cũng tưởng xứng ta mẫu thân. Ngươi nào điểm xứng đôi nàng. Ngươi chạy nhanh cút đi. Trong phòng khách, Thi Ly Huyền thấy Thi Càng vào nhà, không khỏi hỏi, tỷ tỷ ngươi người còn không có trở về sao. Lại thấy nhi tử sắc mặt xú có thể, Thi Ly Huyền nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Bên ngoài gặp phải sự tình gì sao? Thi Việt nói, mẹ, không có việc gì, tỷ hẳn là một lát liền hồi, ta có chút đói, phòng bếp có ăn sao? Thi Ly Huyền nói, phòng bếp ngao cháo hải sản, ngươi đi trước ăn một ít. Nàng nói xong đứng lên hướng ra phía ngoài đi, nàng không phải ngốc tử, bên ngoài khẳng định có người nào, hơn nữa nàng cũng đoán được là ai. Mẹ Thi Việt còn muốn ăn. Thi Việt huyền thở dài nói, không có việc gì, đừng lo lắng, ta đi ra ngoài nhìn một cái mà thôi. Thi Ly Huyền ra cửa, nhìn thấy Trần Nghĩa Sương quỳ gối cửa, nàng khẽ nhíu mày, đi qua. Trần Nghĩa Sương còn chính lắp bắp cùng oanh oanh xin lỗi, nghe được từ xa đến gần tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, lại ngốc lăng trụ. Đó là Ly Huyền. Là cái kia khí quan bắt đầu suy kiệt, 40 liền giống như bà lao nữ nhân. Trước mắt nữ tử rõ ràng là cái 30 tới tuổi Mỹ Diễm thiếu phụ, mặt mày đều là Thi Ly Huyền tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, hắn ngơ ngẩn hô, Ly Huyền. Thi Ly Huyền không có phản ứng hắn, chỉ là cùng oanh oanh với tay, oanh oanh, mau vào phòng tới, phòng bếp bếp lò thượng còn ôn cháo hải sản, ngươi đi trước ăn chút. Oanh oanh nhìn Trần Nghĩa Sương liếc mắt một cái, thò lại gần hắn bên thai nhỏ giọng nói, ta khuyên ngươi chạy nhanh rời đi. Không bằng ngươi đã có thể không phải phá sản như vậy đơn giản, tiểu tâm mệnh cũng vứt bỏ. Nói xong, nàng hướng về phía Trần Nghĩa Sương lộ ra cái dày đặc tươi cười. Trần Nghĩa Sương đánh cái dùng mình, hắn biết Oanh Oanh nói chính là thật sự. Chờ Oanh Oanh tiến vào sân, Thi Ly Huyền nắm Oanh Oanh trở lại trong phòng, liền xem cũng không xem Trần Nghĩa Sương liếc mắt một cái. Hắn ở nàng trong mắt, liền cái người xa lạ đều không bằng, tái kiến hắn tâm tình sẽ không kích động, sẽ không phẫn hận, tâm như nước lặng. Trần Nghĩa Sương nhìn Thi Ly Huyền bóng dáng lẩm bẩm nói, Ly Huyền, ta sai rồi. Nếu lúc trước hắn lựa chọn chính là Ly Huyền, biết Ly Huyền mang thai cùng Dư Hồng Vân ly hôn, hắn hiện tại có phải hay không là có thể đủ sự nghiệp phát đạt, có một đôi xuất sắc nhi nữ, có cái xinh đẹp thê tử, người một nhà tương thân tương ái. Trần Nghĩa Sương lúc sau không còn dám đi quấn lấy Thi Ly Huyền, hắn rõ ràng biết Oanh Oanh sẽ không tha thứ hắn. Hắn tìm người đem Long Tuyền Tháp công trình cổ phần giá thấp chuyển nhượng đi ra ngoài, sau đó bắt đầu mân mê châu báu. Đây là hắn nghề cũ, hắn hy vọng có thể đồng sơn tái khởi. Long Tuyền Tháp cổ phần chuyển nhượng phía trước, hắn liền về nhà cùng Dư Hồng Vân để ra ly hôn sự tình, hắn đã vô pháp tiếp tục cùng Dư Hồng Vân sinh hoạt đi xuống. Dư Hồng Vân thực bình tĩnh, nàng đồng ý ly hôn, nhưng là nàng phía trước bán đi khách sạn tiền sẽ không cùng hắn phân, ba cái hài tử nuôi nấng quyền nàng cũng muốn. Trần Nghĩa Sương đồng ý xuống dưới. Ly hôn sau hắn mới đem Long Tuyền Tháp cổ phần bán tháo đi ra ngoài, rất thấp giá cả. Hắn cũng dọn ly phía trước trụ phòng ở. Kia phòng xếp để lại cho Dư Hồng Vân mẫu tử. Trần Nghĩa Sương đem Long Tuyền Tháp cổ phần tung ra đi sau cũng thời khắc chú ý Long Tuyền Tháp động tĩnh, nhưng Viên Phong hai nhà vẫn luôn chưa từng tìm Oanh Oanh hỗ trợ giải quyết Long Tuyền Tháp sự tình. Long Tuyền Tháp cổ phần là bị Phong Tranh cùng Viên Thành Quân mua, các nàng cũng hỏi qua Oanh Oanh, Oanh Oanh nói chờ nàng thi đại học sau lại đến xử lý Long Tuyền Tháp vấn đề. Chờ Oanh Oanh giải quyết Long Tuyền Tháp phía dưới sự tình sau, bọn họ sẽ cho Oanh Oanh phần trăm 10 cổ phần. Lúc này đã 3 tháng. Oanh Oanh cũng công việc lưu đủ lên. Tới rồi tháng 5 phân thời điểm, cao tam bọn học sinh càng thêm khẩn trương lên, lại có một tháng nên thi đại học, đây là cho nên đông các học sinh nhất vất vả thời gian đoạn. Học tập phương diện, Oanh Oanh không có bất luận cái gì áp lực. Nhưng những mặt khác lại có chút. Phía trước xuất hiện ác quỷ theo thượng nói rõ, đã bắt thất thất bát bát. Không chỉ có ác quỷ, còn có phía trước cận gia chủ trạch thông dương chấn sau núi mồ kỳ quái trận pháp sự tình cũng ở địa phương khác trình diễn lên. Đặc thù sự vụ xử lý sở cũng có phái người đi điều tra, căn bản tìm không thấy là ai thiết hạ trận pháp. Có chút địa phương thậm chí bởi vì kia trận pháp xuất hiện tẩu thi, còn thương đến dân chúng, cũng là Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ cùng nhau ra mặt giải quyết, hai người phá rớt trận pháp. Bị tẩu thi thương người có chút trọng, nhưng chỉ cần bất tử, Oanh Oanh liền có biện pháp cứu tới. Rửa sạch thương hoạn miệng vết thương sau cấp người bệnh dùng trừ tà đan, đan dược tự nhiên là Oanh Oanh luyện chế ra tới. Chỉ là này mấy tháng, hai người xử lý không ít chuyện như vậy. Trận pháp xử lý đơn giản thô bạo, từ Thẩm Dư Huệ giải quyết. Nhưng có hai nơi vẫn là ra tẩu thi, cũng dọa đến dân chúng bình thường, náo đắc nhân tâm hoảng sợ, còn có người đem tẩu thi ảnh chụp tuyên bố đến trên mạng, thực mau bị vong cảnh xóa bỏ, nhưng ảnh chụp vẫn là bị không ít người bảo tồn xuống dưới. Tiếp cận thi đại học, Oanh Oanh cũng không tâm lại xử lý những việc này, đều là ném cho văn phòng cùng sư huynh đi xử lý. Thi ra ba cái thi đại học thượng, Oanh Oanh, Việt Việt cùng Thi Phong. Thi đại học là tháng 6 số 7 cùng số 8. oanh oanh khảo văn khoa tổng hợp cùng ngoại ngữ. Việt Việt cùng Thi Phong đều là khoa học tự nhiên. Ngoài ý muốn, ba người đều không hoảng hốt, oanh oanh cùng Việt Việt là có thực lực, Thi Phong hắn chính là thật sự tâm đại, hắn biết chính mình không am hiểu học tập, cho nên tương đối phật hệ, khảo nhiều ít là nhiều ít. Ngày thứ, ba người tiến vào trường thi. Hai ngày thời gian dây lát lướt qua, thi đại học kết thúc. Oanh oanh cùng Thi Việt trường thi bất đồng, trường thi cửa đều có các phóng viên ngồi canh. Có chút phóng viên đều nhận thức oanh oanh, liền tính các nàng không biết oanh oanh phong thủy sư thân phận, nhưng cũng biết nàng là Tiệp An cao trung cái kia nhiều lần khảo thí đều cơ bản mãn phân học sinh. Có phóng viên tiến lên phỏng vấn, oanh oanh cũng rất phối hợp, cùng phóng viên đơn giản hàn huyên vài câu sau liền trở về nhà. Đồng dạng, Thi Việt bên kia trường thi cũng có phóng viên phỏng vấn. Phóng viên đối này hai tỷ đệ đều không xa lạ, một cái là fans mấy ngàn vạn ca sĩ, còn có cái thật học bá. Oanh oanh cùng Thi Việt phỏng vấn thực mau bị đặt ở trên mạng. Việt Việt fans nhiều, nhưng oanh oanh là Việt Việt tỷ tỷ, phía trước lại tổng xuất hiện trên mạng, cũng có không ít người biết nàng. Nàng thậm chí đều có một đám nhan phấn, mỗi ngày chạy tới Việt Việt vây cổ phía dưới gào làm Việt Việt chụp mấy chương oanh oanh ảnh chụp phát đi lên. Lần này phóng viên phỏng vấn video cũng bị người phóng lên mạng, phía dưới một đống bình luận. A, trên video cũng siêu mỹ, như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ vì cái gì không tiến giới giải trí, ta nhưng quá ăn nàng nhan, nghe thấy quá nàng chân nhân vong hữu nói nàng siêu cấp đẹp, làn da siêu bạch không có bất luận cái gì tỷ vết cái loại này. Ta cũng rất thích nàng A, lớn lên xinh đẹp, vẫn là học bá, như vậy học bá không quá khả năng tiến giới giải trí. Nàng đương nhiên không có khả năng tiến giới giải trí có được không? Nàng ở cùng thẩm gia cái kia mệnh cách thực đặc thù nhị thiếu gia kết giao, thẩm gia sẽ không đồng ý nàng tiến giới giải trí. Trên lầu nếu biết nàng cùng thẩm gia nhị thiếu kết giao, khẳng định cũng là thành phố Ninh Bắc người, nếu là thành phố Ninh Bắc người, chẳng lẽ ngươi không biết nàng mặt khác một tầng thân phận sao? Nói thật, mặc kệ nàng có nghĩ giới giải trí, thẩm gia đều sẽ không can thiệp. Nàng còn có cái gì thân phận? Nghe nói nàng hình như là huyền học đại sư tới, không biết thật giả. Thật sự, chuyện của nàng kỳ thật không ít người đều biết đến. Bất quá nàng người thật sự hảo hảo. Huyền học đại sư. Như vậy tuổi trẻ huyền học đại sư sao? Ta như thế nào không quá tin tưởng? Tùy tiện ngươi tin hay không, dù sao nàng có phải hay không huyền học đại sư cũng chưa cái gì quan hệ, chúng ta phấn chính là nàng nhan. Tiểu tỷ tỷ liền vây cổ đều không có, ai, muốn đi thúc giục chụp ảnh phát đồ đều tìm không thấy người, nàng bào thai đệ đệ tính cách cùng nàng không sai biệt lắm, cũng là không yêu phát ảnh chụp, ta xem hắn fans mỗi ngày vây cổ phía dưới gạo. Chương 116 Trên mạng thảo luận nóng hổi, oanh oanh đã thi đại học xong bắt đầu nghỉ ngơi. Cha thành tích còn muốn nửa tháng tả hữu, nàng hãy đi trước kinh thành một chuyến, tìm được sư minh, đặc thù văn phòng gần nhất sự tình tương đối nhiều, oanh oanh qua đi kinh thành cũng rất bận rộn. Cùng lúc đó, thành phố Ninh Bắc, Dư Hồng Vân mấy tháng trước cùng Trần Nghĩa Sương ly hôn sau, muốn ba cái hải tử nuôi nâng quyền, Trần Hoàn dần dần lớn lên, giống như hiểu chuyện chút. Trần Linh Ngọc đa số thời gian đều còn ở kinh thành đọc sách, Trần Linh bảo thân thể một ngày so một ngày suy yếu. Bệnh viện không có thích hợp thận. Nguyên, bác sĩ cũng báo cho Dư Hồng Vân không bằng từ bỏ tính, liền tính lại đổi thận, rất có khả năng sẽ thực mau xuất hiện bài xích. Đến tháng 6 phân, Trần Linh bảo cơ hồ mau không ý thức, bác sĩ báo cho Dư Hồng Vân, thực xin lỗi, người bệnh chỉ sợ cũng là gần 2 ngày, chuẩn bị hậu sự đi. Lúc này có thận. Nguyên đều đã chậm. Dư Hồng Vân đứng ở trong phòng bệnh thất thanh khóc giống. Trần Linh Ngọc cũng từ kinh thành trở về thành phố Ninh Bắc tới gặp muội muội cuối cùng một mặt, nàng đã từ mẫu thân trong miệng nghe nói oanh oanh có thể cứu trị thi mẫu, mẫu thân ở trong nhà mắng to oanh oanh ác độc, mắng oanh oanh liền chính mình thân tỷ tỷ cũng không chịu cứu, Trần Linh Ngọc cười khổ, oanh oanh sao có thể cứu Trần Linh Bảo, chỉ sợ đã hận chết Trần gia người. Đổi làm nàng là oanh oanh, nàng cũng sẽ không cứu. Nhìn trên giường bệnh bị ốm đau không ra hình người muội muội, Trần Linh Ngọc cũng rất khó chịu. Trần Hoan đứng ở trước giường bệnh nhỏ giọng khóc lóc. Tiêu nhị tỷ ngươi không cần chết, hắn hiện tại đã biết cái gì là sinh ly từ biệt, biết tử vong ý nghĩa cái gì. Dư Hồng Vân cũng là rơi lệ đầy mặt, lúc này liền Trần Nghĩa Sương cũng tới. Người một nhà đều đứng ở trước giường bệnh, Dư Hồng Vân chịu đựng bi thống ôn nhu hỏi, Bảo Nhi, ngươi còn có cái gì tưởng đối mụ mụ nói sao? Trần Linh Bảo sắc mặt trắng bệnh, gương mặt tao hãm, nàng mấp máy hạ môi. Trần gia người nghe không rõ nàng nói cái gì, nàng cơ hồ tới rồi cuối cùng thời khắc, sắp liền lời nói đều nói không nên lời. Dư Hồng Vân tiến đến Trần Linh Bảo miệng bên cạnh, rốt cuộc nghe được nữ nhi nói ra lời nói, Dư Hồng Vân che miệng khóc ròng nói, hảo hảo, mụ mụ này liền cho hắn gọi điện thoại, làm hắn đến thăm ngươi. Nói xong, Dư Hồng Vân đi vào phòng bệnh hành lang ngoại, gọi cái điện thoại đi ra ngoài, bên kia vang lên vài thanh mới có người truyền được, bên trong truyền ra cái lãnh đạm lại dễ nghe giọng nam, tìm ai. Dư Hồng Vân khóc ròng nói, Cố Thừa Cẩm, ta là Linh Bảo mụ mụ, Linh Bảo hiện tại đã sắp chết, nàng trước khi chết cuối cùng nguyện vọng là muốn gặp ngươi một mặt, ngươi có thể tới hay không thành phố Ninh Bắc một bệnh viện trông thấy Linh Bảo. Nga, sắp chết. Bên kia tựa hồ cười khẽ thanh, ngữ điệu thường thường, kia cùng ta có quan hệ gì? Dư Hồng Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ thực kỳ dị cảm giác, hắn giống như không phải nguyên lai Cố Thừa Cẩm. Nàng đã từng gặp qua Cố Thừa Cẩm một mặt, Cố gia đem Cố Thừa Cẩm dạy dỗ thực hảo, ôn tồn lễ độ, khiêm khiêm công tử, hắn chưa bao giờ sẽ nói ra loại này lời nói. Dư Hồng Vân nhịn không được hỏi, ngươi là Cố Thừa Cẩm? Bên kia đạm thanh nói, ta không phải Cố Thừa Cẩm, ai còn có thể là? Dư Hồng Vân bất chấp mặt khác, bắt đầu cầu hắn, Thừa Cẩm, cầu xin ngươi nhìn xem Linh Bảo đi, ngươi trước kia rốt cuộc cùng nàng nói qua một năm, nàng hiện tại nhất nhớ thương người chính là ngươi, ngươi thỏa mãn nàng sinh thời cuối cùng một cái nguyện vọng đi. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Bên kia thanh âm càng thêm lãnh đạm, dứt lời, thế nhưng trực tiếp treo điện thoại. Dư Hồng Vân ngốc lăng đương trường, nàng run xuống tay lại gọi qua đi, lại là vô pháp bắt thông, bên kia đem nàng cấp kéo đen. Dư Hồng Vân lại tức lại bực, nghĩ đến trong phòng bệnh nữ nhi, nàng chưa từ bỏ ý định, mượn hộ sĩ điện thoại lại gọi cấp Cố Thừa Cẩm, bên kia lại cười lạnh một tiếng nói, ngươi nếu còn dám tới quấy rầy ta, ta liền làm thịt ngươi dư lại một nhi một nữ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Dư Hồng Vân kinh sợ không thôi, Cố Thừa Cẩm sẽ không nói ngươi lời như vậy. Cố Thừa Cẩm bỗng nhiên lẩm bẩm nói, cũng không đáng ngại, dù sao lại quá mấy ngày các ngươi khả năng đều tránh không khỏi kia chẳng kiếp. Dứt lời, hắn lại lần nữa cắt đứt điện thoại, Dư Hồng Vân biết hắn là quyết tâm chẳng sẽ không tới bệnh viện, nhất thời không dám tiến phòng bệnh đối mặt nữ nhi, nàng do dự, phòng bệnh trung bỗng nhiên vang lên Trần Linh Ngọc lớn tiếng kêu gọi, bác sĩ, ta muội muội làm sao vậy? Dư Hồng Vân vọt vào phòng bệnh. Thấy trên giường bệnh nữ nhi nhắm hai mắt lại. Không trong chốc lát, giường bệnh truyền đến Trần gia người khóc giống thanh. Trần Linh Bảo cùng đời trước giống nhau, thẳng đến chết, cũng chưa tái kiến Cố Thừa Cẩm. Đời trước nàng dùng oanh oanh mệnh đổi lấy nhân duyên cũng đồng dạng là này chờ kết cục, hôn sau nàng vô pháp sinh dục, Vương Phi làm chủ cấp Cố Thừa Cẩm cưới Bình Thê, nàng trơ mắt nhìn Bình Thê cấp Cố Thừa Cẩm sinh nhi dục nữ, nàng lòng tràn đầy ghen ghét, ám hại Bình Thê, lại bị Vương Phi phát hiện, Vương Phi giận dữ, đem nàng ném đi thôn trang. Nàng buồn bực không vui, cũng không sống mấy năm, trước khi chết, làm nha hoàn cấp Cố Thừa Cẩm viết phong thư, nhưng mà Cố Thừa Cẩm không có tới. Đời này, cũng là như thế. Nàng không cam lòng nhắm mắt lại. Oanh Oanh cũng không biết Trần Linh Bảo tin người chết, nàng lần này qua kinh thành còn mang theo mấy bình dưỡng nhan đan tới. Là cho thẩm mẫu thẩm mãi mãi còn có lục tố các nàng. Dưỡng nhan đan là nàng khoảng thời gian trước bất thời giờ dùng lò luyện đan luyện ra tới, động phủ bên trong thảo dược đều thành thục không sai biệt lắm. Nàng liền lấy tới luyện chế mấy bình dưỡng nhan đan, sản lượng không nhiều lắm, chỉ đủ đưa cho bạn bè thân thích lượng. Thi mẫu lưu lại một lọ, Oanh Oanh còn tặng Phong Tranh một lọ, còn thừa đều mang đến kinh thành. Một lọ 7 viên, dùng phương thức vẫn là 7 ngày một cái, tổng cộng dùng 49 ngày, 49 ngày sau, da thịt trạng thái toàn bộ không sai biệt lắm, có thể tuổi trẻ 5 tuổi, lúc sau già cả tốc độ cũng so người bình thường thông thả rất nhiều. 3 năm dùng một lần. Nó hiệu quả chỉ là bảo trì cùng trì hoãn già cả. Nhưng đối người thường tới nói hiệu quả là cũng đủ kinh diễm. Oanh Oanh đại ở kinh thành trừ bỏ xử lý văn phòng chồng chất chuyện này, chính là tu luyện. Hai người thanh nhàn thời gian tương đối thiếu, buổi tối ăn qua cơm chiều mới có 2-3 tiếng đồng hồ nhàn rỗi thời gian, lúc này nàng hội sư huynh cùng nhau hoa ở nhà truy kịch chơi game. Ăn qua buổi tối, hai người cùng thẩm ra người chào hỏi qua liền đi lầu 3 hoa ở trên sofa truy kịch. Oanh Oanh đã qua 18 một tuổi, bất quá thẩm dư huề ngày thường cùng Oanh Oanh thân mật cũng là điểm đến tức ăn. Lúc này hai người hoa ở trên sofa, bàn thượng phóng tẩy hảo cắt xong rồi trái cây, còn có tiên ép nước trái cây, Oanh Oanh chính dựa vào sư huynh trong lòng ngực lật xem TV thượng tiết mục. Oanh Oanh cái đầu không sai biệt lắm 1m65, nhưng là cái đầu vượt qua 185 sư huynh trước mặt vẫn là có vẻ nhỏ xinh chút, cả người đều bị hắn đủng trong ngực chung. Thẩm dư huề hôn hôn Oanh Oanh gương mặt, muốn nhìn cái gì? Ngày hôm qua xem tổng nghệ có thể tiếp tục truy. Hảo! Oanh Oanh cũng ngẩng đầu chạm chạm sư huynh ngôi. Hai người kết giao 2 năm, hôn môi tự nhiên có, bất quá này liền chỉ có này đó. Rốt cuộc hai người tuổi đều không tính đại, một cái 18, một cái 20. Oanh Oanh đem đài điều đến đêm qua truy game show, là đương thân tử tiết mục, tương đối ấm áp. Đổi hảo đài, Thẩm Dư Huệ lấy ly nước trái cây đưa cho Oanh Oanh. Oanh Oanh tiếp nhận cái miệng nhỏ uống, cuối cùng dư lại một ít bị hắn uống tịnh. Này cơ hồ là hai người nhất thanh nhàn thời điểm, Oanh Oanh nhìn TV hỏi, sư minh. Ngươi gần nhất tu luyện nhưng có cảm giác được cái gì? Không biết là bởi vì những cái đó trận pháp nguyên nhân vẫn là sư huynh bản thân tu luyện quá nhanh chóng, sư huynh hiện tại tu vi đã vượt qua Oanh Oanh. Sư huynh tu luyện phương thức không cần, là dùng âm sát tới tu luyện, Oanh Oanh luôn có chút lo lắng như vậy quá nhanh tu luyện đối không tốt. Thẩm Dư Huệ nắm Oanh Oanh bàn tay, nửa rũ mắt nói, không có, hết thể đều khá tốt. Oanh Oanh vẫn là rất lo lắng, quay đầu lại nhìn Sư Minh, Sư Minh, ngươi nếu là có không thoải mái địa phương nhất định phải nói cho ta. Thẩm Dư Huệ ừ một tiếng, nắm Oanh Oanh tay lại nhịn không được khẩn chút. 11 giờ tả hữu, hai người từng người trở về phòng rửa mặt chuẩn bị ngủ hạ. Oanh Oanh rửa mặt gót Sư Minh nói thanh liền về phòng của mình ngủ hạ. Oanh Oanh thực mau đi vào giấc ngủ, cùng Oanh Oanh một cái phòng khách chi cách Thẩm Dư Huệ lại không cách nào đi vào giấc ngủ, hắn không có nói cho Oanh Oanh, gần nguyện tới, hắn đi vào giấc ngủ sau tổng hội làm một ít kỳ quái cảnh trong mơ. Hắn tổng cộng nhập qua cái này cảnh trong mơ hai lần, loáng thoáng, thấy không rõ cảnh trong mơ người diện mạo, ở cảnh trong mơ vai chính là một nam một nữ. Lần đầu tiên cảnh trong mơ là danh thân hình cao lớn hắc y rìa nam tử phủng bó lớn hoa dại đi vào nữ tử trước mặt, quỳ một gối trên mặt đất cùng nữ tử cầu hôn, Nghe Lạc Điện Hạ, ngươi nhưng nguyện gả với bổn tọa. Thấy không rõ dung mạo Nghe Lạc Điện Hạ tựa giận tím mặt, Tiểu A nói, ngươi này ma đầu thật to gan, dám tới tiên giới như thế nhục nhà ta. Quanh mình có người cười to, này ma đầu dám mơ ước chúng ta công chúa, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo chính là chung quanh vô số mũi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Còn có thiếu nữ kiểu nộn quát lớn thanh, các ngươi không cho phép ra tay, làm ta tự mình đối phó hắn. Đây là lần đầu tiên cảnh trong mơ. Lần thứ hai mơ thấy vai chính vẫn là Nghe Lạc Điện Hạ cùng kia ma đầu. Chỉ là lần này Nghe Lạc Điện Hạ tình cảnh có chút thảm, tựa bị thương bị nhốt ở địa phương nào không thể động đậy. Nam tử tiến lên, thiếu nữ thẹn quá thành giận, ngươi này ma đầu không được lại đây. Nam tử bất đắc dĩ thanh âm vang lên tới, công chúa đừng lo lắng, ta chỉ là thế ngươi xử lý miệng vết thương. Ngươi đây là bị huyết vụ trưởng thương đến, kia tà tu đã bị ta chém giết, nhưng miệng vết thương không nhanh chóng xử lý, ngươi phía sau lưng da thịt sẽ chậm rãi hư thối, ngươi có thể tưởng tượng chính mình kiểu nộn da thịt lạ rớt. Thiếu nữ cắn môi không nói, đôi mắt hơi hơi phím hồng. Cuối cùng rốt cuộc không ở nói chuyện. Này đó là trước hai lần cảnh trong mơ. Ở cảnh trong mơ nhìn không thấy bọn họ diện mạo, nhưng Thẩm Dư Huệ lại rõ ràng biết, ở cảnh trong mơ ma đầu cùng Nghe Lạc công chúa khả năng chính là hắn cùng Oanh Oanh. Vì sao sẽ mơ thấy cái này? Đó là hắn cùng Oanh Oanh kiếp trước sao? Thẩm Dư Huệ đỉnh mày hơi nhíu, ở cảnh trong mơ còn chưa nhìn đến kết cục, nhưng hắn tổng giác tựa hồ không tốt lắm. Đêm nay đi vào giấc ngủ không bao lâu, hắn lại làm ngộng. Ở cảnh trong mơ, có người thứ ba, người nọ là Nghe Lạc công chúa Nghĩa Minh, hắn khuyên bảo Nghe Lạc, công chúa, ngươi như thế nào thích kia ma đầu, ngươi biết nó bất quá chính là cái ma vật, chính là hạ đẳng nhất sinh vật, lại há xứng đôi ngươi, phụ hoàng cũng không sẽ đáp ứng ngươi cùng hắn ở bên nhau. Nghe chào đời cả giận, hoàng huynh, ta thích chính là người là ma cùng ngươi có gì quan hệ? Hai người trong miệng ma đầu cười lạnh một tiếng, ta tưởng cưới người đó là nhà các ngươi lão nhân tới lại làm gì được ta? Nghe Lạc đi tới vãn trụ nam tử cánh tay, hờn dỗi nói, ngươi không được cùng ta hoàng huynh so đo, ngươi nói muốn mang ta đi ma giới chơi, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Cảnh trong mơ đột nhiên im bặt, Thẩm Dư Huệ từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại, hắn thở hổn hển xuống giường, kéo ra bức màn, bên ngoài vẫn là một mảnh hắc ám. Hắn vô pháp ở đi vào giấc ngủ, trở lại trên giường ngồi xếp bằng ngồi xuống nhập định. Hắn hiện tại tu vi sớm đã có thể khống chế quanh thân âm sát, làm chúng nó không ở đả thương người. Oanh Oanh đưa hắn kia xuyến Phật Châu kỳ thật đã không cần mang theo, nhưng hắn vẫn luôn chưa từng gỡ xuống. Hôm sau sáng sớm, hai người không sai biệt lắm đồng thời từ phòng ra tới, Oanh Oanh cười tủm tỉm chạy tới giữ được Thẩm Dư Huệ, cho hắn dâng lên sớm ăn hôn. Sư Minh, chào buổi sáng. Thẩm Dư Huệ cười nói, Oanh Oanh chào buổi sáng. Chúng ta trước đi xuống lầu ăn cơm sáng. Cơm sáng còn không có ăn xong, Bàng Thụ Minh đột nhiên cấp Oanh Oanh gọi điện thoại tới. Oanh Oanh, thành phố Ninh Bắc đã xảy ra chuyện, Long Tuyền Tháp kia địa phương giống như không quá thích hợp. Long Tuyền Tháp? Long Tuyền Tháp xảy ra chuyện gì? Oanh Oanh trong lòng dùng mình, nàng đi vào thành phố Ninh Bắc cũng 3 năm nhiều, từ khi biết Long Tuyền Tháp sự tình sau cũng vẫn luôn có chú ý, kia địa phương 3 năm không có bất luận cái gì biến hóa, chung quanh đã phong biên, Long Tuyền Tháp lại là thật sự tà môn. Liền tính là nhà thám hiểm, cũng không dám đi kia địa phương, bảng chỗ nói xảy ra chuyện ra sao sự. Bàng Thụ Minh nôn nóng nói, Oanh Oanh, ngươi cùng ngươi sư huynh chạy nhanh hồi thành phố Ninh Bắc một chuyến nhìn xem đi, có đặc thù văn phòng đồng sự ở thành phố Ninh Bắc, nói Long Tuyền Tháp hiện tại cổ quái thực, đã đến chung quanh 1 km đều sẽ đả thương người, hiện tại đã làm phụ cận cư dân bắt đầu rút lui. Oanh Oanh nhíu mày, như thế nào sẽ? Long Tuyền Tháp kia địa phương tuy rằng tà môn, nhưng chủ yếu không đến gần kia khu vực là sẽ không có việc gì, hiện tại bàng chỗ nói chung quanh 1 km đều bắt đầu đã xảy ra chuyện. Hảo, bàng chỗ ngươi đừng vội, ta cùng sư huynh này liền hồi thành phố Ninh Bắc. Hai người định ra vé máy bay, ăn qua cơm sáng lập tức liền khởi hành trở về thành phố Ninh Bắc. Chương 117 kết thúc chương. Chương 117. Lúc này khoảng cách tháng 6 đế thi đại học tra thành tích cũng liền 4-5 ngày thời gian. Trên phi cơ, Oanh Oanh có chút lo lắng, nàng tim đập lợi hại, Thẩm Dư Huệ nhìn ra chút cái gì, nắm chặt tay nàng an ủi nói, Oanh Oanh, đừng lo lắng, có ta ở đây. Hai cái giờ sau, phi cơ dừng ở thành phố Ninh Bắc sân bay. Một chút phi cơ, hai người biểu tình ngưng trọng, nhìn nhau, Oanh Oanh lẩm bẩm nói, hảo trọng âm sát khí tức. Đều có thể ở sân bay cảm giác được âm sát, hơn nữa chính là Long Tuyển Tháp cái kia phương vị. Long Tuyển Tháp khoảng cách sân bay đại khái là 30 km tả hữu, hợp với sân bay đều có thể cảm giác, Long Tuyển Tháp phụ cận còn không biết sẽ thành bộ dáng gì. Hai người không dám lưu lại, lập tức hướng tới Long Tuyển Tháp đuổi qua đi. Trên đường thời điểm, Oanh Oanh cấp Bàng Thụ Minh gọi điện thoại, Long Tuyển Tháp phụ cận tình huống như thế nào. Bàng Thụ Minh nói, Long Tuyển Tháp không thích hợp là Dương Lão phát hiện, khoảng cách Long Tuyển Tháp phụ cận cư dân đã bắt đầu sơ tán, những cái đó âm sát đột nhiên từ Long Tuyển Tháp phía dưới vụt ra. Nhìn dáng vẻ còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, đặc thù bộ môn đồng sự đều đã hướng tới thành phố Ninh Bắc chạy tới nơi. Oanh Oanh ngươi cùng Dư Huệ tới rồi lúc sau chớ có hành động thiếu suy nghĩ, trước nhìn xem tình huống. Ai cũng chưa dự đoán được Long Tuyển Tháp phía dưới thế nhưng cất giấu như thế nồng đậm âm sát, lại là vì sao đột nhiên bắt đầu tiết lộ ra tới. Bàng chỗ trong miệng Dương Lão Oanh Oanh cũng là nhận thức, là đặc thù văn phòng đồng sự, bất quá tuổi rất lớn, đã 80 vài, hiện tại quá đều là dưỡng lao sinh hoạt. Lão nhân gia tu vi giống nhau, đối âm sát chỉ là có chút cảm ứng, mấy ngày nay lão nhân gia cảm ứng Long Tuyển Tháp âm sát so trước đó vài ngày nồng đậm chút, thêm chi Long Tuyển Tháp phụ cận cư dân bắt đầu xảy ra chuyện, có người đi ngang qua Long Tuyển Tháp về nhà sau liền bắt đầu cả người rét run run rẩy không thôi, có vài vị nghiêm trọng đã mất đi tính mạng. Hiện tại tất cả mọi người không rõ ràng lắm Long Tuyển Tháp trạng huống, Dương lão tu vi cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát hiện Long Tuyển Tháp phụ cận âm sát tăng thêm, khác căn bản nhìn không ra tới. Mấy cái bị âm sát nhập thể thương thực trọng người bệnh còn ở bệnh viện. Hai người hãy đi trước bệnh viện một chuyến, Thẩm Dư Huệ trực tiếp ra tay đem người bệnh trên người âm sát hấp thu ra tới, Oanh Oanh lại ở người bệnh trên người hạ an thần thuật, chờ đem người bệnh xử lý tốt, hai người qua đi Long Tuyển Tháp. Thành phố Ninh Bắc lãnh đạo nhóm vẫn là rất có quyết sách, nhanh chóng quyết định bắt đầu sơ tán phụ cận cư dân, cũng đem cư dân tạm thời an trí ở nội thành sân vận động bên trong. Trên mạng cũng xuất hiện có quan hệ Long Tuyển Tháp thiệp. Long Tuyển Tháp đã xảy ra chuyện. Thiệp nội dung là, Long Tuyển Tháp kia địa phương càng ngày càng tà môn, phía trước chỉ có Long Tuyển Tháp đang ở thi công kia khu vực xảy ra chuyện, hiện tại Long Tuyển Tháp phụ cận 1 km giống như đều tà thực, ta có thân thích liền ở tại Long Tuyển Tháp phụ cận, hắn cùng chúng ta nói mặt trên làm cho bọn họ sơ tán rồi, hiện tại đều tạm thời ở tại sân vận động bên kia, nghe nói đã chết vài cái, còn có mấy cái bệnh nặng. 1L, không phải đâu. Sao lại thế này? 2L, run bần bật, việc này ta cũng nghe nói. Hiện tại đều nói kia địa phương tà môn thực. 3L, thực sự có như vậy tà? Kia địa phương rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Long Tuyển Tháp, hay là chôn chính là Long? 5L, trước kia kêu Long Tuyển Giếng, nghe nói là khốn Long, có phải hay không kia Long vây lâu lắm đoán khí quá sâu, hiện tại đại bùng nổ muốn báo thủ. 10L, thật sự sợ quá, Long Tuyển Tháp phụ cận đã giữa không trùng, nội thành một cái sân vận động, còn có hai cái an trí điểm đều đã chật cứng người. Cư dân nhóm hiện tại cũng đều thực lo lắng, cũng không ai đưa tin đây là có chuyện gì, quả thực không đem dân chúng mệnh đương hồi sự a. 11L, 10 lâu đừng mang tiết tấu, ta cảm thấy chúng ta thành phố Ninh Bắc lãnh đạo đã thực nhu bức, nhanh chóng quyết định khiến cho cư dân sơ tán, đem thương tổn hạ thấp nhỏ nhất. 12L, đồng ý trên lầu, thỉnh không cần mang tiết tấu, hiện tại chúng ta cần phải làm là làm rõ ràng Long Tuyển Tháp rốt cuộc sao lại thế này. Phía dưới thảo luận người càng ngày càng nhiều, thiệp thực mau bị đưa lên hot search. 301L, loại chuyện này muốn điều tra cũng nên là những cái đó huyền môn người trong đi. Mấy ngày hôm trước các ngươi không phải thảo luận cái kia ai, Tiệp An cao trung giáo hoa rất ngưu phê, nàng như thế nào không đi xử lý chuyện này. Hơn nữa cái này Long Tuyển Tháp hạng mục vốn dĩ liền cùng nàng ba bà có quan hệ đi. 320L, xin đừng đem cái kia họ Trần cùng Oanh Oanh nhắc lên quan hệ, Long Tuyển Tháp kia hạng mục hiện tại đã bị Phong Gia cùng Viên Gia thu mua, còn có ta tin tưởng nếu Long Tuyển Tháp thật sự xảy ra chuyện. Oanh Oanh nhất định sẽ lập tức chạy tới nơi, mà không phải giống các ngươi như vậy anh hùng bàn phím, liền dựa vào một trương miệng trên mạng bá bá bá. Trên mạng nghị luận sôi nổi thời điểm, Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ đã chạy tới Long Tuyển Tháp. Càng tiếp cận Long Tuyển Tháp, âm sát khí tức càng nặng, nếu là 2 năm trước Oanh Oanh, không ở như vậy nồng đậm âm sát khí tức chúng cũng sẽ bị thương, nhưng nàng hiện tại tu vi, này đó âm sát cũng thương không đến nàng, chỉ là âm sát thương không đến nàng, như vậy nhiều âm sát khí tức nàng cũng không hề biện pháp. Này đó âm sát quá nhiều, thậm chí còn ở quần quận không ngừng tăng nhiều, tình huống so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng chút. Oanh oanh lẩm bẩm nói, hiện tại phải làm sao bây giờ? Chỉ dựa vào bọn họ hai người, thật sự có thể giải quyết nơi đây vấn đề. Rõ ràng nàng ban đầu dùng thần thức tra xét quá nơi này, cũng không có như thế nồng đậm âm sát, dưới nền đất những cái đó quần quận không ngừng âm sát khí tức rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thẩm Dư Huệ đến chỗ này sau, sắc mặt vẫn luôn thực trầm, khoảng cách Long Tuyển Tháp nơi này càng gần, hắn tim đập liền càng thêm lợi hại, tổng cảm giác nơi này có thứ gì hấp dẫn hắn. Liên tưởng phía trước cảnh trong mơ, Thẩm Dư Huệ hình như có dự cảm bất hảo. Sư Minh! Oanh Oanh nghiêng đầu kêu hắn. Thẩm Dư Huệ nhìn lại, ánh mắt ôn nhu chút, đừng sợ. Oanh Oanh nhấp môi, Sư Minh, ta tổng cảm giác Long Tuyển Tháp sự tình không đơn giản, có thể là có người nào động tay chân, có thể hay không cùng phía trước cái kia các nơi thiết trận pháp người có quan hệ. Có thể hay không cùng cận gia chủ trạch xuất hiện cái kia màu trắng bóng dáng có quan hệ. Thẩm Dư Huệ suy nghĩ sau một lúc lâu nói, vô cùng có khả năng cùng thiết trận người có quan hệ, hiện tại chúng ta muốn biết rõ ràng mục đích của hắn rốt cuộc ra sao. Đúng vậy, người nọ rốt cuộc muốn làm gì? Ngay từ đầu nàng cho rằng người nọ là vì luyện thi, nhưng rõ ràng không phải. Nếu nơi này âm sát càng ngày càng nặng, chỉ sợ toàn bộ thành phố Ninh Bắc đều sẽ đã chịu liên lụy, cho nên người nọ rốt cuộc muốn làm gì? Đem toàn bộ thành phố Ninh Bắc người đều lộng chết làm thành tẩu thi sao? Hắn sở đồ là gì? Thẩm Dư Huệ cảm nhận được chung quanh âm sát, những cái đó hơi thở cơ hồ là không chịu khống chế hướng tới trong thân thể hắn lùng đi. Oanh Oanh cũng phát giác đi, nàng sắc mặt vi bạch, nắm Thẩm Dư Huệ tay rời đi Long Tuyến Tháp. Sư Minh, nơi này không thể ở lâu, chúng ta chờ văn phòng đồng sự tới sau lại thương lượng. Nàng ngữ khí có chút gấp, kỳ thật Oanh Oanh trong lòng rất rõ ràng, liền tính văn phòng đồng sự lại đây sau, các nàng giống nhau không có cách nào, thậm chí liền nàng cũng bó tay không biện pháp, nơi này âm sát quá nhiều, trừ bỏ làm sư huynh hấp thu âm sát, nhưng nhiều như vậy âm sát nhập thể, liền tính sư huynh tu luyện cùng âm sát có quan hệ, nhiều như vậy âm sát, hắn cũng sẽ vô pháp thừa nhận. Thẩm Dư Huệ cúi đầu, thở dài nói, Oanh Oanh, ngươi biết đến. Oanh Oanh lại là kiên trì, sư huynh, về trước ra một chuyến đi. Nhiều nhất ngày mai văn phòng các đồng sự là có thể lại đây, nhân trị chân nhân cũng sẽ lại đây, nhân trị chân nhân là đại sư, khẳng định hiểu so với chúng ta đa tạ, có lẽ sẽ có biện pháp. Cuối cùng hai người vẫn là về trước thi ra một chuyến. Thi Việt hiện tại còn ở kinh thành, hai người trở về sự tình nàng không có cùng Thi Việt nói. Thi Mẫu biết Oanh Oanh trở về còn có chút ngoài ý muốn, vung quyển sách trên tay đứng dậy nói, Oanh Oanh, ngươi cùng Dư Huệ như thế nào hồi thành phố Ninh Bắc? Thi Mẫu không lên mạng. Căn bản không biết trên mạng có quan hệ Long Tuyển Tháp sự tình. Mụ mụ, ta cùng sư huynh về trước, Việt Việt còn ở kinh thành thu tiết mục, sẽ ở điển trí nguyện phía trước hồi. Oanh Oanh sợ làm sợ Thi Mẫu, không có nói thật, hơn nữa thi đại học thành tích lại có mấy ngày nên thành ra tới, không biết ra thành tích phía trước có không giải quyết Long Tuyển Tháp vấn đề. Thi Mẫu cười nói, vậy các ngươi trước ngồi nghỉ ngơi, ta cùng Lưu Mẹ đi phòng bếp giúp các ngươi làm tốt ăn. Oanh Oanh gật đầu, chờ Thi Mẫu cùng Lưu Mẹ vào phòng bếp, Oanh Oanh cùng bảng chỗ gọi điện thoại. Báo cho hắn Long Tuyển Tháp tình huống so trong tưởng tượng nghiêm rất nhiều. Bàng cân nhắc kỳ thật cũng thực lo lắng, đặc thù văn phòng đồng sự đều đã lục tục đuổi qua đi, bất quá có chút muốn ngày mai mới có thể khởi hành, hôm nay có thể tới thành phố Ninh Bắc đều là kinh thành kia mấy cái. Buổi chiều, Thượng Minh, Nhiếp Thiên, Nhân Trị Chân Nhân, còn có Mao Sơn phái Kinh Hồng Diệp đều đã đi vào thành phố Ninh Bắc. Các nàng cùng Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ cùng đi xem qua Long Tuyển Tháp tình huống, sau khi xem xong, mấy người sắc mặt đều thực trầm. Long Tuyển Tháp sự tình đã vượt qua các nàng nhận chi, bọn họ thậm chí vô pháp đi vào thi công công trường thượng, tu vi không đủ, nơi này sự tình bọn họ khả năng thật sự giúp không được gì. Nhìn thấy mấy người sắc mặt, Oanh Oanh tâm cũng đi theo trầm đi xuống. Sự tình vô pháp giải quyết, mấy người về trước trong nhà, buổi tối khoảng 5 giờ, thành phố Ninh Bắc trên không đột nhiên mây đen giăng đầy, bắt đầu hạ khởi mưa to. Trận này mưa to tới thô không kịp tay, dự báo thời tiết thượng căn bản không có trận này mưa to. Hơn nữa là chỉ có thành phố Ninh Bắc trời mưa, địa phương khác vô dị thường. Oanh Oanh trong lòng càng thêm lo lắng. Ngay kế thần khởi, trận này mưa to không chỉ có không co dừng lại, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, rõ ràng là hè nóng bức, độ ấm lại giáng đến mười mấy độ. Ngồi ở phòng khách Thi Mâu ăn mặc mỏng áo khoác lẩm bẩm nói, thời tiết này cũng quá khác thường chút. Thật là khác thường. Trên mạng cũng nổ tung nổi. Thành phố Ninh Bắc thời tiết này rốt cuộc sao lại thế này a? Hôm nay mới 16 độ a. Hiện tại chính là giữa hè thời tiết, loại này thời tiết quá khác thường, ta mẹ đều không cho ta ra cửa, hơn nữa hai ngày này không phải thịnh truyền Long Tuyển Tháp tà môn sao. Có thể hay không cùng Long Tuyển Tháp có quan hệ. Làm sao bây giờ à, rất sợ hãi, hiện tại tưởng rời đi thành phố Ninh Bắc chỉ sợ cũng vô pháp, lớn như vậy vũ, phi cơ khẳng định đều ngừng. Thật sự hảo do người, thời tiết quá khắc thường, ta ba mẹ đều nói đời này các nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại này thời tiết. Chẳng lẽ thật sự cùng Long Tuyền Tháp có quan hệ? Rốt cuộc có thể hay không giải quyết Long Tuyền Tháp sự tình? Chúng ta là bình thường dân chúng đối này đó không hiểu, nhưng quốc gia hẳn là có cái gì đặc thù bộ môn đi. Hy vọng nhanh lên giải quyết, Long Tuyền Tháp phụ cận cư dân hiện tại đều bỏ chạy, tổng cảm giác vị trí sẽ mở rộng lớn hơn nữa, nói không chừng sẽ đối toàn bộ thành phố Ninh Bắc đều có ảnh hưởng. Xem qua trên mạng này đó hot sẽ ở bình luận, oanh oanh tắt đi di động. Không trong chốc lát liền Thi Việt đều cấp oanh oanh gọi điện thoại, còn nói cho oanh oanh hắn chuẩn bị khởi hành trở về. Bị oanh oanh ngăn lại, oanh oanh nói cho hắn, Việt Việt, ngươi hiện tại không được hồi, hơn nữa thành phố Ninh Bắc tại hạ mưa to, ngươi vô pháp trở về, chờ Long Tuyền Tháp sự tình giải quyết ta lại cho ngươi gọi điện thoại, ngươi hiện tại hồi cũng chỉ là cho ta thêm phiền. Bên kia trầm mặc sau một lúc lâu, Thi Việt rốt cuộc vẫn là ứng thanh cắt đứt điện thoại. Như thế lại qua đi nửa ngày, chờ đến buổi tối thời điểm, bằng chỗ cấp oanh oanh gọi điện thoại, ngữ khí thực nghiêm túc, oanh oanh, thành phố Ninh Bắc tình huống rất nghiêm trọng, khí tượng giám sát cục còn lại đồng sự đều đã ở thành phố Ninh Bắc ngoại, nhưng bọn hắn phát hiện căn bản vào không được thành phố Ninh Bắc, phảng phất thành phố Ninh Bắc thành cái đại hình mê ảo trận. Bằng chỗ, ta đã biết. Oanh oanh sắc mặt trắng bệnh, nàng quay đầu lại nhìn sư huynh liếc mắt một cái, một lòng đi theo trầm đi xuống. Chờ nàng cúp điện thoại, Thẩm Dư Huệ nắm lấy oanh oanh tay, oanh oanh, ta có thể giải quyết Long Tuyền Tháp vấn đề, sẽ không có việc gì. Cái này cục phảng phất chính là nhằm vào hắn, bởi vì chỉ có hắn có thể xử lý những cái đó âm sát, hắn không ra tay, phía sau màn người chỉ sợ sẽ không hiện thân. Oanh oanh nắm chặt sư huynh tay, nàng nhấp môi, đôi mắt phím hồng, không chịu nói chuyện. Kia oanh oanh ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở lại tốt không? Thẩm Dư Huệ túi người hôn hôn oanh oanh cái chán, ngữ khí ôn nhu, ta chắc chắn trở về. Ta bồi ngươi đi oanh oanh biết bọn họ cần thiết đi, nàng không thể tùy ý Long Tuyền Tháp âm sát tiếp tục trào ra tới, bằng không toàn bộ thị người đều sẽ bị liên lụy nội thành tánh mạng. Thượng Minh, Nhiếp Thiên bọn họ cũng nói, chúng ta cũng đi theo cùng đi. Bọn họ tuy rằng tu vi không đủ, nhưng nếu gặp được còn lại sự tình, cũng có thể hỗ trợ nhỏ tí kẻo vội. Mấy người suốt đêm lái xe qua đi thành phố Ninh Bắc. Bên ngoài còn rơi xuống mưa to, mất công thành phố Ninh Bắc bài thủy hệ thống hảo, chung quanh lại không ít sông nước ao hồ. Bằng không nội thành bên trong khẳng định sẽ yêm thủy. Hơn nửa giờ sau, mấy người đi vào Long Tuyền Tháp phụ cận, oanh oanh phát hiện nơi này âm sát so hai ngày trước càng thêm nồng đậm. Thẩm Dư Huệ cùng oanh oanh còn muốn vào đến Long Tuyền Tháp mảnh đất trung tâm, Thượng Minh, Nhiếp Thiên, Nhân Trị Chân Nhân bọn họ là vô pháp tiến vào, chỉ có thể hiện tại bên ngoài chờ. Hai người hướng tới sương mù chung mà đi, càng đến trung ương mảnh đất, sương mù liền càng dày đặc. Oanh oanh bung ra thần thức hướng tới dưới nền đất tìm kiếm, càng là chiều hạ nói nàng càng kinh ngạc. Ngầm âm sát rất nhiều, hơn nữa có một khối khổng lồ thi hải. Kia thi hải cũng không phải long cốt, nàng biện không ra kia rốt cuộc là gì đó thi hải, nhưng tuyệt không phải long. Nơi này không phải đồn đại khốn long địa phương, nhìn dáng vẻ càng như là viễn cổ cự thú phân mộ. Thi hải chôn thực thẩm, oanh oanh thần thức miễn cưỡng có thể tra xét tới đó. Thẩm Dư Huệ tự nhiên cũng tra xét đến, thấy thi hải kia nháy mắt, hắn tâm thần cơ hồ đều là chấn động. Hai người đi vào Long Tuyền Tháp trung tâm vị trí. Cũng vừa lúc là phía trước lạn đuôi công trình công trường thượng. Còn rơi xuống mưa to, hai người tìm chỗ có thể che vũ địa phương, Thẩm Dư Huệ ngồi xếp bằng ngồi xuống, quay đầu lại nhìn oanh oanh liếc mắt một cái, nơi này quá hắc, oanh oanh vô pháp thấy rõ hắn khuôn mặt, nàng dựa gần sư huynh ngồi xuống, run thanh nói, sư huynh, ta tới giúp ngươi hộ pháp. Hảo. Trong bóng tối, sư huynh thanh âm thực ôn nhu. Oanh oanh đừng lo lắng, sư huynh sẽ không có việc gì. Thẩm Dư Huệ biết không quản ở cảnh trong mơ có phải hay không hắn cùng oanh oanh kiếp trước, mặc kệ hắn sẽ biến thành kiểu gì bộ dáng, hắn duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn oanh oanh. Oanh oanh ngồi xếp bằng ngồi ở sư huynh bên người, nghe bên ngoài xôn xao mưa to, sư huynh đã bắt đầu hấp thu này đó âm sát, nàng có thể cảm thụ được đến. Thời gian một chút qua đi, oanh oanh cơ hồ nhìn chằm chằm vào sư huynh. Chờ đến sáng sớm chân trời dần dần nổi lên bụng cá trắng, oanh oanh nhìn sư huynh dần dần rõ ràng mặt mày, hắn nhắm mắt biểu tình cũng không nửa phần biến hóa, lẳng lặng hấp thu quanh mình âm sát. Bên ngoài còn đang mưa, tầm nhìn rất thấp. Trên mạng đã điên rồi. Sao lại thế này a? Còn đang mưa, hơn nữa nghe nói hiện tại thành phố Ninh Bắc vào không được ra không được, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Là thật sự. Hiện tại thành phố Ninh Bắc sở hữu cao thiết cùng chuyến bay đều tạm thời ngừng. Ta có bằng hữu cùng ta nói, hiện tại thành phố Ninh Bắc người khác căn bản vào không được, liền cùng bị đánh tường giống nhau. Mặc kệ ngươi là lái xe vẫn là đi đường đều vào không được, chúng ta có phải hay không bị nhốt ở nội thành? Hơn nữa cũng ra không được. Ta có bằng hữu thử qua, thật sự ra không được, dọa chết người, ô ô ô, ta rất sợ hại à, chúng ta có thể hay không chết ở thành phố Ninh Bắc? rốt cuộc sao lại thế này à, tin tức cũng không báo tình huống như thế nào, chẳng lẽ chúng ta thật sự toàn bộ đều phải chết ở bên trong. Chính là bởi vì Long Tuyền Tháp chỗ đó nguyên nhân đi. Vây cổ cùng trên mạng một mảnh khóc tiếng la, thật nhiều vong hữu cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này, chờ hỏi rõ ràng sau cũng đều kinh ngạc không thành. Thế nhưng còn có thành phố Ninh Bắc quanh thân người cố ý chạy tới thí nghiệm, phát hiện thật sự vào không được thành phố Ninh Bắc, vô luận hắn đi như thế nào, đều sẽ trở lại nguyên lai địa phương, liền phảng phất thành phố Ninh Bắc bị thứ gì hoàn toàn cách ly khai. Trên mạng lập tức liền điên rồi. Thượng tầng cũng đã phát tin tức, báo cho đại gia, làm đại gia không cần lo lắng, đã phái người đi thành phố Ninh Bắc xử lý vấn đề này, thỉnh đại gia không cần khủng hoảng, nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng đại gia vẫn là thực lo lắng. Cái này đề tài cũng suốt chiếm cứ 3 ngày hot sẽ ấp. 3 ngày thời gian, thành phố Ninh Bắc mưa to còn tại hạ, Thẩm Dư Huệ cùng Oanh Oanh đã đại ở Long Tuyển Tháp 3 ngày 3 đêm, này 3 ngày 3 đêm hai người không chấm mắt, không ăn cái gì. Lại là 4 ngày qua đi, Thẩm Dư Huệ suốt hấp thu 7 ngày 7 đêm âm sát, hai người đều là tu luyện người, 7 ngày không ăn không uống cũng là kiên trì được. Oanh Oanh vẫn luôn canh giữ ở sư huynh bên cạnh, nàng có thể cảm thụ sư huynh quanh thân âm sát khí tức nhiều đáng sợ, mà chung quanh âm sát khí tức lại càng ngày càng ít. Ngày thứ 8, chân trời hơi lượng, Thẩm Dư Huệ rốt cuộc mở hai tròng mắt. Oanh Oanh vui mừng nói, sư huynh. Nàng vội đứng dậy ôm lấy sư huynh, ngươi nhưng có cảm thấy không thoải mái địa phương. Thẩm Dư Huệ chậm rãi nâng lên cánh tay, đem Oanh Oanh ôm vào trong ngực, hắn ánh mắt có chút phức tạp. Không có việc gì. Hắn chậm rãi kéo ra Oanh Oanh, ánh mắt dừng ở Oanh Oanh trên má, hắn ánh mắt triền miên quyến luyến, tựa nhất nhãn vào năm. Hắn cúi đầu hôn lấy Oanh Oanh môi, không giống gì vãng như vậy mềm nhẹ. Như mưa rền gió dữ. Sư huynh Oanh Oanh mơ mơ hồ hồ kêu, cuối cùng một tia thanh tuyến cũng bị hắn nuốt vào trong bụng. Oanh Oanh giờ phút này bộ dáng kỳ thật có chút chật vật, trên người nàng quần áo vài ngày chưa tắm rửa, này 7 ngày thủ sư huynh không ăn không uống, mặt cũng không tẩy quá, nàng bị thân hô hấp không thông thuận, dùng sức đẩy đẩy sư huynh, ngươi làm sao vậy? Thẩm Dư Huệ rốt cuộc ngẩng đầu, hắn tuấn mỹ dung mạo giống như cũng nổi lên nhẹ nhẹ biến hóa. Vẫn là nguyên lai ngũ quan, hơi thở hòa khí chàng lại có chút bất đồng. Oanh Oanh có chút nghi hoặc, sư minh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nàng hỏi xong lời nói bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì nàng phát hiện không ra sư minh tu vi, sư minh hấp thu nhiều như vậy âm sát, tu vi đại trướng nàng phát hiện không ra cũng là bình thường, nhưng nàng thậm chí phát hiện không ra sư minh trên người âm sát khí tức, sư minh giờ phút này liền giống như người thường. Nay không nên, như vậy nồng đậm âm sát khí tức, sư minh có thể nháy mắt thu liễm lên. Liền tính sư minh tu vi cao, nhưng sư minh tu luyện cũng liền 3 năm thời gian không đến. Giờ khác này hắn giống như có thân kinh bách chiến kinh nghiệm. Trung quanh sương mù còn chưa tản ra, Thẩm Dư Huệ không có trả lời Oanh Oanh vấn đề, hắn ánh mắt đông nhiên lạnh xuống dưới, hướng tới Oanh Oanh phía sau vọng qua đi. Phía sau truyền đến cái cười khẽ thanh, hắn không như thế nào, chỉ là nhớ tới vạn năm trước sự tình, nhớ tới hắn bản thân bất quá là cái hạ đẳng ma vật sự tình thôi. Thanh âm kia vô cùng quen hay, rồi lại hơi hơi bất đồng. Oanh Oanh sắc mặt chìm xuống, nàng xoay người thấy sương mù trung đi ra một cái bạch sắc nhân ảnh. Đúng là Cố Thừa Cẩm, chỉ là hắn ăn mặc một thân bạch y, vóc người rất cao, nhìn giống như thời cổ nhẹ nhàng công tử, hắn diện mạo tuấn tú, ngày thường cũng là ôn tồn lễ độ người, lúc này trên mặt lại treo một tia tà cười. Oanh Oanh lạnh giọng hỏi, ngươi không phải Cố Thừa Cẩm, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cái gì cô hồn dã quỷ thượng Cố Thừa Cẩm thân? Xem hắn trong miệng ma vật lại là có ý tứ gì? Hắn nói sư huynh là ma vật. Thẩm Dư Huệ đạm thanh nói, hắn không phải Cố Thừa Cẩm. Hắn chỉ là chiếm dụng Cố Thừa Cẩm thân thể mà thôi. Tu vi trở về, hắn đã đem sở hữu sự tình đều nghĩ tới. Đây là hắn cùng Oanh Oanh đệ tam thế. Đệ nhị thế hắn là Đoan Vương, thân thủ mai tang chết hầu phủ thứ nữ Trần Linh Oanh. Kỳ thật không nên nói đệ mấy thế, hắn bản thân không phải nhân loại, mà là một con ma vật không có cảm tình, chỉ biết tu luyện, hắn càng ngày càng cường đại, ngẫu nhiên có một ngày gặp được tới ma giới săn thú Nghê Lạc công chúa, đó là tiên giới công chúa, nó nhất kiến trung tình. Bắt đầu cao điệu theo đuổi Nghê Lạc, nhưng bọn hắn chi gian cách hai giới, một ma một tiên, khi đó hắn cuồng vọng tự đại, thích liền không màng tất cả, không màng bất luận cái gì tiên ma phản đối. Hắn điên cuồng theo đuổi Nghê Lạc ngay từ đầu lại rất không mừng hắn. Sau lại hắn cứu đi ma giới săn thú bị tà tu đả thương Nghê Lạc, hai người dần dần có nhiều giao thoa, cũng dần dần có cảm tình. Nhưng tiên giới sao lại cho phép hắn cùng tiên giới công chúa ở bên nhau, Nghê Lạc phụ hoàng không cho phép, Nghê Lạc nghĩa huynh Nghê Trần cũng không cho phép. Nghê Trần là tiên giới chủ quân nhặt được hải tử dưỡng tại bên người, từ nhỏ nhìn Nghê Lạc lớn lên, đối nàng dễ tình đâm sâu, nếu như không phải hắn xuất hiện, Nghê Lạc về sau đại khái sẽ gả cho Nghê Trần. Nhưng Nghê Lạc thích thượng hắn, Nghê Trần không đồng ý, hận thượng hắn, rời đi tiên giới vân du các giới, lại nhìn trộm đến thiên cơ, tu vi nửa năm cơ hồ tới rồi đại thừa cảnh giới, đưa tới thiên đạo trách phạt, Nghê Trần vì tránh né thiên đạo chạy về tiên giới, dẫn tới tiên giới bị thiên đạo giáng xuống mấy vạn đạo thiên lôi, tiên giới vô pháp thừa nhận thiên lôi trách phạt, toàn bộ tiên giới đều sẽ tán loạn, là hắn lấy một thân tu vi cùng khổng lồ thú thân thế tiên giới thế Nghê Lạc kháng hạ. Những cái đó trách phạt, hắn thân thể chết đi, thần hồn cũng chỉ là giữ lại cuối cùng một tia phiêu tán ở thiên địa chi gian, mơ màng hồ đồ, sau đến cơ duyên có thể dùng thị thai trọng sinh, trở thành Đoan Vương điện hạ, chỉ là hắn rốt cuộc là ma vật sinh ra, trời sinh liền mang theo âm sát, người thường vô pháp thừa nhận này đó âm sát khí tức làm hắn trở thành nhân loại trong miệng thiên sát cô tinh mệnh cách. Thẩm Dư Huệ không rõ ràng lắm vạn năm trước hắn thân sau khi chết tiên giới lại phát sinh chuyện gì, thế cho nên hắn cùng Nghê Lạc có như vậy gặp lại phương thức. Oanh oanh đó là Nghê Lạc kia lũ thần thức. Thẩm Dư Huệ nhìn Cố Thừa Cẩm, trên người hắn có Nghê Trần một sợi thần thức. Hắn nói, ngươi là Nghê Trần, không từng tưởng vạn năm sau còn sẽ tái kiến ngươi. Kia lũ thần thức thật là Nghê Trần, nó chiếm cứ Cố Thừa Cẩm thân thể, Nghê Trần cùng Cố Thừa Cẩm diện mạo cũng hoàn toàn bất đồng, Cố Thừa Cẩm chỉ là cái người thường, Cố Thừa Cẩm vô pháp thừa nhận này lũ thần thức, hồn phách của hắn hẳn là đã hoàn toàn tiêu tán. Nghê Trần cười lạnh nói, năm đó nếu không phải ngươi, ta cùng với Hoàng Muội cũng không sẽ tách ra, nếu không phải ngươi, tiên giới cũng không sẽ có như vậy kiếp nạn, liền tính cuối cùng ngươi cứu tiên giới lại như thế nào. Oanh oanh nhíu mày, bọn họ đang nói cái gì? Nàng tu vi không đủ, vô pháp biết được vạn năm trước sự tình. Thẩm Dư Huệ hỏi, cận gia nhà cũ bạch sắc nhân ảnh là ngươi. Còn có những cái đó ác quỷ cùng trận pháp sự tình đều là ngươi làm. Tự nhiên là ta. Nghe Trần sắc mặt thực bạch, hắn ánh mắt dừng ở oanh oanh trên mặt, đảo cũng ôn nhu vài phần. Hoàng muội, ngươi còn nhớ rõ Hoàng huynh. Oanh oanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi là vạn năm trước tiên giới người. Ngươi đoạt Cố Thừa Cẩm thân thể làm hạ những việc này lại là vì sao? Nàng có thể từ hai người trong giọng nói phân biệt ra một ít tin tức tới, như vậy nàng cũng là vạn năm trước tiên giới người. Khi đó liền cùng Thẩm sư huynh có gút mắt sao? Vì sao? Nghe Trần chậm rãi cười rộ lên, ta hận, hận này ma đầu cướp đi ngươi, hận ngươi thích thượng này ma đầu. Hắn chậm rãi nhớ lại năm đó sự tình, sau lại hắn lấy một thân tu vi cứu tiên giới, nhưng ngươi lại vẫn là vô pháp quyến hắn, buồn bực không vui. Mà ma giới cũng quái tiên giới hại bọn họ mất đi chủ nhân, sau tiên ma hai giới rốt cuộc vẫn là hòa bình mấy trăm năm, nhưng trăm năm sau, mâu thuẫn càng thêm nghiêm trọng, tiên ma hai giới bắt đầu đại chiến, ngươi chết ở kia chàng đại chiến chung, ta cũng ở kia chàng đại chiến chung rời đi tiên giới bị thiên cơ tìm được giáng xuống trách phạt mà thân. Chết, chỉ tàn lưu cuối cùng một tia thần hồn, ta lấy kia lũ thần hồn phát chú, các ngươi nếu tiếp tục ở bên nhau, ta này lũ thần hồn liền có thể tỉnh lại. Cho nên đệ nhị thế thời điểm, Nghê Trần này lũ thần hồn cũng không có tỉnh lại. Hiện tại oanh oanh cùng này ma vật ở bên nhau, hắn tàn lưu cuối cùng kia ti thần hồn đã tỉnh, chẳng qua rốt cuộc chỉ có một sợi thần hồn, không có thịt thai, hắn tuyển cái chợp mắt thịt thai mạnh mẽ chiếm Cố Thừa Cẩm thân thể, mà Cố Thừa Cẩm vốn là cái người thường, hồn phách vô pháp thừa nhận, sớm đã hồn phi phách tán. Oanh oanh run sợ lợi hại, nguyên bản nàng cho rằng đệ nhất thế thế nhưng không phải, nàng cùng Thẩm sư huynh còn có như vậy quá vãng, khó trách đời trước nàng bị vứt xác bai tha ma. Sư huynh như vậy lạnh nhạt người sẽ vô duyên vô cớ bế lên nàng thi thể đem nàng mai táng, hết thể sớm, có nguyên do. Oanh oanh hỏi, nơi này chính là mai táng năm đó ta sư huynh thú cốt địa phương. Người thiết trận pháp, lại đem ta sư huynh đưa tới nơi này trợ hắn tu đến đại đạo, rốt cuộc là muốn làm gì? Tu đến đại đạo. Nghe Trần bỗng nhiên cười thanh, đại đạo. Các ngươi thế nhưng thật cho rằng có đại đạo. Thiên đạo chính là thần, thần là độc nhất vô nhị. Hắn căn bản sẽ không cho phép có người có thể đủ bao trùm thần linh chi giới. Năm đó ta nhìn trộm ra thiên cơ, tu vi có thể đến đại thừa cảnh giới, còn không phải bị thiên đạo giáng xuống trừng phạt thân thể tiêu tán, thần hồn cơ hồ đều diệt. Oanh oanh bỗng nhiên biết hắn muốn làm cái gì, nàng nói, cho nên ngươi bày ra những cái đó trận pháp đều là vì dẫn tới Long Tuyển Tháp nơi này xảy ra chuyện. Vì làm ta sư huynh tu vi trực tiếp đại thừa cảnh giới, vì làm hắn bị thiên đạo trách phạt. Nghe Trần không có trả lời oanh oanh vấn đề, mà là nói, người sau khi chết, tiên giới cùng ma giới kia chàng đại chiến nguyên khí đại thương, thương vong vô số, nếu không phải hắn, tiên ma hai giới sẽ không như thế, tiên giới cũng sẽ không điêu tàn. Hắn hận nhất người đó là này ma đầu, liều mạng cuối cùng một tia thần hồn tiêu tán khả năng hắn cũng sẽ diệt cái này ma đầu. Nhưng hắn chỉ có một sợi thần hồn, vô pháp trực tiếp cùng này ma đầu đối thượng, cho nên hao phí sở hữu tâm thần bày ra trận pháp, dẫn tới trong thiên địa sở hữu âm sát đều tụ tập nơi này, mà nơi này lại là ma đầu táng thân chỗ. Nếu ở chỗ này hắn tu vi đại thừa, thiên đạo nhất định sẽ giáng xuống thiên kiếp, phách hắn thần hồn cùng thi cốt tan thành mây khói. Thế giới này linh khí không nhiều lắm, nhưng âm sát khí tức chính là không ít, cho nên kế hoạch của hắn cũng thực thuận lợi. Thẩm Dư Huệ vẫn luôn không nói gì, oanh oanh trong lòng lại run lợi hại, ngươi chỉ là một sợi thần hồn, liền thịt thai đều vô, ngươi bố trí này đó trận pháp chỉ sợ cũng hao phí ngươi sở hữu thần hồn, ngươi hẳn là cũng sống không nổi, này lại là hà tất. Đối nàng tới nói, kia hẳn là vạn năm trước cân đoán, mặc kệ nàng là Nghê Lạc vẫn là Thi Oanh Oanh, nàng thích đều chỉ có sư huynh, thích chính là trước mắt người, muốn bắt chủ cũng là trước mắt người. Nghê Trần cười khẽ, đúng vậy, ta đích sắc cũng sống không nổi. Thì tính sao, hắn bản thân cũng không sống sót động lực, liền thích nhất nữ tử đều quên hắn, không yêu hắn, hoàn toàn tiêu tan trước hắn có thể đem này ma đầu cùng nhau mang đi cũng là tốt. Hắn lúc trước khi chết duy nhất hận nhân tiện là cái này ma vật, không phải hắn tiên giới cuối cùng sẽ không điêu tàn, Nghê Lạc cũng sẽ không chết, phụ hoàng bọn họ đều sẽ không chết. Trong thiên địa một mảnh mênh ngông, sương mù nồng đậm, mưa to còn chưa từng ngừng lại, nơi xa tiếng sấm cuồn cuộn, từ xa đến gần. Oanh Oanh sắc mặt trắng bệnh, nàng nắm chặt sư huynh tay. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều trầm mặc, kia thiên lôi ở mây đen trùng quay cuồng, thô tráng lôi điện bùm bùm. Nghê Trần cười một cái, thiên đạo trừng phạt đã giáng xuống, ngươi trốn không thoát này kiếp. Sư huynh Oanh Oanh nghiêng đầu, nhìn sư huynh bình tĩnh khuôn mặt lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng liền nàng chính mình đều không tin, như vậy lôi điện đánh vào trên người, ai đều sẽ mất mạng. Thẩm Dư Huệ cúi đầu nhìn Oanh Oanh, ánh mắt nhu hòa, Oanh Oanh yên tâm, sư huynh sẽ không có việc gì. Hắn cùng Oanh Oanh đệ nhất thế như vậy kết cục, hiện giờ hắn không cho phép hai người lại có như vậy kết cục, khi đó hắn cuồng vọng tự đại, không ai bị nổi, cho rằng giúp đỡ tiên giới chắn thai, Nghê Lạc liền có thể sống. Nhưng cuối cùng tiên ma hai giới lại điêu tàn. Nay một đời, hắn muốn hai người đều tồn tại. Thiên lôi quay cuồng thanh càng ngày càng vang, tựa muốn giáng xuống. Thẩm Dư Huệ nhìn Oanh Oanh ôn thanh nói, Oanh Oanh ngoan, ngươi đi bên ngoài chờ ta. Oanh Oanh nắm chặt quyền không nói, nàng gắt gao cắn răng, sắc mặt trắng bệnh. Ngoan, sư huynh sẽ không có việc gì. Thẩm Dư Huệ túi đầu hôn môi cái chán của nàng, lần này tin tưởng ta được không? Nơi xa Nghê Trần sắc mặt nặng nề. Thiên lôi thanh càng ngày càng vang. Oanh Oanh rốt cuộc hồng nhãn điểm gật đầu, nàng nhón mũi chân hôn hôn sư huynh ngồi, rồi sau đó chậm rãi đi bước một hướng tới nơi xa đi đến. Thiên lôi ầm vang, giáng xuống kia nháy mắt, Oanh Oanh trong đầu hiện lên từng đạo hình ảnh, nàng tựa thấy vừa che thiên cự thú lâm thiên mà đứng, dưới chân vô số người ảnh, từng đạo thiên lôi đánh hạ, cự thú toàn bộ ngăn trở, cuối cùng một đạo thiên lôi giáng xuống, cự thú ầm ầm rơi xuống, nàng thấy cùng nàng dung mạo giống nhau nữ tử tuyệt vọng chạy về phía cự thú. Trước mắt thiên lôi cũng đã rơi xuống. Hướng tới Thẩm Dư Huệ trào dâng mà đến, Oanh Oanh vô pháp khống chế chính mình bước chân, nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, đời này, nàng không thể trơ mắt nhìn hắn lại chết ở nàng trước mặt, cơ hồ là nháy mắt, nàng đã bổ nhào vào sư huynh trên người, lôi kiếp giáng xuống kia nháy mắt, nàng đem động phủ nội sở hữu linh khí tất cả đều trào ra, linh khí đem hai người khóa lại trong đó, chỉ là kia đạo thiên lôi vẫn là đánh vào nàng trên người. Oanh Oanh chỉ cảm thấy thân thể cơn đau, trong nháy mắt, nàng liền hôn mê bất tỉnh, lâm vào hắc ám. Oanh Oanh Di Lưu ở bên thai cuối cùng thanh âm đó là sư huynh kinh hoàng tiếng la. Thẩm Dư Huệ cùng Nghê Trần tâm tư đều ở thiên lôi thượng, bọn họ không dự đoán được Oanh Oanh sẽ lúc này nhào lên tới. Nghê Trần sắc mặt trắng bệnh, hắn lẩm bẩm nói, Nghê Lạc. Như thế nào như thế, từ đầu chí cuối, hắn tưởng đối phó người chỉ có Thẩm Dư Huệ cái này ma vật mà thôi. Thiên lôi từng đạo lăn xuống dưới, Thẩm Dư Huệ biến ảo thành cự thú, đem Oanh Oanh cả người hộ tại thân hạ, thiên lôi từng đạo giáng xuống, rằng có không sai biệt lắm nửa canh giờ. Nơi xa Nghê Trần sắc mặt cũng càng ngày càng bạch, hắn hiện giờ bất quá chống cuối cùng một hơi thôi. Hắn mạnh mẽ bày ra trận pháp, đưa tới như vậy nhiều âm sát, cuối cùng một sợi thần hồn căn bản vô pháp thừa nhận, lại có không lâu, hắn cũng nên tiêu tán. Thiên lôi rốt cuộc dừng lại, thành phố Ninh Bắc khu trên không nháy mắt tinh không vạn lý, Nghê Trần gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cự thú. Cự thú lại đột nhiên động hạ, chậm rãi thành nhân hình, nam tử cao lớn ôm trong lòng ngực tựa không có tiếng động nhỏ sinh thiếu nữ, cao lớn nam nhân có chút chật vật. Thất khiếu đều có chút xuất huyết, nhưng hắn còn sống, hắn thừa nhận ở lần này thiên lôi. Nghê Trần ngơ ngẩn nhìn hắn, không thể tin tưởng nói, như thế nào sẽ, sao có thể? Ngươi như thế nào sẽ không có việc gì? Không có khả năng, không nên. Hắn nói xong câu đó lại bắt đầu kịch liệt ho khăn lên, sắc mặt càng ngày càng bạch, hắn chậm rãi quỳ trên mặt đất, dùng hết toàn thân sức lực đối Thẩm Dư Huệ nói, làm ta tái kiến Nghê Lạc cuối cùng liếc mắt một cái. Thẩm Dư Huệ cũng không để ý đến hắn, ôm Oanh Oanh rời đi. Nghê Trần chỉ là tính sai một việc, thiên đạo cũng không phải tuyệt tình tuyệt ý, năm đó là Nghê Trần đầu cơ trục lợi nhìn trộm thiên cơ có thể đại thừa cảnh giới, thiên đạo tự nhiên tức giận, lúc này mới giáng xuống trừng phạt. Mà hắn còn lại là dựa vào tu luyện có thể đại thừa cảnh giới, lại vì toàn bộ tiên giới chặn lại thiên đạo tức giận, lần này lại bất đồng. Lần này chỉ là thiên kiếp, hắn bản thân kiếp nạn. Thẩm Dư Huệ ôm Oanh Oanh rời đi, phía sau Nghê Trần chậm rãi ngã xuống đất, hắn đến chết cũng vô pháp lý giải, vì sao lần này kia ma vật không có bị lôi kiếp phách tan thành mây khói. Thượng Minh, Nhiếp Thiên, Nhân Trị chân nhân bọn họ đều còn ở bên ngoài chờ, đợi ước chừng 7 ngày 7 đêm, trơ mắt nhìn không trung bỗng nhiên lôi điện cuồn cuộn, một giờ sau lại trở nên tinh không vạn lý. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không khỏi nói, Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ như thế nào? Đang nói, chợt thấy nơi xa Thẩm Dư Huệ ôm Oanh Oanh đi tới, mấy người kinh hãi, vội vàng đón đi lên, nhìn thấy Oanh Oanh không hề tiếng động nằm ở Thẩm Dư Huệ trong lòng ngực, Thẩm Dư Huệ bộ dáng có chút chật vật, trên người tràn đầy vết máu. Thượng Minh run rẩy nói, làm sao vậy? Oanh Oanh đây là có chuyện gì? Thẩm Dư Huệ cúi đầu nói, Long Tuyền Tháp đã không có việc gì, các ngươi trở về phục mệnh đi, ta mang Oanh Oanh về trước ra. Nháy mắt, Thẩm Dư Huệ ôm Oanh Oanh biến mất ở mấy người trước mặt. Nhân Trị chân nhân lẩm bẩm nói, này, đây là đại thừa cảnh giới. Đại thừa cảnh giới, đó là đã thành thần. Thẩm Dư Huệ ôm Oanh Oanh trực tiếp xuất hiện ở thi gia phòng khách, thi mẫu cùng Lưu mẹ hoảng sợ, chờ lấy lại tinh thần thấy Thẩm Dư Huệ trong lòng ngực Oanh Oanh, thi mẫu sắc mặt trắng bệnh, Oanh Oanh làm sao vậy? A Di, thực xin lỗi. Thẩm Dư Huệ thấp giọng nói, là ta không bảo vệ tốt Oanh Oanh. Thi mẫu cả người tê liệt xuống dưới, Oanh, Oanh Oanh nàng, nàng. Cái kia chết tự, thi mẫu căn bản vô pháp nói ra. Thẩm Dư Huệ không nói gì, Oanh Oanh còn có cuối cùng một hơi, thân thể cũng chưa bị lôi kiếp phách hư, lại thiếu một hồn. Hắn trước đem Oanh Oanh ôm xe trên lầu, thi mẫu thất thanh khóc giống, bị Lưu mẹ trộn lẫn đỡ cũng lên lầu. Oanh Oanh cứ như vậy ngủ say đi xuống. Thẩm Dư Huệ đã lớn thừa cảnh giới, ngay lập tức chi gian hắn có thể đi hướng mỗi một chỗ, cũng mặc kệ là nhân gian vẫn là địa phủ, đều tìm không thấy Oanh Oanh thiếu hụt kia một hồn. Mà thi đại học kê khai chí nguyện đã qua thời gian, thành phố Ninh Bắc khôi phục bình thường sau, thi càng liền trở về thành phố Ninh Bắc, cũng nhìn thấy phảng phất lâm vào ngủ say chung Oanh Oanh, hắn không nói thêm gì, chỉ là an ủi thi mẫu, mẹ, đừng lo lắng, tỷ tỷ nhất định sẽ tỉnh lại. Hắn tin tưởng vững chắc. Thành phố Ninh Bắc văn lý khoa trạng nguyên đều đã ra tới. Văn khoa trạng nguyên là Oanh Oanh, mãn phân 700 năm, oanh động toàn bộ thành phố Ninh Bắc. Mà khoa học tự nhiên trạng nguyên là thi Việt, thành tích là 714 phân. Nguyên bản còn có phóng viên tính toán tới thi ra phỏng vấn, rốt cuộc một môn hai cái trạng nguyên, nên là kiểu gì vinh dự, cũng là chưa từng có quá sự tình. Nhưng thượng tầng lại đột nhiên gọi điện thoại nói cho thành phố Ninh Bắc sở hữu truyền thông, làm các nàng không được đi thi ra phỏng vấn. Có chút phóng viên là biết Oanh Oanh sự tình, lại liên tưởng mấy ngày trước đây Long Tuyển Tháp sự tình, còn có 8-9 thiên mưa to sau tiếng sấm tia chớp, đột nhiên lại tinh không vạn lý, lúc sau thành phố Ninh Bắc khôi phục bình thường, Long Tuyển Tháp cũng không có bất luận cái gì tà môn chuyện này, đột nhiên liền hiểu được cái gì. Trên mạng cũng tất cả đều là thảo luận Long Tuyển Tháp chuyện này. Cho nên Long Tuyển Tháp sự tình là giải quyết sao? Giải quyết, mấy ngày nay thật là hù chết người, mưa to liên tục cửu thiên. Ngày thứ 9 buổi sáng bắt đầu tia chớp tiếng sấm, nhà ta trụ tầng lầu tương đối cao, kia lôi điện thô tráng dọa người, ta đều phải hù chết, thật sợ hại những cái đó lôi điện trực tiếp đem toàn bộ thành phố Ninh Bắc đều cấp phách không có. Ta cũng là thành phố Ninh Bắc, cũng nhìn thấy những cái đó lôi điện, từng đạo bổ vào Long Tuyển Tháp kia chỗ ngồi, ta như thế nào cảm giác là có người độ kiếp. May mắn không có việc gì, bất quá các ngươi nói, Long Tuyển Tháp sự tình rốt cuộc là ai giải quyết. Nay liền không rõ ràng lắm. Bất quá thành phố Ninh Bắc gần nhất không phải thi đại học thành tích ra tới sao? Nghe nói văn lý khoa trạng nguyên là đối song thai. Như thế nào không ai phỏng vấn? Đối, là đối song thai, văn khoa trạng nguyên mãn phân thành tích, đặc lợi hại, thật sự kỳ quái. Hôm nay các nhà truyền thông lớn như thế nào không bất luận cái gì động tình a? Các ngươi hẳn là nghe qua về thi Oanh Oanh nghe đồn đi. Nghe nói nàng là huyền học đại sư, vẫn là năm nay thành phố Ninh Bắc văn khoa trạng nguyên. Cho nên các ngươi nói vì cái gì truyền thông không có tới cửa đi phỏng vấn nàng. Tổng cảm giác không phải không tiếp thu phỏng vấn, mà là vô pháp bị phỏng vấn. Trên lầu có ý tứ gì a? Còn không có hiểu không? Ý tứ chính là, giải quyết Long Tuyển Tháp vấn đề khả năng chính là các ngươi thành phố Ninh Bắc cái kia văn khoa trạng nguyên. Có hay không thi Oanh Oanh đồng học? Nàng kê khai trí nguyện không a? Ngoa tào, ta là hacker, ta hack vào thành phố Ninh Bắc giáo dục hệ thống. Các ngươi nói cái kia thi Oanh Oanh căn bản không có kê khai trí nguyện, mà nay năm thi đại học kê khai trí nguyện thời gian đã qua đi. Trên mạng đều tạc, cũng đều suy đoán Oanh Oanh có phải hay không xử lý Long Tuyển Tháp thời điểm xảy ra chuyện. Hiện tại trên mạng đều là khẩn cầu Oanh Oanh bình an tin tức. Mà Oanh Oanh bạn bè thân thích cũng bắt đầu cấp Oanh Oanh gọi điện thoại, nhưng điện thoại đều không thể đả thông. Thẩm Dư Huệ đi trước các nơi tìm Oanh Oanh mất đi kia một hồn phách, ban ngày đi ra ngoài, buổi tối trở về làm bạn Oanh Oanh. Oanh Oanh nằm ở mềm mại giường đệm chung, nhắm chặt hai tròng mắt, sắc mặt tuyết trắng, thoạt nhìn tựa hồ là ngủ rồi. Thi mẫu cũng từ lúc bắt đầu cực kỳ bi thương đến sau lại điều chỉnh tốt tâm thái, bắt đầu chiếu cố Hoanh Hoanh, đây là nàng hài tử, mặc kệ Hoanh Hoanh có thể hay không tỉnh lại, nàng đều sẽ hảo hảo chăm sóc nàng, hảo hảo ái nàng. 3 năm thời gian giây lát mà qua, ngày nọ sáng sớm, Hoanh Hoanh mở mắt ra, nhìn phía ngồi ở mép giường nam tử, hướng về phía hắn doanh nhân cười. Sư Minh, ta đã trở về. Toàn văn xong. Chương 118 đệ 118 chương phiên ngoại. Chương 118. Oanh Oanh xông lên đi giúp đỡ sư huynh chặn lại đạo thứ nhất thiên lôi sau lâm vào hôn mê, nàng đem động phủ sở hữu linh khí đều khóa lại chính mình cùng sư huynh trên người, nhưng là thiên lôi đánh hạ tới kia một khắc vẫn là đau quá, nàng nghe thấy sư huynh kinh hoàng kêu gọi, lâm vào trong bóng đêm. Lại có chi giác khi nàng phát hiện chính mình nằm ở Hồng Liên trong động phủ. Nguyên bản Oanh Oanh cho rằng động phủ sẽ biến mất, rốt cuộc kia một khắc nàng đã đem động phủ sở hữu linh khí tất cả đều phóng xuất ra tới. Chỉ là không nghĩ tới tỉnh lại sau. Động phủ linh khí lại so với phía trước càng thêm nồng đậm, bất quá động phủ bên trong rốt cuộc đại biến dạng, tất cả đều là nồng đậm linh khí, bất quá phía trước loại tất cả đồ vật tất cả đều bị phá hủy không còn một mảnh, bao gồm kia tòa trúc lâu, liền trúc lâu bên trong tàng thư các cũng chưa, kia ao hồng liền càng là không có thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ động phủ trừ bỏ nồng đậm thuần túy linh khí cái gì đều không dư thừa hạ. Nguyên lai nàng thế sư huynh chắn đạo thứ nhất lôi kiếp khi, nàng mở ra động phủ phóng thích động phủ linh khí, thiên lôi uy lực hung mãnh. Nhưng thiên lôi trung bọc càng thêm thuần túy nồng đậm linh khí, những cái đó thiên lôi nháy mắt dũng mãnh vào động phủ, phá hủy trong động phủ hết thảy, cũng làm động phủ tràn ngập linh khí. Mà nàng phàm thai thân thể vô pháp thừa nhận thiên lôi, thần hồn đi theo trở lại động phủ. Nàng thân thức tỉnh lại thời điểm cũng không biết bên ngoài rốt cuộc qua đi bao lâu, nàng lo lắng sư huynh, lo lắng người nhà, cũng lo lắng thành phố Ninh Bắc tình huống, liều mạng tưởng rời đi động phủ. Nhưng như thế nào đều không thể rời đi. Kia một thân tu vi cũng ở lôi kiếp trung tán không còn một mảnh, trước mắt phải làm sự tình chính là một lần nữa tu luyện. Lúc sau nàng tĩnh hạ tâm tới, bắt đầu ở động phủ bên trong tu luyện. Mà về đệ nhất thế sự tình, nàng cũng toàn bộ đều nghĩ tới. Nàng nhớ tới cùng sư huynh kia một đời hiểu nhau quen biết đến yêu nhau, hắn tuy cuồng vọng, lại cũng ái nàng đến trong xương cốt, cuối cùng nhân nghe trần cấp tiên giới chọc phải phiền thoái, thiên đạo tức giận, trách phạt toàn bộ tiên giới. Sư huynh vì cứu nàng vì cứu tiên giới lấy chân thân chắn kia vạn đạo thiên lôi, cuối cùng thân chết. Mà cái này Hồng Liên động phủ nguyên bản chính là nàng. Nàng là nghe lạc công chúa khi liền thích Hồng Liên, sư huynh làm ma giới ma chủ giúp nàng tìm đủ loại kiểu dáng Hồng Liên đem nàng tiên giới tòa nhà trồng đầy Hồng Liên. Nàng khi đó có cái động phủ, nhưng tiên giới trung tòa nhà ở tự nhiên so động phủ thoải mái, động phủ đều là chứa đựng đồ vật, nàng liền không như thế nào thu thập quá động phủ, chỉ ở động phủ bên trong sáng lập ra tới một hồ hoa sen. Trồng đầy hoa sen, kiến cái tiểu trúc lâu, đem thu thập tới sở hữu thư tịch đều đặt ở trúc lâu. Sư huynh sau khi chết, nàng mỗi ngày hôn hôn trầm trầm, cuối cùng chết ở tiên ma kia tràng đại chiến trung, nàng lưu lại cuối cùng một sợi thần thức, động phủ cũng bị nàng đặt ở một mạt hồng liên ngọc bội thượng. Sau đó đệ nhị thế thành hầu phủ thứ nữ, cùng sư huynh duyên phận cũng chậm rãi biến thành nhân quả, nàng sau khi chết động phủ nhận chủ, nàng thần thức bắt đầu tu luyện, mới đến chờ đến 2000 năm sau thân thể cùng sư huynh tái tục tiền duyên. Oanh Oanh kia mạt hồn phách lưu tại động phủ tu luyện, chờ đến rốt cuộc có thể đi ra ngoài thời điểm đã là 3 năm sau. Tỉnh lại, nàng liền nhìn đến canh giữ ở bên người nàng sư huynh, nhìn sư huynh tuấn mỹ dung nhan, Oanh Oanh ôn nhu nói, sư huynh, ta đã trở về. Thẩm Dư Huệ ngơ ngẩn nhìn trên giường hai mắt trong suốt thiếu nữ, hắn ngón tay run rẩy hạ. Này 3 năm hắn chạy biến nhân gian địa phủ, thậm chí còn đi hướng khác vị diện, sau lại hắn nhớ tới lúc trước Oanh Oanh thế nàng chặn lại đạo thứ nhất thiên lôi khi dị thường. Hắn khi đó tu vi đại thừa cảnh giới, có thể cảm thụ bên người dâng lên nồng đậm linh khí, lại nghĩ tới Oanh Oanh mấy năm nay luôn là lấy ra rất nhiều linh khí gieo trồng ra tới rau dừa củ quả. Nhớ tới Nghê Lạc năm đó là có cái động phủ. Chỉ sợ kia động phủ hiện tại cũng đi theo Oanh Oanh ở, Oanh Oanh tìm không được kia mạt hồn phách liền ở động phủ bên trong. Hắn bắt đầu mỗi ngày đều làm bạn ở Oanh Oanh bên người, chờ đợi Oanh Oanh hồn phách trở về. Chờ đợi 3 năm, Oanh Oanh rốt cuộc đã trở lại. Oanh Oanh. Thẩm Dư Huệ đem người từ trên giường bế lên nhập hoài, hắn ôm ấp thực ấm, cũng thực khẩn, Oanh Oanh nghe thấy hắn lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ thanh, người rốt cuộc đã trở lại. Hắn dứt lời túi đầu hôn lấy Oanh Oanh ngôi, chậm rãi ra tăng nụ hôn này. Oanh Oanh nằm 3 năm, thân thể rốt cuộc vẫn là thực suy yếu, có chút thể lực chống đỡ hết nổi, cuối cùng thiếu chút nữa bị sư huynh thân ngất xỉu đi. Hai người đại ở trên lầu một hồi lâu, Thẩm Dư Huệ mới ôm Oanh Oanh xuống lầu. Lúc này là mùa hè, thi việc đã nghỉ. Công ty bên kia cũng không yêu cầu hắn công tác lục ca địa phương, liền vẫn luôn đại ở trong nhà nghỉ ngơi. Bất quá tuy rằng nghỉ phép, còn có công tác thượng sự tình muốn xử lý, đang ở cùng người đại diện gọi điện thoại. 3 năm thời gian, Thi Việt đã trở thành nhà nhà đều biết ngôi sao ca nhạc, hắn ra quá đĩa nhạc, thậm chí khai qua một hồi buổi biểu diễn. Hắn còn sẽ vì Hoanh Hoanh viết quá một đầu tên là Tỷ Tỷ ca khúc. Buổi biểu diễn thượng, này bài hát cơ hồ sướng khóc sở hữu fan ca nhạc. Hoanh Hoanh 3 năm chưa từng xuất hiện ở đại chúng tầm mắt nội, tất cả mọi người biết nàng khẳng định đã xảy ra chuyện. Cũng có quan hệ với nàng tin tức chậm rãi tiết lộ ra tới, cho nên rất nhiều người đều biết Hoanh Hoanh hiện tại còn ở hôn mê chung, tất cả mọi người ở vì nàng cầu phúc. Thi Việt nhìn bị Thẩm Dư Huệ ôm xuống lầu chị ruột, trong tay điện thoại phanh thanh rơi xuống trên mặt đất, bên trong truyền đến sinh hoạt trợ lý Vương Mỹ Chi thanh âm, Việt Việt, ngươi còn đang nghe sao? Tỷ Thi Việt hốc mắt đỏ bừng, Đại Nam Hải nhìn đều phải khóc ra tới. Oanh oanh vô vô sư huynh tay, ý bảo sư huynh phóng nàng xuống đất. Chờ oanh oanh rơi xuống đất, nàng tiến lên ôm lấy Thi Việt, cười tủm tìm nói, Việt Việt, tỷ tỷ đã về rồi. Thi Việt ôm chặt nàng, không ngôn ngữ, nước mắt lại yên lặng rơi xuống. Thi mẫu cùng Lưu mẹ đều ở trong phòng bếp bận rộn, nghe thấy thanh âm ra tới gặp được oanh oanh, hai người nháy mắt liền khóc lên. Cho oanh oanh cũng là nước mắt liên liên. Oanh oanh tỉnh lại thời điểm, là bạn bè thân thích nhóm nói trước, đều tới rồi thăm oanh oanh. Bàng Thụ biết rõ hiểu sau, cũng đều cùng đặc thù văn phòng các đồng sự cấp oanh oanh đánh qua điện thoại. Oanh oanh biết được này đã là 3 năm sau, còn có chút tiếc nuối, nàng thậm chí còn không có ghi danh năm đó chí nguyện đâu. Bàng Thụ Minh nghe oanh oanh như vậy nói, cười nói, tuy rằng kê khai chí nguyện thời gian trôi qua, bất quá ngươi muốn đi cái gì trường học đọc sách, hiện tại đều có thể an bài thượng. Oanh oanh bật cười, bàng chỗ, này liền không cần, đều đã qua đi 3 năm, liền không cần đi đại học. Thật sự không cần thiết, nàng về sau muốn tu luyện, muốn đi theo sư huynh đi Vân Du Tứ Hải, đi đại học cũng là học tri thức, nàng đã không cần phải, những cái đó tri thức nàng xem qua là có thể đã gặp qua là không quên được. Bàng Thụ Minh cũng biết nàng bản lĩnh, cười nói, kia hành, ngươi nếu là còn tưởng đọc đại học, liền cho ta gọi điện thoại liền hảo, ngươi nếu là có rảnh, tới kinh thành đánh với ta điện thoại, mọi người đều thực nhớ mong ngươi, đến lúc đó đại gia ra tới tụ một tụ. Oanh oanh nói tiếng hảo liền cắt đứt điện thoại. Mới tỉnh lại không mấy ngày, Oanh Oanh đem bạn bè thân thích đều gặp qua, đại gia thấy nàng tỉnh lại cũng đều rất là cao hứng. Bất thời giờ thời điểm, Oanh Oanh đi dưỡng sinh nguyện một chuyến, không nghĩ tới dưỡng sinh nguyện sinh ý vẫn là thực rực rỡ. Giả Thiến trộm cùng Oanh Oanh nói, Oanh Oanh ngươi hôn mê sau, dưỡng sinh nguyện sinh ý cũng không đã chịu ảnh hưởng, là Thẩm Nhị thiếu tổng ôm trở về một ít xinh đẹp hoa nhi thảo nhi bày biện ở cửa hàng, ngay từ đầu hoa hồng cúc vạn thọ thuần lộ dùng xong, khách nhân còn lo lắng hiệu quả. Cuối cùng phát hiện liền tính không có thuần lộ cùng những cái đó trà hoa, chính là đại ở cửa hàng ngủ một giấc, hiệu quả cũng cực hảo, cho nên sinh ý vẫn luôn không chịu cái gì ảnh hưởng. Oanh oanh ngươi có thể tỉnh lại thật thật là thật tốt quá. Oanh oanh cười nói, còn muốn cảm ơn mợ này 3 năm giúp ta xử lý cửa hàng. Nàng nhìn hạ bốn phía những cái đó hoa hoa thảo thảo, đều không phải nhân gian hoa cỏ, bất quá giàu có nồng đậm linh khí, hẳn là sư huynh từ khác vị diện tìm thấy. Sư huynh hiện tại là đại thừa cảnh giới lại độ lôi kiếp, có thể đi mặt khác vị diện. Oanh oanh động phủ bên trong đồ vật đều đã toàn bộ phá hủy, nàng bất thời giờ thời điểm liền cùng sư huynh cùng đi động phủ bên trong lại đảo tòa hồ hoa sen, bên trong tài mãn khóa huynh từ còn lại các nơi tìm thấy các kiểu hồng liên. Nàng cùng sư huynh còn kiến đống trúc lâu, bên trong mang lên gia cụ cùng sinh hoạt dụng cụ, cũng coi như là nàng cùng sư huynh một cái tiểu gia, ngày thường ra xa nhà có thể ngủ ở bên trong. Không chỉ có như thế, động phủ lại trồng đầy đủ loại kiểu dáng trúc dược, còn có hoa cỏ rau dưa trái cây. Hai người trở về kinh thành một chuyến, Thẩm gia người nhìn thấy Oanh Oanh cũng đều khóc. Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ ở kinh thành ở hơn một tháng, Thẩm mẫu ngầm trộm hỏi Oanh Oanh, Oanh Oanh, ngươi cùng Dư Huệ tính toán khi nào lánh giấy kết hôn nha. Hai đứa nhỏ trải qua này đó chắc trở, hiện tại cũng là khổ tận cam lai lúc. Oanh Oanh hơi hơi ngơ ngẩn, buổi tối trở về phòng sau, Oanh Oanh rửa mặt trải đầu quá trộm Lưu Tiến sư huynh trong ổ chăn, an vạ trên người hắn nhỏ giọng hỏi, sư huynh, chúng ta khi nào đi lánh giấy kết hôn? Thẩm Dư Huệ cười nói, Oanh Oanh chọn cái ngày hoàng đạo, chúng ta liền đi đem giấy hôn thú lãnh được không? Bọn họ còn ở nhân giới, hết thảy đều dựa theo nhân giới quy củ tới, hắn cùng Oanh Oanh tuổi tác cũng đều tới rồi đã có thể lãnh chứng lúc. Oanh Oanh hôn hôn hắn, kia 3 ngày sau nhật tử liền khá tốt, nghi kết hôn, sư huynh, chúng ta 3 ngày sau liền đi đem chứng lãnh được không? Hảo! Thẩm Dư Huệ thanh âm hơi hơi có chút ám ếch, đều nghe Oanh Oanh. 3 ngày sau, hai người đi cục dân chính đem giấy hôn thú lãnh. Nhìn đỏ rực giấy hôn thú, Oanh Oanh trong lòng vui dạo rực. Sư huynh, chúng ta kết hôn lạp. Gia cục dân chính Oanh Oanh vui mừng nói. Thẩm Dư Huệ cười nói, là, chúng ta kết hôn, về sau còn thỉnh Oanh Oanh nhiều hơn chỉ giáo. Oanh Oanh muốn cao hứng, cũng mặc kệ trên đường người đi đường, ôm sư huynh hôn khẩu. Hai người lãnh giấy hôn thú tạm thời không có làm hôn lễ tính toán, chỉ là vào lúc ban đêm cùng Thẩm gia người còn thỉnh Lục Tố cùng Bành lão cùng nhau ăn cái cơm. Bành Luân Việt Việt tôn sư, tự nhiên cũng coi như Oanh Oanh nửa cái sư phụ. Ba ngày sau, hai người trở lại thành phố Ninh Bắc, Oanh Oanh đem giấy hôn thú cấp Thi Mẫu cùng Việt Việt xem qua, Thi Mẫu rất là kích động, Thi Việt cười nói, tỷ tỷ, tỷ phu chúc mừng, tân hôn vui sướng. Thẩm Dư Huệ cười nói, cảm ơn. Hồi thành phố Ninh Bắc, hai người cũng thỉnh bạn bè thân thích ăn cơm. Bên này Oanh Oanh bằng hữu tương đối nhiều, Phong gia, Viên gia, còn có bạn tốt Vệ Phồn các nàng, hơn nữa Thi gia người, không sai biệt lắm hơn 20 người. Ăn cơm thời điểm, Oanh Oanh cùng Phong Tranh các nàng hàn huyên hạ, Long Tuyển Tháp công trình này 3 năm đã hoàn công, hiện tại Long Tuyển Tháp thành thành phố Ninh Bắc tối cao cao ốc, Oanh Oanh cũng chiếm hữu phần trăm 10 cổ phần, Long Tuyển Tháp tầng cao nhất cũng để lại cho Oanh Oanh. Oanh Oanh tính toán trang hoàng lên làm phòng làm việc, chỉnh mặt tích phi thường đại, dùng để làm phòng làm việc tự nhiên có bao nhiêu, cho nên trang hoàng hảo sau có thể dùng để trụ, tiểu bộ phận dùng để làm công. Dưỡng Sinh Nguyễn hai nhà cửa hàng vừa lúc, Oanh Oanh không tính toán tiếp tục khai chi nhánh. Sư huynh đã là đại thừa cảnh giới, nàng cũng tưởng mau chút tu luyện, về sau cùng sư huynh lộ còn rất dài, bọn họ còn có rất nhiều sự tình có thể làm. Mở tiệc chiêu đãi khách qua đường người sau, mọi người đều trở về nhà. Oanh Oanh về nhà sau, rửa mặt sau trở lại phòng, sư huynh chính lật xem thư tịch, thấy Oanh Oanh trở về phòng, hắn buông thư tịch cười nói, Oanh Oanh tẩy hảo. Chúng ta đây nghỉ ngơi đi. Hảo. Oanh Oanh qua đi ôm lấy sư huynh. Chờ hai người ngủ hạ, Oanh Oanh tiến đến sư huynh bên thai nhỏ giọng nói, sư huynh, chúng ta sinh cái hoa hoa đi. Hảo. Thẩm Dư Huệ thanh âm ám ách đi xuống, hôn lấy Oanh Oanh ngồi. Bọn họ còn có rất dài thời gian rất lâu, hắn có thể làm bạn Oanh Oanh đến thiên hoang địa lao. Bồi nàng làm bất luận cái gì nàng muốn làm sự tình. Hắn ái nàng, vĩnh sinh vĩnh thế. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.